Tô Đường, ta đối lãnh thổ không có hứng thú, này đoạn thời gian, coi như giúp ngươi bảo quản. Ngươi nếu tưởng cảm tạ ta, kỳ thật rất đơn giản, Giang Sơn ngươi bản thân xử lý, phong ta một cái Tiêu Giao Vương liền có thể. Sở Hành cực kỳ, không có Giang Sơn, liền không thể đem nàng vây ở kinh thành, càng không thể đem nàng vây ở trong hoàng cung. Sau đó đâu? Đương Tiêu Giao Vương, ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường vui vẻ, có thể làm sự tình quá nhiều, tỉ như, trước tìm một đám đẹp mắt tiểu mỹ nhân hầu hạ ta. Nói đến việc này, nàng liền tới khí, nếu không phải hắn âm thầm chơi xấu, bên người nàng như thế nào không có mỹ nhân. Nhưng ở Sở Hành nghe tới, cái gì mỹ nhân, đời này, nàng tưởng đều không cần tưởng. Không có khả năng. Phóng nàng đi, hắn làm không được, cho nên, nàng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, làm có thực quyền hoàng đế, hoặc là, liền làm không thực quyền hoàng đế. Tô Đường lúc ấy liền tưởng bạo thô, này con mẹ nó có khác nhau. Làm tới làm đi chính là hoàng đế, hơn nữa. Lấy thằng ngãi này cố chấp trình độ, đại khái suất là muốn nàng cô độc sống quãng đời còn lại a. Như vậy tưởng tượng, này mẹ nó còn không phải là, tòa ủng vạn dặm giang sơn, hưởng vô biên cô tịch. Sở Hành nhấp môi, đem nàng đặt ở trong hoàng cung, hắn có thể biết rõ nàng hết thảy, nàng không nghĩ thấy chính mình, kia hắn liền đái xa xa mà, giác không ý kiến nàng mắt, nhưng là, nàng bên gối tuyệt đối không thể có người khác. Chỉ cần thoáng tưởng tượng, hắn liền phải điên rồi. Việc này cấp Tô Đường khí, nếu là không nhiệm vụ, nàng đã sớm đưa hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng, cố tình nàng có nhiệm vụ. Nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình, hắc hóa nam chủ sao, nàng đều thói quen, muốn bình tĩnh, đã có thể vào lúc này, Sở Hành lại đột nhiên xin lỗi. Hắn nói, thực xin lỗi. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo, nàng liền nghe hắn nhẹ giọng nói, ta biết ta làm như vậy thực quá mức, ta đã từng cũng thử rời đi ngươi, không hề chú ý chuyện của ngươi, nhưng ta phát hiện, ta làm không được. Sở Hành thanh âm bình tĩnh, nhưng lắng nghe hạ, là có thể nghe ra trong đó âm dung. Hoa La, gặp gỡ ta, đối với ngươi mà nói, là một kiện phi thường không song sự tình đi. Tô Đường trầm mặc. Nàng ngươi này, mạnh miệng mềm lòng, cũng liền thoạt nhìn tính tình táo bạo, nhưng giống như bây giờ, nàng liền nhịn không được trách cứ hắn. Cũng còn hảo đi. Nàng nhỏ giọng mở miệng, đời trước, ngươi ta nói bất đồng, xuất hiện như vậy cục diện kỳ thật cũng rất bình thường. Đến nỗi này một đời, ngươi cũng giúp quá ta, tính lên, miễn cương thanh toán xong đi. Bất quá là lập trường bất đồng, nếu nàng là đế vương, có lẽ thủ đoạn không hắn tàn nhẫn, nhưng có thể làm được ngôi vị hoàng đế, cái nào dưới chân không chạm mãn vong hồn. Hắn nếu là sớm một chút hảo hảo nói, mà không phải một mặt trốn tránh, khả năng bọn họ chi gian kết, đã sớm giải, rốt cuộc, Tô Đường là cố ý tha thứ hắn. Sở Hành lại cười khổ, thanh toán xong, bệ hạ có phải hay không cũng có thể đem ta đuổi đi. Ta không rõ ngươi vì sao nói như vậy. Tô Đường nhìn quanh mọi nơi, cuối cùng đơn giản ngồi ở một bên giả trên tảng đá, đứng lâu như vậy, nàng chân đều toan. Chờ ngồi xuống, nàng lại phát hiện Sở Hành quá cao, tiếp tục liêu nói, nàng cổ toan, kết quả là, nàng tay duỗi ra, đem Sở Hành cấp kéo xuống dưới. Tiểu hoàng đế không câu nệ tiểu tiết, hai người hoàn toàn có thể tìm cái hoàn cảnh càng tốt địa phương nói, nhưng nàng lại tùy ý một tòa, thậm chí còn mời hắn. Loại cảm giác này, nói như thế nào, phát run thời điểm. Hoàn cảnh so này càng kém, mọi người đều tùy chỗ ngồi, nhưng tiểu hoàng đế không giống nhau, nàng tựa hồ, trời sinh cùng những cái đó cái gọi là trong hoàng thất người không giống nhau. Sở Hành, nếu đơn độc lấy này một đời tới nói, ngươi đối ta mà nói, là phi thường đặc thủ. Tô Đường vắt hết bóc, nỗ lực tìm kiếm tìm từ, lại nói, ngươi ta kiếp trước cân đoán, có lẽ liền ông trời cũng xem bất quá đi, cho nên làm chúng ta trọng tới. Một khi đã như vậy, ta cũng không nghĩ bắt lấy không bỏ. Nàng nói càng nhiều. Sở Hành ánh mắt liền càng lượng. Hắn chưa bao giờ xa cầu, nàng sẽ buông. Bệ hạ, ngươi thật sự có thể buông. Tô Đường quét hắn liếc mắt một cái, không bỏ hạ làm gì đâu. Sống ở thu hận nhiều mệt, hơn nữa nàng thở dài, ta lại không ngu, nơi nào nhìn không ra ngươi đi chinh chiến, là vì chỗ tội. Tô Đường nháy mắt, tự nàng trọng sinh trở về lúc sau, hai người chưa bao giờ như vậy tâm bình khí hòa nói qua lời nói, lần này khó được, hắn đều luyến tiếc mở miệng, chỉ nghĩ nghe tiểu hoàng đế tiếp tục. Thế thế, Tô Đường liền lại nhảy lên, nột, ta bên người người đều thay đổi, có phải hay không ngươi làm? Nói xong, cũng không đợi hắn mở miệng, nàng liền nói, được rồi, này to như vậy thiên hạ, cũng chỉ có ngươi dám làm như vậy, tính, việc này ta cũng lười đến cùng ngươi so đo. Bất quá có một việc, ngươi cần thiết đến tiếp nhận. Sở Hành trần chờ hạ, chậm rãi nói, là chiều sự sao? Lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn nào còn nhìn không ra tới. Tiểu hoàng đế liền không phải cái si tâm quyền thế người. Có lẽ, nếu không phải đại quốc tiên đế chết sớm, nàng sẽ tiếp tục làm nàng khoái hoạt vui sướng tiểu công chúa. Tô Đường, chiều sự ngươi đến tiếp nhận, ta nhưng không nghĩ lại quá cái loại này, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn nhật tử. Sở Hành nhẫn cười, bao nhiêu người tha thiết ước mơ liền nghĩ tới nhật tử a. Bất quá cũng là, nếu là tiểu hoàng đế si tâm quyền thế, lại làm sao là hiện giờ tính tình. Hắn xem qua quá nhiều ví dụ, đến cuối cùng, những người đó đều không ngoại lệ, tất cả đều là đi chính mình. Tiếp nhận chiều sự có thể, bất quá hiện tại, ngươi vẫn là đến tiếp tục làm cái này hoàng thượng. Sở Hành thấy nàng trừng lớn mắt, cười giải thích nói, ta chinh chiến bốn châu, rất nhiều sự đều không rõ ràng lắm, ngươi đến dạy ta. Tô Đường lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này hảo thuyết. Sở Hành, bệ hạ, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Có lẽ là nói mở ra, Tô Đường cũng không hề căng chặt, thả lỏng mà nhìn hắn, đừng nói một sự kiện, 10 sự kiện đều có thể. Ngươi nói đi. Bệ hạ không làm cái này hoàng thượng sau, có từng nghĩ tới, có thể hay không có người không phục ta. Sở Hành bình tĩnh mở miệng, ngươi là đại quốc duy nhất con vua, mà hiện giờ sở quốc, chỉ là đại quốc nước phụ thuộc, ta như vậy thân phận, người khác lại sao lại phục ta. Tô Đường đảo không suy xét quá vấn đề này, nàng sững sờ ở kia, nửa ngày, trong mắt sáng ngời. Này dễ làm, ngươi có thể làm hoàng hậu a. Tô Đường, tả hữu những cái đó đại thần mỗi ngày nhắc mãi muốn ta lập hậu, ta nếu là không lập hậu, có bọn họ phiền. Huống chi, thoái vị cũng không phải dễ dàng như vậy lui, những cái đó đại thần một đám tuổi như vậy đại, nếu là một khóc hai nháo, ta nhưng chịu không nổi. Tiểu hoàng đế tùy ý một câu, Sở Hành lại cương ở kia, nửa ngày hồi bất quá thần. Lập hậu. Tô Đường, đúng vậy. Lập hậu lúc sau, ngươi cùng ta cùng nhau phê duyệt tấu chương. Đến lúc đó, ai dám nhiều lời. Nàng càng nói càng cảm thấy biện pháp này được không, tả hữu, gia hỏa này cũng không cho nàng đi, còn không bằng nắm giữ một chút chủ quyền, làm chính mình quá đến càng tốt. Nàng xem đến khai, Sở Hành lại kinh hỉ nói không ra lời. Lập hậu. Hắn lẩm bẩm một cái kính lặp lại những lời này, Tô Đường không nói gì mà nhìn hắn, khỏe miệng hơi chịu. Xác định, người này choáng váng. Thấu chương xong. 1019 chương 1019 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 72. Chương 1019 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 72. Tô Đường chiêu thức ấy chơi quá lưu, chân trước còn ở bởi vì lập hậu một chuyện phẫn nộ, nhưng mà giờ phút này, rồi lại chính mình chủ động nhắc tới, đối Sở Hành tới nói, quá kích thích. Hắn thật lâu không nói gì, ngốc đứng ở kia, lòng tràn đầy đều chỉ còn lại có một câu nghi vấn. Còn có chuyện tốt như vậy? Tiểu hoàng đế chẳng lẽ là bị khí choáng váng, trọng sinh trước nàng đều không muốn lập hắn vi hậu, trọng sinh sau, hai người trung gian cách vô pháp tha thứ quá vãng, nhưng nàng ngược lại chịu. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, ngược lại thành kinh hách, Sở Hành không dám xác định, liền sợ chính mình sinh ra ảo giác. Hắn như vậy, Tô Đường đã có thể không kiên nhẫn, ta đếm tới tam, không đáp ứng ta đây liền đi tìm người khác. Nàng không kiên nhẫn thể hiện ở, còn không có bắt đầu số một cùng nhị, liền trực tiếp hô lên tam. Cũng may, Sở Hành rốt cuộc hoàn hồn. Ở nàng mở miệng kia một cái trước mắt, hắn liền đi theo gật đầu đồng ý. 3. Ta đáp ứng. Hai tiếng đồng thời vang lên, Tô Đường vừa lòng, nhưng Sở Hành sắc mặt liền không tốt lắm. Một cùng nhị đâu? Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, không chút để ý nói, bị ta ăn, có ý kiến. Sở Hành không dám có ý kiến, còn phải mỉm cười mà hống, e sợ cho này vừa đến tay tức phụ liền như vậy bay. Không dám, chỉ là muốn hỏi La La muốn ăn cái gì sao? Chúng ta ra tới lâu như vậy, phải đi về sao? Tô Đường tưởng tượng đến những cái đó nhiệt tình như hổ đại thần, lòng còn sợ hãi, còn trở về cái giam A, đều có tân hoàng hậu, nàng muốn tân hoàng hậu ấm dưỡng. Không trở về, đi thôi, trở về ngủ. Sở Hành ở trong cung là không có nơi, tuy nói hắn là hạt nhân khi, cũng là trụ quá Tô Đường tầm điện, nhưng nay đã khác xưa, tiểu hoàng đế thật vất vả nhả ra, hắn đến hảo hảo biểu hiện một chút, không thể làm ra cấp khó dằn nổi thô tục cử chỉ. Bệ hạ sớm chút nghỉ ngơi. Tô Đường đá rất dày, thấy hắn phải đi, tay ruồi ra, trực tiếp câu lấy hắn đai lưng, tới cũng tới rồi, đi cái gì? Nam nhân đai lưng, hầu kết, kia đều là dễ dàng không thể đụng vào. Tô Đường lớn mật hành động, trực tiếp đem Sở Hành cương ở kia, không dám núp nhích. Hắn ánh mắt hơi kinh ngạc, vẫn là câu nói kia, kinh hỉ tới quá đột nhiên, hắn tổng cảm thấy không thực tế. Tim đập ra tốc, ly đến gần, hắn đều cảm thấy tiểu hoàng đế có thể nghe được ngực hắn kịch liệt nhảy lên. Đương nhiên, còn có mặt khác một kiện là, kia đó là lâu lắm không gặp tiểu hoàng đế, nàng như thế chủ động, lúc ấy, hắn mỗ một chỗ liền có chút không biết cố gắng. Hắn biệt nữ động động, muốn cho tiểu hoàng đế buông tay, lại có chút luyến tiếp, thường xuyên qua lại, có một số việc đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Tô Đường lập tức ra mặt là có chút nóng bỏng, tuy nói, khụ, nàng cũng là có kiến thức người. Ngươi, ngay từ đầu còn nghĩ che lấp, cũng thật bại lộ, Sở Hành ngược lại tự tại. Hắn cũng không nghĩ làm cái gì quá mức hành động, bất quá tiểu hoàng đế biểu tình, làm người nhịn không được nói giọng khàn khàn, xin lỗi, cầm lòng không đậu. Hắn vốn định nói bệ hạ nếu là không mừng, hắn này liền rời đi, nhưng Tô Đường lại ngay trước mặt hắn, liếm liếm chính mình khóe môi. Sở Hành. Sở Hành lúc ấy liền chấn kinh rồi, này, đây là tình huống như thế nào? Hắn bệ hạ không nên né tránh, hoặc là lời nói điểm cái gì sao? Làm sao, làm sao tựa như cái đói bụng hồi lâu lang, như là muốn ăn thịt người dường như. Tô Đường nếu là biết được hắn não bổ, định là muốn hụt máu. Ở nàng xem ra, sự tình đều nói khai, đại gia lại đều là người trưởng thành, huống chi trước mắt người này chính là nàng tương lai hoàng hậu, nàng nhiệm vụ nam chủ, có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên được sủng ai a. Nam chủ cũng là muốn sủng, không sủng, hắc hoa giá trị như thế nào sẽ giảm xuống đâu. Vì thế, nàng làm ra một cái lớn mật hành động. Sở Khanh này một năm, mệt nhọc buôn ba, quá vất vả. Sở Hành từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến cuối cùng theo bản năng mà bưng kín chính mình lưng quần, trước mắt tiểu hoàng đế, có điểm đáng sợ a. Đây là ta nên làm. Hắn thử lui về phía sau một bước, nhưng tiểu hoàng đế lay hắn đai lưng, vừa mới sau này, đai lưng đã bị túm chặt. Tô Đường, Sở Hành, ngươi chạy cái gì? Sở Hành trong mắt quang mang đều ảm đi xuống, muốn hỏi nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì. Lúc này, hắn nếu thật sự bước ra kia một bước, kia lời này, nàng liền không có cơ hội hối hận. Hắn tiềm thức cảm thấy trước mắt này hết thể không rõ ràng, tiểu hoàng đế hành động, đều không thiệt tình. Bệ hạ, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn có thể không quan tâm, nhưng nàng đâu? Ta đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Trong mắt Hắc Đồng không hề sợ hãi, tiểu hoàng đế thậm chí còn đang cười, nàng nói, Sở Khanh, ngươi có phải hay không đã quên chính mình đã từng đều đối ta đã làm cái gì? Sở Hành sửng sốt, từ trước. Từ trước hắn ỷ vào tiểu hoàng đế dễ khi dễ, đích xác hung hăng khi dễ quá, lúc ấy hắn tùy ý, tuy thích nàng, nhưng càng nhiều cũng chỉ là cảm thấy có ý tứ, hiện tại không giống nhau, thích là không kiêng nể gì, chân chính yêu, liền sẽ trở nên thật cẩn thận. Thực xin lỗi. Hắn vì từ trước chính mình xin lỗi, thậm chí nhắm hai mắt lại, tùy ý nàng xử trí. Cái này, Tô Đường hăng hái. Nàng không phải thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, nhiệm vụ làm nhiều, có đôi khi liền nàng chính mình đều phân không rõ là ở diễn kịch vẫn là nghiêm túc. Bất quá giờ này khắc này, nàng rất rõ ràng, thật giống như chơi trò chơi, nở dê lâu như vậy, thật vất vả thông quan rồi, kia nhưng đến hảo hảo chúc mừng một chút. Mà trước mắt Sở Hành, đó là nàng thông quan lễ vật. Tiểu hoàng đế trên mặt cười tủm tỉm, một tay lôi kéo Sở Hành đai lưng, một bên lại nhón chân thò qua tới, đến cuối cùng, lại là liếm liếm hắn hầu kết. Lập tức, Sở Hành toàn bộ là nổ tung, trống rỗng. Bệ hạ. Tô Đường lại lần nữa liếm liếm môi đỏ khỏe môi, cười đến giống cái yêu nghiệt, ân hử, ta tương lai hoàng hậu, có gì chỉ giáo. Sở Hành hầu kết lăn lộn, ánh mắt am hiểu sâu, hợp với tiếng nói, đều trở nên ám ách vô cùng, hắn chậm rãi mở miệng, bất quá phun ra nhiệt khí, tất cả đều phun ở Tô Đường trên má. Trong lúc nhất thời, Tô Đường cũng phân không rõ là bởi vì hắn nhiệt tình dẫn tới, vẫn là bởi vì chính mình quá mức hưng phấn. Tóm lại, nàng gương mặt thực năng, tay cũng thực năng, phun ra hơi thở cũng như hắn giống nhau, nóng bỏng cực nóng. Đêm rất dài, Tô Đường ngay từ đầu còn rất chờ mong, bất quá tới rồi mặt sau, nàng mệt mỏi, chẳng những không chờ mong, ngược lại bắt đầu hắn giận. Ta tay mệt mỏi a? Không phải. Thượng một hồi ngươi rõ ràng liền. Một chén trà nhỏ a? Liên một chén trà nhỏ a? Ngao, Sở Hành, ta không chơi. Tiểu cô nương toái toái niệm niệm hồi lâu. Nhưng Sở Hành tay lại bao vây lấy tay nàng, làm nàng muốn tránh cũng không được, cuối cùng, đè nặng nàng lỗ thai, nhẹ giọng ách cười, bệ hạ đã quên, sau lại, ta nhưng chưa bao giờ làm bệ hạ thất vọng quá. Lần đầu tiên là sai lầm, nhưng sau lại một lần, lại là kéo dài kinh người. Tô Đường đống dưng trừng lớn hai trong mắt, mẹ ai, như vậy quan trọng trải qua, nàng, thế nhưng, đã quên. Nhất thời sai lầm, dẫn tới cánh tay toan trướng, thể xác và tinh thần mệt mỏi, đến phía sau, nàng bị buộc khỏe mắt đỏ bừng. Thanh âm cũng khóc khóc chít chít. Ta hối hận, Sở Hành, ta hối hận. Sở Hành, khai cung nhưng không quay đầu lại mũi tên nột. Ta bệ hạ. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 15. Thấu chương xong. 1020 chương 1020 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 73. Chương 1020 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 73. Nay một đêm, Sở Hành vẫn là cố kỵ. Nhưng Tô Đường lại nghĩ mà sợ. Nay không, cách thiên dạy hắn xử lý tấu trước khi, tay đều phát run, viết ra tới tự cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Đến cuối cùng, nàng vừa giận, bút một quăng ngã, không viết. Chính ngươi viết. Nàng đều đã quên, thằng ngãi này trọng sinh một hồi, lại không phải chưa làm qua hoàng đế, như thế nào sẽ liền tấu chương đều sẽ không phê. Sở hành sở cầu, bất quá là tưởng nàng nhiều bồi bồi chính mình, hơn nữa nghiêm túc phê tấu chương tiểu hoàng đế thật sự quá đẹp, hắn cảm thấy chính mình xem cả đời đều sẽ không nhị. Bệ hạ mệt mỏi, liền ở bên nghỉ ngơi, dư lại từ ta đến đây đi. Sở hành tiếp thu, Tô Đường Nhạc tâm an, chỉ là sau lại, nàng ăn cơm uống trà thời điểm, bởi vì tay run duyên cớ, vẫn là bị phía dưới tôi tớ cả kinh liền hô thái y đi. Bệ hạ, tay của ngài làm sao vậy? Thiên nột, nô tài hiện tại mới phát hiện, nô tài đáng chết, nô tài lập tức đi tìm thái y đi. Bệ hạ, ngài nhưng nhất định không thể có việc a. Tiểu người hầu xấu là xấu điểm, nhưng hắn trung tâm, này không, không đợi Tô Đường cự tuyệt, hắn liền nhanh như chớp chạy ra đại điện, chính là này dọc theo đường đi, hắn không biết nói như thế nào, thái y đi tới liền tính, làm sao còn có những cái đó lao đại thần. Đây là... Làm sao vậy? Tô Đường nhìn vội vội vàng vàng chạy tới đại thần, nuốt nuốt nước miếng. Các đại thần tuy rằng tuổi tác tiệm trường, bất quá thân thể ngạnh lãng, tiếng nói cũng thập phần hồn hậu, lúc này khóc kêu lên, kêu kêu một cái đinh thai nhức óc. Bệ hạ, lao thần nghe được nô tài nói ngài sinh bệnh. Ngài đây là làm sao vậy? Tay run. Thái y y, mau đi cho bệ hạ nhìn xem, này tuổi còn trẻ, như thế nào đắc thủ run tật xấu. Này đó lao thần, còn có mấy cái là võ tướng. Đó là lo lắng suốt ruột khi, cũng cùng những cái đó văn thần bất đồng, đặc biệt là vội vàng phía trên khi, kia tiếng nói, quả thực là đinh thai nhức óc. Tô Đường bị chấn màng thai đều hong long tê, đến nỗi kia đáng thương thái y y, run run rẩy rẩy quỳ gối nàng trước mặt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, so nàng càng giống người bệnh. Thế nào? Bệ hạ bệnh thế nào? Một cái thái y khám xong sợ xuất hiện ngoài ý muốn, lại kéo lên mặt khác vài vị thái y, mỗi cái thái y trên mặt đều là một mảnh nghiêm túc. Phảng phất Tô Đường được cái gì bệnh nặng giống nhau. Loại này trường hợp, Tô Đường lúc ấy cả người đều xấu hổ tạc. Lại xem một bên Sở Hành, khó được, hắn sờ sờ chính mình cái mũi, có chút không được tự nhiên. Tô Đường khí vui vẻ, tay nàng còn có thể có chuyện gì. Đầu sỏ gây tội liền ở bọn họ trước mặt ta, nhưng lời này, nàng nói không nên lời, hắn Sở Hành không cần mặt mũi, nàng còn sĩ diện. Đều cho chấm đi ra ngoài. Thái y y, các đại thần hai mặt nhìn nhau, có chút chần chờ. Thế nhưng còn ở khuyên Tô Đường chớ nên kỵ ý đi hề. Bệ hạ, tiểu bệnh không chỉ đó là bệnh nặng, ngài tuổi trẻ, nhưng đừng không để trong lòng. Đúng vậy bệ hạ, ngài xem lão thần, năm đó chinh chiến xa trường, hiện tại nhìn ngạnh lãng, nhưng mưa dầm thiên thời, lão thần eo liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Tô Đường đau đầu xoa chính mình sọ não, quá mệt mỏi, cái này hoàng đế đương quá mệt mỏi. Cũng may, Sở Hành không làm trận này cho khôi hài tiếp tục, hắn đem tiểu hoàng đế ẩn ẩn tặng bao, liền nén cười, đem đại thần cấp khuyên đi ra ngoài. Đến nỗi thái y đi hề, no. Hôm qua lâu như vậy, nhưng đừng thật sự thương đến tiểu hoàng đế. Thái y đi hề, không quá đáng ngại đi. Hắn đều chỉ là vì cầu một cái an tâm, nhưng ở Tô Đường nghe tới, vậy không giống nhau. Thái y thì không nhận thấy được hai người chi gian điện quang hỏa thạch, chỉ có nghe, nghiêm túc trả lời, làm như mệt nhọc quá độ, tổn thương gân cốt, bất quá không có gì trở ngại, đắp điểm thuốc rán, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể. Sở Hành yên tâm, Tô Đường lại càng tức giận, chờ thái y đi hề vừa đi. Nàng nhảy dựng lên liền bắt đầu đấm người nào đó. Ngao, đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Sở Hành nắm tay nàng, e sợ cho thương thế quá nặng, trên mặt lại là dở khóc dở cười nói, bệ hạ, ngài đã quên, hôm qua là ngài chủ động. Nếu không phải nàng chủ động, hắn khả năng đời này cũng không dám bước ra này một bước. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo càng tạc, hừ, ta chủ động ngươi liền cắn câu. Ngươi như thế nào liền dễ dàng như vậy cắn câu? Có phải hay không bên tiểu cô nương lại đây? Ngươi cũng là như vậy nàng ba ba liệt liệt, đến cuối cùng, nàng phục tâm, chung quy là một mình ta khiêng hạ sở hữu. Bị thiên vị người luôn là không kiêng nể gì, Tô Đường chơi khởi tiểu tính tình, kia cũng là một bộ một bộ. Sở Hành nào gặp qua trường hợp như vậy, cái gì kêu một người kháng hạ sở hữu. Hắn vội vã tưởng giải thích, nhưng tiểu cô nương lại là từ phủng tâm sửa che lại lỗ thai, không nghe, vương bắt nhập kinh. Sở Hành cũng không biết tiểu hoàng đế đầu nhỏ đều trang cái gì, một bộ, làm sao. Như vậy đáng yêu. Hắn nén cười, tùy ý tiểu hoàng đế tạo tác, chờ nàng mệt mỏi, còn phối hợp nói, là, ta là vương bác, ta niệm kinh. Tô Đường lại trừng lớn mắt, một chút đều không hài lòng hắn lời này, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Ngươi nếu là vương bác, ta đây chẳng phải là cưới cái vương bác làm hoàng hậu. Sở Hành. Sở Hành tràn đầy đau đầu, bất quá thực mau, lại là đầy ngập ngọt ngào. Đó là vô cớ gây rối tiểu hoàng đế, cũng là như vậy đáng yêu. Tô Đường náo loạn trong chốc lát, mệt mỏi, mới vừa ngồi xuống nghỉ tạm, liền đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Lại nói tiếp, làm hoàng hậu, các đại thần tiếp theo chính là muốn thúc giục hài tử là không có khả năng sinh, đời này cũng sẽ không sinh, Sở Hành làm nàng hoàng hậu, về tình về lý, đều nên có cảm kích quyền. Sở Hành. Tiểu hoàng đế bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, làm Sở Hành không khỏi nhướng mày, làm sao vậy? Tô Đường, ngươi thích tiểu hài tử sao? Sở Hành từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, làm hắn trở nên chỉ đối chính mình có lợi đồ vật cảm thấy hứng thú, chỉ có Tô Đường, là đào lên này hết thảy. Tô Đường là duy nhất ngoại lệ, cho nên tiểu hài tử, hắn cũng không thích, đương nhiên, nếu là từ tiểu hoàng đế trong bụng ra tới, liền khác nói. Chỉ là, tiểu hoàng đế cùng hắn bất đồng, nếu là nàng thích, hắn trực tiếp phủ nhận, có lẽ là sẽ bị thương nàng tâm, vì thế, hắn trở về cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Chưa nói tới nhiều thích nhiều không thích, làm sao vậy? Tô Đường, ngươi cùng ta thành thân, có chuyện ta phải nói với ngươi một chút. Không dục loại chuyện này quá dễ dàng nói bừa, Tô Đường lúc ấy trong đầu liền có một bộ nói tử. Tỷ như, năm đó tuy rằng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng nàng vì phòng ngừa có người lợi dụng nàng bụng, nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp uống lên đoạn tử dược, cho nên đời này, nàng là không có khả năng có dục. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến Sở Hành là vô tội, nàng nói, nếu ngươi muốn hải tử nói. Nàng nói thực thông thả, Sở Hành lại trực tiếp từ ghế trên cọ đứng lên. Hắn mặt tâm trầm, như là tiểu hoàng đế nói sai một câu, hắn liền sẽ phát cuồng. Nhưng mà, Tô Đường cũng là ăn hắc hóa nam chủ mệnh, lời nói đến kia, quen co. Thế nhưng nói, ngươi nếu là dám cùng bên nữ tử có hài tử, tin tưởng ta, ta sẽ làm ngươi chết thực thảm. Sở Hành nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói, nàng rất rộng lượng, sẽ làm hắn muốn bên nữ tử, nhưng nàng lại làm hắn. Như thế kinh hỉ. Hắn kiều môi, trong mắt ý cười đều tràn ra tới, bệ hạ. Ta không thích hải tử, cũng không thích nữ nhân khác. Cho nên, ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện như vậy. Nàng không biết, độc chiếm nàng, là hắn đời này tha thiết ước mơ mộng đẹp, mà hiện tại, mộng đẹp trở thành sự thật. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10, trước mặt hắc hóa chỉ số, nam. Thấu chương xong. 1021 chương 1021 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 1. Chương 1021 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. Dư lại 5% hắc hóa giá trị, Tô Đường cơ hồ không phí cái gì công phu, một hồi hôn sự, ngày kế liền biến mất sạch sẽ. Lại nói tiếp, Sở Hành như vậy, Tô Đường ngược lại đau lòng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Hành trong lòng rõ ràng, hắn làm cái này đại quốc hoàng hậu, bất quá là bởi vì nàng lười đến xử lý triều sự, còn có một chút, cũng là vì nàng tạm thời vô pháp phản kháng hắn, đến nỗi tình á ấy, kia cơ hồ là không có. Nhưng chính là như vậy, gia hỏa này cư nhiên liền thỏa mãn. Hắn sở cầu không nhiều lắm, thậm chí đều không cầu nàng yêu nhau, cầu được, chỉ là lưu tại hắn bên người, hèn mọn mà làm người đau lòng. Tô Đường lại không phải không có tâm, hắc hóa giá trị đều ngã không có, giữ lại, nàng cũng liền không nháo cái gì chuyện xấu, ngoan ngoãn lưu tại trong cung, ngoan ngoãn sủng hạnh hắn cái này duy nhất hoàng hậu. Cả đời nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá có thể cả đời thủ một người, đã thuộc khó được. Tô Đường có đôi khi đều không cấm tưởng, nàng đem quyền lợi đều cho Sở Hành. Trong lúc này phạm là hắn tưởng, hoàn toàn có thể tự lập vì vương, thậm chí, hắn nếu là cao hứng, đều có thể đem nàng giam cầm lên. Nhưng hắn không có, ngược lại mấy chục năm như một ngày mà đãi nàng hảo. Tô Đường có đôi khi sẽ nhịn không được tưởng, Sở Hành nếu là có con nối dõi, kia hài tử sẽ là như thế nào xuất sắc bộ dáng, rốt cuộc hắn chính là khó gặp mỹ nam tử, sinh hài tử, khẳng định không kém, đặc biệt là khuê nữ, đều nói khuê nữ tựa phụ, kia khẳng định từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi. Cũng không biết có phải hay không ngại nhật tử quá đến thái bình đạm, Tô Đường mỗi cách mấy năm, liền sẽ phạm xuẩn hỏi hắn việc này. Đương nhiên, mỗi lần hỏi xong, nàng đều bị áp chế mà thực thảm, tới rồi cách tiên, liền lòng sàng đều hạ không tới. Nhưng nàng luôn là hảo vết xẻo đã quên đau, quá cái mấy năm, liền sẽ đem hải tử đề ở bên miệng. Sở Hành ngay từ đầu là phẫn nộ, hắn cảm thấy tiểu hoàng đế căn bản liền không đem hắn để ở trong lòng, nếu không, nhưng phạm là thích hắn, liền sẽ không cho phép hắn có bên nữ nhân. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đột nhiên liền đã hiểu. Không phải tiểu hoàng đế không thích hắn, là tiểu hoàng đế sợ hắn đời này có mang tiếc nuối. Nàng không thể sinh dục, nhưng hắn không phải, tiểu hoàng đế làm như vậy, là áp xuống chính mình trong lòng chua sót, bất quá là không nghĩ cho hắn biết thôi. Người đến trung niên, mới hiểu được lúc này, Sở Hành ước chừng vui vẻ đã lâu. Người ta nói cây vạn tuế ra hoa, hắn tiểu hoàng đế, cũng rốt cuộc để ý hắn. Hắn tưởng, con nối dõi không con nối dõi, đó là không có. Đời này có nàng, phu phục gì cầu. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 5%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Tân thế giới. Tô Đường lại lần nữa khôi phục ý thức, bốn phía một mảnh đen nhánh, nàng thử giật giật tay chân, tiếp theo lại nghe tới rồi xích sắt thanh âm. Nàng sửng sốt, sau đó cả người đều choáng váng. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Khai cục liền như vậy hải, xích sắt ở lay. Hệ thống khỏe miệng một xả, nó liền biết, ký chủ nhà nó là cái vô tâm không phổi tiểu hỗn đảng. Thế giới công lược xong liền quên, nào còn nhớ rõ những cái đó đáng thương nam chủ, nghe một chút hiện tại khẩu khí này, cư nhiên còn mang theo ẩn ẩn hương phấn cảm. Hỏng rồi, tâm địa hoàn toàn hỏng rồi. Đừng tới đây, ngươi còn nhớ rõ, ngươi có một cái thế giới là người mù sao. Tô Đường đốn một giây, tiếp theo mới bừng tỉnh. Là có cái người mù thế giới, bất quá không phải thiên nhiên hạt, mà là đem đôi mắt cho nam chủ, cho nên mới hạt, bất quá không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng nhớ rõ người mù thế giới này, nàng chơi nhưng càng rỡ. Có lẽ là cuối cùng mấy cái nhiệm vụ thế giới duyên cớ, nàng quá mức hưng phấn, thiếu chút nữa đem nam chủ cấp chơi hỏng rồi. Kia hiện tại, tình huống như thế nào? Tô Đường giật giật cánh tay, ngay sau đó, bên hai lại truyền đến một trận đinh linh len ken tiếng vang. Nàng thanh âm bình tĩnh, hệ thống liền càng lãnh đạm, chuyện xấu làm tẫn, bị người khóa đi lên, biết bó tiên khóa, khóa yêu trận sao. Tô Đường trầm mặc trong chốc lát, xê dịch mông vì đối phó ta, lớn như vậy đại giới. Hệ thống đều mau phun, ngươi còn biết đại giới. Lúc trước ngươi vì theo đuổi kích thích, đều mau đem toàn bộ chính đạo cấp chơi không có, bọn họ không có giết ngươi, cũng đã đủ nhân tử. Tô Đường lười nhác mà dựa vào trên vách tường, nghe vậy, lại là cười, nhân tử cái gì nha, không có giết ta, còn không phải bởi vì giết không được. Nay phó bó tiên khóa, chính là thượng phẩm pháp khí, liền chân tiên đều sẽ bị khóa, vô pháp chạy thoát. Đến nôi khóa yêu trận, đại năng sở hoa, đó là đánh bạc toàn bộ tu chân giới, cũng không nhất định có thể đem cái này trận pháp cấp tẩy bỏ. Hơn nữa này bốn phía còn dán vô số linh phù, tất cả đều là vì gia tăng trận pháp uy lực, dùng để vây khốn ma đầu. Ký chủ cà lơ phất phơ, hệ thống lại là sầu hỏng rồi. Ta làm ngươi lúc trước không cần làm được như vậy tuyệt, nhìn xem hiện tại, còn như thế nào làm nhiệm vụ. Tô Đường lại là vẻ mặt lười nhác, mặc dù không có thị lực, mặc dù người đang ở hiểm cảnh, như cũ thản nhiên tự đắc, nói, này đó pháp khí đều là ai tạo. Hệ thống, còn có thể có ai, đương nhiên là nam chủ. Lúc trước nhiệm vụ này, vì chính là làm nam chủ ngồi trên tiên đốc, nhưng loại này vị trí, nam chủ lúc ấy hãm sâu nguyên lành, căn bản liền không tới phiên hắn. Bất quá không quan hệ, Tô Đường xuất hiện, thế giới tràn ngập nguy hiểm, mà Tô Đường, nàng đem sở hữu nguy hiểm tất cả đều ôm đồm. Cấp nam chủ chế tạo phiền toái chính là nàng, nam chủ bị chính đạo hiểu lầm khi, làm sáng tỏ cũng là nàng. Bất quá không cần hiểu lầm, nàng làm như vậy, thuần túy là bởi vì ác độc vai ác tôn nghiêm. Từ hệ thống bên kia có thể tra được nguyên thế giới, nam chủ cuối cùng tuy rằng ngồi trên tiên đốc vị trí, nhưng một đường chuyện xấu làm tẫn, cuối cùng bị vạch trần khi, hắn chính là kéo toàn bộ thế giới châm luân. Vì thế, Tô Đường làm một cái phi thường tao thao tác, hắc hóa nam chủ không đáng sợ, chỉ cần đi rồi hắn lộ, làm hắn không đường có thể đi là được. Vu hãm chính đạo, nàng tới. Phá hủy linh mạch, nàng làm. Tàn sát dân trong thành diệt môn, nàng sát. Nàng đem sở hữu chuyện xấu trước tiên một bước, toàn bộ đoạt trước. Ngay từ đầu, còn có thể nhìn đến nam chủ ngậm bức khuôn mặt nhỏ, miễn bản nhiều có ý tứ, chính là sau lại có chút đáng tiếc, nàng không có đôi mắt, cũng liền nhìn không tới. Nhưng là không quan hệ, đôi mắt không có, nàng tính tình liền có thể càng thiếu chút nữa. Một lời không hợp liền chém đầu, đến cuối cùng, chẳng những chính đạo đối nàng kêu đánh kêu giết, hợp với ma đạo đều đối nàng hận thấu xương. Bất quá Tô Đường không để bụng, nàng thực lực siêu quần, này nhóm người căn bản là giết không được nàng. Nay không, mặc dù nàng đi rồi, bọn họ cũng chỉ có thể đem nàng vây ở nơi đây, một chút hao hết nàng tu vi. Cậu tử, dựa theo hiện tại phát triển, ta còn có thể sống bao lâu? Hệ thống sâu kín mở miệng, lấy thực lực của ngươi, sống thêm cái ngàn năm không thành vấn đề. Nhưng là, chúng ta muốn lâu như vậy mệnh làm cái gì, ngươi đều ra không được. Tô Đường sơ sơ cằm, cười hắc hắc, sợ cái gì, chúng ta ra không được, ta thần hồn có thể đi ra ngoài a. Nàng méo cái tay quyết, đem thần hồn bám vào người ở cách đó không xa hòn đá nhỏ thượng. Tiếp theo, tung tăng nhảy nhót, ở hệ thống ngốc lăng dưới ánh mắt, liền như vậy nhảy ra tới. Hệ thống xem trận tròn mắt, còn có thể như vậy. Tô Đường, hại, bao lớn điểm sự, những người này tu vi đều không bằng ta, tự nhiên cũng liền vây không được ta. Bất quá đâu, ta phát hiện một kiện gõ có ý tứ sự. Hệ thống một tinh thần, thanh âm đều cao vút vài phần, nói đến nghe một chút. Tô Đường, không nói cho ngươi, hì hì. Thấu chương xong. 1022 chương 1022 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 2. Chương 1022 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 2. Không có thị lực, tự nhiên cũng liền thấy không rõ đồ vật, bất quá Tô Đường tu vi không tầm thường, này đó đều không tính sự. Nàng có thể sử dụng thần thức cảm giác đến trước mắt chướng ngại vật, đại thể là có thể biết được đó là cục đá, vẫn là thụ, vẫn là người. Liên tỷ như hiện tại, chợt xem dưới, chính là một viên thường thường vô kỳ hòn đá nhỏ từ trên núi lăn xuống mà xuống, thậm chí bởi vì hòn đá nhỏ thể tích quá tiểu, hoàn toàn có thể cho người xem nhẹ bất kể. Này không, chung quanh bắt tay tu sĩ cũng không từng phát hiện. Tô Đường liền như vậy một đường lăn xuống đến chân núi, thổi phong, phơi thái dương, miễn bản nhiều thoải mái, nhưng thật ra hệ thống, sầu lên, một viên cục đá, như thế nào tiếp cận nam chủ. Lời này hỏi, Tô Đường lúc ấy liền nghẹn họng. Còn có thể làm sao bây giờ, trước làm ta sảng lại nói. Tô Đường không nói cho nó, nam chủ lúc trước vẽ ra khóa yêu trận khi, không có nhiều tiếp theo đầu đường quyết. Khóa yêu trận, khóa chính là thân hình vẫn là thần thức, lậu một cái bước đi, cuối cùng cũng chỉ có thể khóa thứ nhất. Nàng nhưng không tin nam chủ sẽ phạm như vậy sai lầm, cho nên, thằng ngãi này khẳng định là cố ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rời đi, tên kia khẳng định cũng biết. Tô Đường đến thừa dịp hắn không có tới phía trước tìm được một khối thích hợp thân thể, cứ như vậy, tốt xấu là có thể mở miệng. Đúng vậy, cục đá không thể mở miệng, cục đá là vật chết, không có linh khí, Tô Đường có thể bám vào người đi lên, còn may mà thần thức cường đại, nhưng cường đại nữa, vật chết chung quy là vật chết, thật giống như thi thể, bám vào người đi lên, có thể ngắn ngủi mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ cần thời gian một lâu, lại đại linh lực đều không thể ngăn cản thi thể hư thối. Tô Đường ghét bỏ kia ngoạn ý, ghê tởm, cho nên thả rằng bám vào người ở trên tảng đá, hoa cỏ cây cối thượng, tiểu miêu tiểu cầu, thậm chí là chuột trên người, cũng không muốn bám vào người ở người chết trên người. Nơi này hoang vắng, hẻo lánh ít dấu chân người, nàng đến mau chút rời đi, tìm cái thích hợp ngoạn ý nhi, tốt xấu có thể làm nàng ăn khẩu nóng hổi đồ vật, bằng không ra tới lúc này đây đã có thể mệt. Nàng biết nam chủ nhất định sẽ tìm được nàng, nàng cũng không nghĩ hoàn toàn chạy trốn, kia tư cho nàng khai cái tiểu cửa sau, sợ sẽ là vì thỏa mãn hắn ác thú vị, rốt cuộc, nàng lúc trước chính là đem hắn đường đi xong rồi, rất nhiều lần, đều đem hắn tức giận đến không nhẹ. Tô Đường cảm thán một phen, lúc ấy nam chủ còn nhỏ, 7-8 tuổi bộ dáng, nho nhỏ nhân nhi, khi dễ tàn nhẫn còn sẽ hốc mắt đỏ lên, bởi vì là cái người mù, cho nên hắn đôi mắt là vô thần, chỉ có loại này thời điểm, mới có thể lộ ra vài phần thần thái. Nàng liền dốc hết sức đầu hắn, giống như mèo vờn chuột, cứ như vậy bồi hắn lớn lên. Bất quá ở nam chủ trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ sẽ cảm tạ nàng, nếu không phải bởi vì nàng xuất hiện, hắn khả năng còn sẽ không quá đến như thế thê thảm, đặc biệt là sau lại, thực lực của hắn tiệm hiện, có thể cướp đoạt một ít đồ vật, mỗi khi nàng đều sẽ mau hắn một bước, sau đó đem đồ vật cướp đi, độc lưu hắn tại chỗ sinh khí. Hắn cũng không biết, nàng vì sao liền cô đơn khi dễ hắn, đến sau lại, không thể nhịn được nữa, hắn rốt cuộc hỏi ra vấn đề này. Tô Đường khi đó như thế nào trả lời, nàng nói, ai làm hắn lớn lên giống nàng bạn trai cũ, nhìn liền lệnh nàng sinh khí. Nam chủ lúc ấy đều khí choáng váng, này con mẹ nó chính là thai bay vạ gió, thiên hắn đánh không lại nàng, cho nên cũng chỉ có thể bị áp chế. Sau lại, nam chủ tu vi càng ngày càng cao, danh vọng cũng càng lúc càng lớn, Tô Đường đầu hắn cơ hội thiếu, ngược lại rất nhiều lần đều bị hắn vây khốn tay chân. Rốt cuộc có thể báo thù, nam chủ nhưng cũng không nương tay, Tô Đường ăn vài lần mệt, trong đó một lần, liền đôi mắt cũng chưa. Bất quá nam chủ không biết, hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm cái này quá trình, hắn chỉ biết có cái Linh Châu có thể đương đôi mắt, chữa trị thị lực, nhưng Linh Châu chân quý, cướp đoạt tu sĩ quá nhiều, vì thế, hắn cố ý đem Tô Đường đưa tới, làm nàng làm trận đầu. Sau lại, hắn ngư ông đắc lợi, được đến Linh Châu, lại không biết, Linh Châu có thể khôi phục thị lực tiền đề chi nhất là, ngươi còn có một tia thị lực. Hắn mù hoàn toàn, này ngoạn ý đôi hắn căn bản liền vô dụng. Tô Đường lúc ấy đem đôi mắt cho hắn, đều chưa từng do dự, nhiệm vụ mau kết thúc, hắn đều mau ngồi trên tiên đốc, duy nhất làm sở hữu tu sĩ tiếc nuối chính là, hắn là cái người mù. Tô Đường cấp cam tâm tình nguyện, lại không nghĩ cho hắn biết, liền cố ý thả ra tin tức, nói nàng đôi mắt hạt là bởi vì cùng người đánh nhau thất bại dẫn tới, này không, vì làm người tin tưởng, nàng còn đổ không ít yêu. Thế giới này, người cùng yêu đạo bất đồng không tương vì mưu, yêu tàn nhẫn, ham mê thực người, vốn chính là nghiệp chướng nặng nề ngoạn ý nhi. Đặc biệt là lúc ấy, đám kia hôn trướng đổ vật cư nhiên còn muốn ăn nàng, cho nên cuối cùng nàng giết được không chút nào nương tay. Huyết lưu man sơn, nghe nói cuối cùng cả tòa sơn đều nhiễm hồng. Lại sau lại, không biết làm sao, chuyển ra nàng tàn sát dân trong thành. Tô Đường cũng không giải thích, cũng khinh thường giải thích, ác danh bên ngoài, thêm một cái thiếu một cái, đều không gì khác nhau. Hồi ức kết thúc, Tô Đường đột nhiên cảm ứng được có người tới gần, nàng trong lòng vui mừng, không đợi nàng tiến lên, giây tiếp theo. Nàng lại bị người nhặt lên. Sau đó, nàng nghe được vô cùng quen thuộc tiếng nói. Thanh lãnh tử tính, cái kia bị nhân xương chi hơi ngôi nguyệt tôn giả Kỳ Hằng, Kỳ Tiên Đốc. Thành tinh cục đá. Có ý tứ. Kỳ Hằng bên người tu sĩ hơi lăng, bọn họ đem cục đá từ thượng nhìn đến hạ, hận không thể đem này đào lên. Lăng là không nhận thấy được này viên cục đá có biến hóa, liền hỏi, Tiên Đốc, ngài xác định. Kỳ Hằng thưởng thức trong tay thường thường vô kỳ mà hòn đá nhỏ, nghe người ta như vậy hỏi, hắn cũng không làm giải thích, cuối cùng, ngược lại là tu sĩ ngượng ngùng. Bọn họ như thế nào có thể nghi ngờ Tiên Đốc đâu, Tiên Đốc nói là, kia khẳng định đúng vậy. Đúng rồi Tiên Đốc, ngài nói ngài cảm ứng được ma đầu lúc này có động tĩnh, chúng ta yêu cầu vào xem sao. Chính trực 10 năm một lần tân nhân đại tái, chính cử hành đến cuối cùng thời điểm, Kỳ Hằng đột nhiên đứng lên, lập tức khiến cho bọn họ chú mục. Kỳ Hằng nói bằng thẳng. Nói thẳng ma đầu sơn có động tĩnh, muốn tiến đến điều tra, mọi người vừa nghe ma đầu sơn, tất cả đều biểu tình chấn động, bọn họ còn nhớ rõ năm đó bị ma đầu chi phối sợ hãi, nghe vậy, một đám lập tức ngự kiếm phi hành, e sợ cho đi chậm, làm kia ma đầu cấp chạy thoát. Cũng thật tới rồi ma đầu sơn, bọn họ lại không dám đi vào, bọn họ sợ hãi Tô Đường, đó là nhiều năm trôi qua, trong xương cốt sợ hãi, như cũ không có biến mất. Kỳ Hằng chơi cục đá, biết được này đàn tu sĩ không dám, hắn cũng không nói nhiều. Chỉ mang theo cục đá, vào sơn động. Tô Đường thật vất vả lăn xuống đỉnh núi, kết quả còn không có tới kịp đổi cái thân hình, đã bị người lại lần nữa mang theo trở về. Nàng càng thêm khẳng định, kia tiểu hỗn đản khẳng định là cố ý. Tô Đường không biết, nàng thân thể này ở chỗ này đóng mấy chục năm, mặc dù có tu vi, cũng khiêng không được thời gian ăn mòn. Lại lợi hại người, không thấy ánh mặt trời đóng lâu như vậy, cũng sẽ chật vật, mà khi Kỳ Hằng thắp sáng đá thủy tinh, chiếu rọi sơn động kia một khắc khi. Hệ thống lại là một tiếng kinh hô. Thao. Tô Đường thấy không rõ, nghe hệ thống đều bạo thô, tức khắc trong lòng phát ngứa, sao lạp sao lạp. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói a. Hệ thống vừa định mở miệng, có thể tưởng tượng đến lúc trước gia hỏa này ác hành, lời nói đến bên miệng, trực tiếp sửa lời nói, ngươi muốn biết ta liền không nói cho ngươi. Hi hi. Tô Đường. Thấu chương xong. 1023 chương 1023 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 3. Chương 1023 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 3. Tô Đường khí ngựa răng, nhưng hiện thế báo tới quá nhanh, nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể có lệ mà hống một chút nhà mình cậu tử. Hệ thống cũng là cái không tiên đồ, nàng mới hống vài câu, cái gì nó đáng yêu nhất, mau xuyên cục đệ nhất hệ thống, lập tức liền vui dạo dự mà, cái gì đều nói cho nàng. Tô Đường đôi mắt nhìn không thấy, nhưng không quan hệ thống có thể đem trường hợp phát sóng trực tiếp đến nàng trong đầu, liền cùng hình chiếu dường như. Làm nàng có thể dùng đệ tam thị giác quan khán. Trong óc nội hình ảnh vừa xuất hiện, lúc trước còn díu dít người, lúc này hoàn toàn không thanh âm. Khó trách hệ thống muốn bạo thô, này con mẹ nó, đến phiên nàng cũng muốn bạo thô a. Chỉ thấy Kỳ Hằng như là đùa nghịch bút bê Tây Dương giống nhau, đầu tiên là lấy ra lược, rửa mặt trải đầu còn chưa tính, mặt sau còn lấy ra son phấn, hắn một chút đem phấn mặt điểm xuyết đến nàng trên mặt, quá trình của nó, kiên nhẫn lại cẩn thận. Tô Đường xem đều ngây dại. Hiện tại tính tình huống như thế nào? Hắn không đem chính mình cho cốt dương, lại lấy nàng giống cái bảo bối dường như, lại là trang điểm lại là trang điểm. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Đường hoảng sợ mà nhìn hắn, lại thấy hắn thu hồi son phấn sau, lại bắt đầu lấy ra quý báu trang sức, những cái đó trang sức xa hoa, lấy nàng ánh mắt xem ra, còn mang theo nồng đậm địa linh khí, tùy tiện một kiện, đều vật phi phàm. Kỳ Hằng hứng thú không tồi, hắn cầm chu thoa, còn không quên ở nàng trên đầu khoa tay múa chân. Á Lạc vẫn là mang màu đỏ đẹp. Hắn một bên nói, một bên thuần thục mà thế nàng trải lên búi tóc, cuối cùng, đem hồng ngọc san hô cây châm cắm vào sợi tóc chung. Tô Đường xem hái hùng khiếp vía, nghĩ nên kết thúc đi, lại thấy hắn tầm mắt đột nhiên đi xuống xem. Lúc này, bị giam cầm thân thể ăn mặc tay háo rộng lưu tiền váy, khúc vạt thật dài, tay háo rộng phiêu phiêu, mị không gì sánh được, đã có thể như vậy sạch sẽ một người mà, Kỳ Hằng lại phi thường không hài lòng. Hắn nhìn chằm chằm trên váy nơi nào đó tiểu hắc điểm. Nói thật ra, kia tiểu hắc điểm tiểu nhân đều có thể xem nhẹ bất kể, nhưng hắn lại xách một tiếng, tựa bất đắc dĩ lại tựa trách tội, A Lạc thật không ăn, ta hôm qua mới cho ngươi thay váy, làm sao lại ô uế? Thôi, ta thế ngươi thay đổi đó là. Tu vi càng cao, có thể sử dụng nhẫn chữ vật không gian lại càng lớn, Tô Đường đều hoài nghi thằng nhãi này nhẫn chữ vật bên trong có phải hay không đều cất giấu tiểu váy, một bộ, xem nàng đều hoa cả mắt. A Lạc thích cái nào? Không có linh hồn thân thức. Bị nhốt cũng chỉ là một khối thể xác, nàng sẽ không trả lời, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì phản ứng, nhưng Kỳ Hằng lại là một chút đều không ngại. Còn ở giận ta, Tô Đường cũng không biết hắn ở tự quyết định điểm cái gì. Cậu tử, hắn là ở phát cái gì điên sao? Hệ thống cũng bị sợ tới mức không nhẹ, lập tức điều ra khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, này vừa thấy, càng kinh tủng. Hắn nửa ngày, tô đường này tính nôn nóng, lúc ấy liền cấp đánh gãy, hắn, cái gì a? Cho ta hảo hảo nói. Hắn ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ rời đi sau không bao lâu, cũng chính là các đại môn phái cầm tù ngươi ngày đó, hủy hoại phục chế thể thần hồn, cho nên hiện tại kia cụ thể xác, cũng chỉ là một khối thể xác. Tô đường sợ ngây người, cả người đều không tốt, bao lớn thủ, hủy hoại nàng thần thức, như thế nào liền không hủy nàng thân thể a? Không đúng. Lấy lúc ấy chính đạo đối nàng hận, định là muốn đem nàng nghiền xương thành tro, kỳ hằng đều có thể hủy nàng phục chế thể thần thức, hủy nàng thể xác vậy càng đơn giản a. Như vậy, hắn chỉ dư một khối thể xác, rốt cuộc là cái gì ác thú vị? Tô đường hoàn toàn lý giải không thông, nhưng này đó đều không phải trọng điểm, trước mắt trọng điểm là, gia hỏa này cư nhiên bắt đầu thoát nàng quần áo. Tô đường lại tức lại giận, hận không thể chui vào chính mình trong thân thể, nhưng nàng không thể, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng quần áo từng cái bị lột hạ. Hôm nay liền xuyên này gian đi, vừa lúc xứng ngươi san hô châm. Kỳ Hằng trong tay cầm một bộ tiểu váy, bên ngoài còn mang một kiện màu đỏ gấm vóc tiểu áo, trong sơn động không thấy thiên nhật, hàng năm rất lạnh, không giống bên ngoài, ánh mặt trời lại ấm áp. Tô đường ngày này, tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, thay đổi rất nhanh, nguyên tưởng rằng đến này đã là cực hạn. Ai có thể nghĩ đến, Kỳ Hằng cư nhiên túi xuống thân, cắn nàng môi dưới. Trên môi đổ phấn mặt, này một cắn, môi trang nhiều ít liên hoa. Kỳ Hằng buông ra nàng, thấy thế, khóe môi hơi hơi gợi lên, hắn đệ thấp thanh âm, làm như tâm tình không tồi, nhưng nói ra nói, lại làm tô đường ra đầu tê dại. Hắn nói, á lạc quá không cẩn thận, trang đều hoa. Tô đường đỉnh đầy mặt hỏi chuyện, hận không thể như vậy biến mất. Mama, thân thể này ô hế, nàng từ bỏ. Hòn đá nhỏ ở trong tay năng lại năng, đến cuối cùng, quy về tinh mịch, giống như nhận mệnh giống nhau. Kỳ Hằng gợi lên môi, người còn không có rời đi, thanh âm cũng đã bắt đầu lưu luyến, hắn ôn nhu mà sửa sang lại hạ A Lạc thân thể, hợp với váy nếp vốn đều vớt phẳng, lúc này mới đứng lên, hảo, ta đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Tô đường ban đầu còn tưởng giả chết, nhưng nghe thế phiên lời nói, hận không thể nhảy dựng lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Có loại liền giết nàng A. Đem nàng vây ở này tính cái gì đại trượng phu. Nhưng mà, vô luận đấy lòng như thế nào rít gào, trên mặt lại là một chữ cũng không dám nhảy ra tới, e sợ cho này bệnh tiểu phát hiện chính mình, tiếp theo lại lần nữa hủy nàng thần hồn. Phục chế thể thần hồn hủy hoại liền hủy hoại đi, tả hữu nàng đã trở lại, phục chế thể cũng vô dụng, nhưng nàng thần hồn không thể hủy, một khi biến mất, nhiệm vụ thế giới liền sẽ phán định thất bại. Mà thất bại kết cục, chính là dưỡng lao vô vọng. Tô đường nghẹn khuất đai tại đây viên hòn đá nhỏ. Nghĩ chờ hắn không chú ý, bám vào người đến mặt khác đồ vật thượng, sau đó liền tự bạo nảy viên hòn đá nhỏ. Nàng cũng không tin, lần này, nàng còn sẽ như vậy tinh chuẩn mà dừng ở hắn dưới chân. Sơn động ngoại, các tu sĩ thấy Kỳ Hằng ra tới, một đám lập tức tất cả đều vây quanh đi lên. Bọn họ mồm năm miệng mười, ngươi một câu ta một lời, sôi nổi dò hỏi đại ma đầu hướng đi. Tiên đốc, kia ma đầu thế nào? Tiên đốc, có phải hay không yêu cầu ra cố một chút trận pháp, kia ma đầu thực lực đáng sợ? Nhưng đừng phá tan trận pháp, đến lúc đó, người ta chính đạo đã có thể tao ương a. Tiên đốc, Kỳ Hằng làm như tâm tình không tồi, vô luận bọn họ như thế nào xảo, như cũ nhìn khoe môi, đến cuối cùng, còn ra tiếng trấn an bọn họ. Phải biết rằng từ trước Tế Nguyệt Tôn giả, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, đại bộ phận thời gian đều là điểm cái đầu, hoặc là dùng ánh mắt ý bảo cảnh cáo, hiện giờ có thể nói nhiều như vậy lời nói, định là thuyết minh trận pháp không ngại. Các tu sĩ yên tâm, đã cho đi. Liền nghĩ tới 10 năm một lần tân nhân đại thi đấu. Không có ma đầu, chính đạo tân nhân nhập măng mọc sau mưa, nhiều làm cho bọn họ này đó tiền bối vui mừng, chiếu như vậy xu thế, bọn họ tu chân giới sớm hay muộn khôi phục ngày xưa huy hoàng. Tô đường đối với cái gì tân nhân thi đấu hứng thú nồng hậu, tân nhân nhiều nói, liền đại biểu nàng cơ hội nhiều, không nói bám vào người ở nhân thân thượng, đó là bám vào người ở linh sủng trên người, kia cũng là cực hảo a. Như vậy tưởng tượng, nàng chỉnh viên cục đá nhi đều kích động. Cậu tử, ngươi đợi chút tìm một cái đáng yêu điểm linh sủng, đúng rồi, tốt nhất tu vi muốn thấp một chút. Linh sủng cũng là có tu vi kém, lớn lên lại đẹp những cái đó tu sĩ cũng sẽ không tha ở trong mắt. Thấu chương xong. 1024 chương 1024 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 4. Chương 1024 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 4. Tân nhân thi đấu, Kỳ Hằng chỉ cần hướng lên trên mặt một tòa. Đều không cần hắn nói cái gì khích lệ nói, phía dưới tân nhân liền cùng ăn thuốc kích thích dường như, mau đủ kính nhi mà thi đấu. Nhưng thật ra ly đến hắn gần, thấy trong tay hắn còn thưởng thức mới vừa rồi chân núi nhặt cục đá, không khỏi tò mò. Tiên đốc, này cục đá, thật sự thành tinh. Mọi người tò mò không thôi, bọn họ gặp qua động vật thành tinh, cũng gặp qua hoa cỏ thực vật thành tinh, nhưng cục đá thành tinh, vẫn là đầu một chuyến. Người trước, tốt xấu đều là có sinh mệnh, kia cục đá tính cái gì? Gió thổi vũ phơi, chẳng lẽ còn sẽ hút linh khí? Nhưng nếu là sẽ hút linh khí, vì sao phát hiện không đến linh khí? Kỳ Hằng có thể bị như vậy nhiều người sùng bái, trừ bỏ tiên đốc vị trí, còn có một bộ phận thuần túy chính là bởi vì hắn nhan. Hắn mặt mày tinh xảo thâm thúy, hẹp dài hai tròng mắt, ngày xưa luôn là đạm mạc ít lời, nhưng lần này, hắn câu môi cười nhạt, mắt phượng cũng liền đi theo cong lên, này một loan, kia còn lợi hại, liền cùng kia câu nhân yêu nghiệt giống nhau. Tô Đường đột nhiên thu hồi ánh mắt, đừng nhìn thằng ngãi này lớn lên tuấn mỹ, tâm địa chính là so mực nước còn hắc. Tục ngữ nói, càng làm mỹ đến đổ vật liền càng nguy hiểm, nàng đến khắc chế chính mình nhìn đến sắc đẹp liền hai mắt sáng lên tính tình, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hòn đá nhỏ đại ở lòng bàn tay, vẫn không nhúc nhích, giống như một khối bình thường đến không thể lại bình thường cục đá, nhưng Kỳ Hằng lại duỗi tay ra, khẽ hai hạ, làm nó ở chính mình trong lòng bàn tay đảo lộn hai vòng, tiếp theo cười khẽ mở miệng. Hòn đá nhỏ, động một chút. Tô Đường vốn là thích cùng hắn đối nghịch, lúc này nghe lời liền quái. Kỳ Hằng cũng không sinh khí, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, hơi kiểu độ cung lớn hơn nữa, nhưng kia xinh đẹp tươi cười hạ, lại lộ ra vài phần lãnh lệ, Tô Đường liền đại ở hắn trong lòng bàn tay. Như thế nào sẽ phát hiện không đến? Bất động nói, ta đợi chút liền đem ngươi nghiền thành phấn, chiếu vào này vạn người dẫm bậc thang. Ngữ điệu nghe tới không có gì phập phồng, nhưng Tô Đường biết, thằng ngãi này thật đúng là làm được ra tới. Đừng nhìn hắn hiện tại tiên phong đạo cốt, nhân mô nhân dạng, nhưng trong xương cốt, cùng nàng cái này đại ma đầu không khác nhau, nếu không phải nàng lúc trước động tác mau, dành trước một bước, không chừng ma đầu vị trí này là ai làm đâu. Tô Đường không tình nguyện, chỉ tiểu biên độ giật mình, như vậy có lệ. Nguyên tưởng rằng hắn còn sẽ tiếp tục lăn lộn chính mình, nhưng hắn lại đột nhiên nắm lên bàn tay, thấy nàng cấp thu trở về. Một lát sau, Kỳ Hằng môi mỏng hé mở, mang theo một tia sung sướng, hắn nói, nàng thẹn thùng. Một viên cục đá biết cái gì thẹn thùng a? Ly đến gần tu sĩ nhưng thật ra thấy hòn đá nhỏ động, nhưng cục đá động, thoạt nhìn cũng không hiếm lạ a. Như vậy thường thường vô kỳ, nhà mình tiên đốc lại giống cái bảo bối dường như thu hồi tới, như là e sợ cho bọn họ đoạt đi. Tiên đốc yêu thích, bọn họ không hiểu. Nhưng rốt cuộc là tiên đốc, mông ngựa vẫn là muốn chủ. Nay cục đá, rất có linh tính, mới vừa rồi kia vừa động, ta đều có thể nghĩ đến nó về sau hóa hình bộ dáng. Định là linh động đáng yêu. Đối. Ta cũng nhìn, này cục đá toàn thân. Tinh xảo. Chợt xem hạ cùng bên cục đá tương tự, nhưng nếu là nhìn kỹ, bên cục đá nơi đó so được với. Đúng đúng đúng, lúc trước này cục đá từ lăn lại đây, không lăn đến người khác bên cạnh, lại thẳng tắp lăn đến tiên đốc dưới chân, xem ra. Này viên cục đá còn cho chính mình tìm cái chủ nhân a. Này mông ngựa, nghe được Tô Đường khỏe miệng đều thiếu chút nữa run rẩy lên, chỉ có Kỳ Hằng, năm đó du mẹ không tiến tiểu hôn cầu, thế nhưng cười đến đầy mặt đắc ý, phảng phất đối này đó khích lệ rất là hưởng thụ. Tô Đường xem không hiểu, quả nhiên, hắc hóa nam chủ liền không một cái bình thường. Cậu tử, xem xét một chút chung quanh, càng gần càng tốt, nhưng có cái gì linh sủng? Hệ thống, lúc này rời đi, ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện. Tô Đường ngô một tiếng, lấy nàng cường đại thần thức, đảo không sợ bên người phát hiện, duy nhất một cái yêu cầu lo lắng, đó chính là Kỳ Hằng. Nàng trầm mặc trong chốc lát, lại nói, hải, bao lớn điểm sự, cho ta tới điểm tích phân, chính là cái loại này, có thể che chắn người ngoài điều tra cái loại này. Kỳ Hằng như vậy tu vi, kia chính là giá cao tiền. Hệ thống nói xong, Tô Đường liền nhịn không được thì đau. Nhưng tưởng tượng đến gia hỏa này ngày ngày mang theo nàng, nàng liền đau đầu không thôi. Sớm biết rằng. Liền bám vào người ở mặt khác đồ vật thượng, cục đá vô thần thức, tu vi cường đại, phú đi lên đều sẽ có điều phát hiện, bất quá cũng không có biện pháp, lúc ấy kia sơn động, trừ bỏ cục đá, liền lại vô mặt khác đồ vật. Tô Đường nhận mệnh mà thở dài, đến đây đi, lúc này không rời đi, về sau liền không biết bị hắn như thế nào lan lộn. Linh sủng cùng cục đá không giống nhau, linh sủng vốn là có linh khí có tu vi, mà lấy nàng thủ thuật che mắt, nếu là bám vào người ở linh sủng trên người, nàng dám chắc chắn, đó là Kỳ Hằng. Nàng cũng có thể đã lừa gạt đi. Như vậy tưởng tượng, nàng liền thúc giục làm hệ thống lập tức hành động. Tân nhân đại tái còn ở tiếp tục, lại bởi vì là cuối cùng quyết chiến giai đoạn, đó là tân nhân, cũng đều là này một đám chung người xuất sắc, cho nên còn là phi thường có xem đầu. Tông môn cùng tông môn gian, hai bên tân nhân đối chiến, các sư huynh sư tỷ đều nhiệt tình hô lớn cố lên, trên lôi đài náo nhiệt vô cùng, mà đỉnh núi bên kia, trừ bỏ top 5 top 3 tiểu linh sủng, liền lại không người tích. Tô Đường đùi một phách, lúc ấy liền quyết định đi trước bên kia. Có hệ thống hỗ trợ, thực mau, ở không có kinh động Kỳ Hằng tiền đề hạ, chỉ một cái khẩu quyết công phu, người cũng đã đi tới một cái khác đỉnh núi. Tô Đường không có đôi mắt, đó là thần thức bộ dáng, đối quanh mình đồ vật cũng thấy không rõ, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đó là một viên thụ, hoặc là một con có thể chạy có thể nhảy tiểu động vật, lại nhiều liền vô. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Cậu tử, cho ta tìm cái đẹp lại đáng yêu một chút tiểu động vật, mau. Hệ thống, có mèo rừng, còn có tiểu hồ ly, nha, còn có con thỏ, nếu không liền con thỏ đi, dù sao ngươi từ trước cũng đương quá con thỏ, trước lạ sau quen, hẳn là rất có thể thói quen. Tô Đường thấy không rõ, bất quá cũng không cái gọi là, con thỏ liền con thỏ đi, dù sao lông xù xù, phương tiện nàng xuống núi. Vì thế, nàng niết một cái tay quyết, vừa định bám vào người qua đi, lại nghe hệ thống một tiếng kinh hô, tiếp theo, nàng phát hiện chính mình bám vào người sai rồi. Thao! Đây là cái gì? Nàng vặn vẹo thân thể, phát hiện chính mình thân thể này thật dài mà, trên mặt đất vặn vẹo thời điểm, quỷ dị lại có thể sợ. Nàng chưa bao giờ từng có như vậy trải qua, lại nghe hệ thống kinh ngạc nói, cái kia. Có điều xà ở săn thú, ở ngươi bám vào người ở con thỏ trên người kia một khắc, xà vừa lúc há to miệng, một ngụm đem con thỏ cấp ăn. Tô Đường. Này hắn nương trùng hợp, Tô Đường đều không lời nào để nói, bất quá không quan hệ, hiện tại còn kịp, nàng có thể một lần nữa bám vào người. Nhưng vào lúc này, vốn nên ở một cái khác đỉnh núi xem thi đấu Kỳ Hằng, trước mắt công phu, người lại đột nhiên tới rồi nàng trước mặt. Tô Đường bản thể đôi mắt bị hao tổn, bất quá dựa vào này xa đôi mắt, nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ một cái hư ảnh, đương nhiên, hư ảnh cũng gần là hư ảnh, lại nhiều liền không có. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, trong miệng còn tạp một con thỏ, ăn cũng không phải, phun cũng không phải, kết quả dây tiếp theo, một trận gió cắt thổi tới rồi nàng trong ánh mắt, nàng khó chịu chớp chớp mắt. Tiếp theo liền nghe hệ thống cả kinh nói, mẹ ai, Kỳ Hằng đem ngươi cho cốt cấp dương. Tô Đường. Đến, thật đúng là dương nàng cho cốt, làm tốt lắm. Thấu chương xong. 1025 chương 1025 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. Nam. Chương 1025 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. Nam. Cục đá bị nghiền thành hôi, Kỳ Hằng này một giải, có tiểu một nửa trực tiếp hổ vào Tô Đường đôi mắt. Đôi mắt rất khó chịu. Nhưng linh xà không có mí mắt, liền chớp mắt đều làm không được. Tô Đường làm người làm thói quen, không thể chớp mắt, liền tưởng dúi mắt, nàng lặng lẽ nhếch lên thon dài cái đuôi, muốn lợi dụng cái đuôi xoa xoa chính mình kia đáng thương hai mắt, nhưng mà giây tiếp theo, nguyên bản trời trong nắng ấm, xuân phong quất vào mặt đỉnh núi đột nhiên quát lên một trận cuồng phong. Thức mau, một cái loại nhỏ gió lốc liền như vậy ở đỉnh núi đất bằng dựng lên. Phàm là bị phong quát lên linh thú, mắt thường có thể thấy được mà bị phong xé nát, Tô Đường thấy không rõ hình ảnh. Nhưng nàng có thể ngửi được mùi máu tươi. Như thế huyết tinh trường hợp, đâu giống một cái chính đạo khôi thủ sẽ làm. Này rõ ràng chính là siêu cấp đại vai ác tác phong A. Đánh bừa đua bất quá, loại này thời điểm, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là chạy A. Nhưng nàng mới bám vào người tại đây điều linh xà trên người, đối xà du tẩu một chút đều không tinh thông. Nàng kéo thân hình, cố sức mà đi phía trước vạn, lại bởi vì đôi mắt thấy không rõ đồ vật, một đường va va đập đập, trong lúc còn đụng phải vài khối đại thạch đầu. Dại dột. Kỳ Hằng đều mau xem bất quá mắt. Tiểu ma đầu đào tẩu kia một cái trước mắt, Kỳ Hằng lúc ấy liền có điều phát hiện, hắn vốn định truy tung, khá vậy không biết này tiểu ma đầu dùng cái gì đạo thuật, truy tung thuật thế nhưng thất bại. Kia một khắc, Kỳ Hằng lệ khí bạo trướng, hận không thể đổ cả tòa đỉnh núi, cũng may, cuối cùng thời điểm hắn nhịn xuống. Cấp không được, tiểu hôn đản nhưng sẽ chạy, chọc nóng nảy, lại cho hắn chạy cái vài thập niên, đến lúc đó truy tung vô vọng, mất nhiều hơn được. Nếu nàng như vậy thích chạy, kia hắn liền chậm rãi truy, một ngày nào đó, hắn sẽ đem nàng đường lui toàn bộ đổ gắt ga mà, xem nàng còn có thể chạy trốn nơi đâu. Tô Đường cũng không biết chính mình nhanh như vậy liền tiết lộ hành tung, lúc này nàng phi phi phi mà đem trong miệng chết con thỏ nhổ ra, miễn cưỡng bỏ đến giữa sườn núi, giây tiếp theo, thân thể chợt bay lên không, tiếp theo, một đôi hơi lạnh bàn tay to đột nhiên đem nàng nhắc lên. Nếu là đề địa phương khác còn chưa tính, xa bảy tấc, kia chính là mệnh môn, bắt kia địa phương còn có thể chạy. Tô Đường cương ở kia, một cử động nhỏ cũng không dám, tựa như đã chết giống nhau. Kỳ Hằng cười nhạo, hắn cũng không vội mà vạch trần, chỉ dẫm lên đầy đất linh thú thi thể, chậm gì gì mà đem nàng nhắc tới chính mình trước mắt. Tô Đường thấy không rõ, lại có thể cảm giác được đối phương đầy người đáng sợ lệ khí. Nàng có chút sinh khí, không phải một khối phá cục đá sao, không có liền không có, đáng giá sinh như vậy lại khí. Lạnh băng hơi thở đập vào mặt nên đón, Tô Đường nhịn không được run rẩy một chút. Đây là linh xà trong cơ thể bị nàng áp chế đến ngủ đông linh hồn, ở đáng sợ nguy hiểm minh xác, mặc dù là ngủ đông kỳ linh hồn, cũng cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Xà là động vật máu lạnh, nhưng kia một khắc, Tô Đường lại cảm thấy Kỳ Hằng so xà còn muốn máu lạnh. Kỳ Hằng cong môi, trong mắt lại vô nửa điểm ý cười, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Tô Đường cả kinh, lời nói đều nói đến này phân thượng, lại xuẩn cũng biết chính mình bị phát hiện. Trái tim kịch liệt nhảy lên, mau như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nàng không dám lộn xộn, e sợ cho thằng ngãi này lại bắt đầu tay xé linh thú. Nhìn nàng ở chính mình trong tay như vậy nghe lời, Kỳ Hằng rốt cuộc tâm tình hảo một kia, bất quá cũng gần là một kia. Tiểu ma đầu kiệt ngạo khó thuần, lúc này nếu là trực tiếp vạch trần thân phận của nàng, như vậy kết cục, sợ là sẽ liều mạng tự bạo cũng sẽ không lưu tại hắn bên người. Tuy rằng không biết ngươi là thứ gì, bất quá không quan hệ, ta gần nhất vừa lúc nhàm chán, ngươi nếu nghe lời một chút, ta liền hảo hảo đối đãi ngươi, không nghe lời, ta liền rút cạn ngươi thần thức, làm ngươi trở thành một khối con rối. Lạnh băng nói âm hưởng khởi, Tô Đường hổ khu chấn động, cả người đều vui vẻ. Nàng nguyên bản liền tưởng đổi khối thân thể, tỉ như đổi nhân loại thân phận lại đi hắn bên người, đây là nàng nhất am hiểu đổi tiểu hào. Đến nỗi trong sơn động bị trói thân thể, hiện tại đến xử lý lạnh, bằng không liền lấy ra hỏa này bệnh tâm thần đối đại phương thức, không chừng thần hồn mới vừa trở về, giây tiếp theo, đã bị nháy mắt hạ gục. Cũng không biết ra hỏa này có phải hay không có bệnh, tự nhiên thích vô chủ thân hình. Tô Đường tưởng tượng đến hắn đối đại nguyên thân khu cẩn thận chăm sóc tình cảnh, nhịn không được run run một chút, thật là đáng sợ, liền cùng khi còn nhỏ chơi đổi trang hoa hoa dường như, đây đều là cái gì cổ quái hảo. Vậy ngươi tưởng chơi cái gì? Tô Đường một mở miệng, cả người đều sợ ngây người. Này linh xà cư nhiên là cái giống được. Một mở miệng, thanh âm nghẹn ngào âm trầm, vừa nghe liền không phải cái gì hảo ngọn ý. Kỳ Hằng một quán lạnh như băng biểu tình, khó được nhíu nhíu mày. Đừng nói hắn ghét bỏ, Tô Đường kỳ thật cũng rất ghét bỏ. Nàng nhăn khống, thanh khống, tay khống, dù sao cái gì dễ nghe cái gì đẹp, nàng liền khống cái gì, giống hiện tại, này linh xà lớn lên lại hắc lại tiểu, khó coi lại không khí phách, thanh âm còn như vậy khó nghe. Tô Đường lúc ấy đều tưởng đổi khối thân thể. Như vậy tưởng tượng, tả hữu gia hỏa này đã biết được nàng là cái thân thức, chỉ cần không bại lộ thân phận, đổi cái thân thể hẳn là cũng là có thể. Vì thế, nàng mở miệng, tiên đốc ca, chơi về chơi, có thể làm ta đổi một khối thân thể sao? Tô Đường đời này nhất ghê tởm chính là sâu, đặc biệt là chúng nó mấp máy cảm giác, có thể làm nàng ra đầu tê dại, đồng dạng, sang ngoạn ý như này, đi đường cũng toàn dựa vạn, bốn bỏ năm lên. Kia con mẹ nó cùng sâu có cái gì khác nhau? Nói nữa, Kỳ Hằng thích chơi, kia nàng liền bồi hắn chơi, đổi cái thân thể, như thế nào đều hảo thuyết. Nói không chừng, dựa theo hắn thẩm mỹ, còn có thể cho nàng chọn cái thân thể chơi đâu. Rốt cuộc là nam chủ, chỉ bằng vào hắn giết A Lạc thân hồn, lại giữ lại A Lạc thân hình, từ điểm này liền có thể nhìn ra, thằng nhãi này cùng nàng liếc mắt một cái, tiêu chuẩn nhăn cầu. Phải biết rằng, A Lạc chính là khó gặp đại mỹ nhân, trương dương lóa mắt, hệ thống tuyển thân thể phương diện này, liền không làm Tô Đường thất vọng quá. Nhưng mà, coi như Tô Đường vui dạo dực mà nghĩ đợi chút có thể đổi thân hình khi, lại nghe đỉnh đầu truyền đến Kỳ Hằng cự tuyệt lời nói. Kỳ Hằng, không đổi. Lời này vừa ra, Tô Đường đần ra. Mẹ nó, ngươi nhan cẩu tôn nghiêm đâu? Vì cái gì không đổi? Nay xá lớn lên như vậy xấu, hơn nữa tiếng nói còn như vậy khó nghe, ta đều ghét bỏ, ngươi cư nhiên không chê. Kỳ Hằng đen nhánh ánh mắt nhiễm một tia ý cười. Tiểu ma đầu vẫn là như vậy hoặc bắt ta, cùng hắn trong trí nhớ người kia đều dần dần trọng điệp. Đến nỗi này xà, xấu là xấu điểm, bất quá hắn thật đúng là không ngại. Như vậy xấu đồ vật ta còn là đầu một hồi thấy, ta tưởng khiêu chiến một chút, ngươi có thể ở ta thủ hạ sống mấy ngày. Hắn nói như vậy, còn vươn một ngón tay, loát loát nàng đầu. Kia một khắc, Tô Đường ngăm đen đầu rắn, nháy mắt đỉnh đầy dấu chấm hỏi. Ta con mẹ nó có thể cự tuyệt sao? Tô Đường một mở miệng, Kỳ Hằng liền vươn một ngón tay. Nhìn như là ở loát nàng đầu, nhưng Tô Đường tổng cảm thấy, cổ lạnh căm căm, này hôn trướng đồ vật tưởng hái được nàng đầu. Ha ha, ngươi có thể thử xem. Tô Đường ngạnh cổ, đương trường liền kiêu ngạo khiêu khích, thử xem liền thử xem. Như thế khi phách nói, giây tiếp theo, liền nghe nàng túng túng đát, dùng thân thể liền dùng này thân thể, ta khẳng định có thể sống thật lâu. Thấu chương xong. 1026 chương 1026 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 6. Chương 1026 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 6. Tiểu ma đầu dùng nhất ngạnh miệng, nói nhất túng nói. Bất quá dùng nàng từ trước nói qua nói, kêu kêu thức thời, lưu trữ mệnh ở, sửa ngày mai tìm về bãi, còn có thể làm đối phương quỷ kêu cha, nhiều có ý tứ. Nói đến, Kỳ Hằng vẫn luôn không rõ, tiểu ma đầu thân là một cái tiểu cô nương, vì sao như vậy chấp nhất với làm người kêu nàng cha. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là, nàng lại về rồi. Kỳ Hằng xách theo Tô Đường một đường xuống núi, từ mặt ngoài xem, hắn tựa hồ thực ghét bỏ nàng, từ đầu tới đuôi đều chỉ là dùng hai ngón tay kẹp nàng đi đường. Đường xá sốc này, Tô Đường đều sợ hắn đem chính mình cấp ném xuống đi, đặc biệt là trên đường còn ngự kiếm phi hành một đoạn trong lúc, nàng đều sợ chính mình từ trong đám mây ngã xuống, không có biện pháp, chỉ có thể dùng đuôi rắn khoanh lại hắn ngón tay. Ngay từ đầu, nàng động tác thật cẩn thận, e sợ cho hắn bẻ gãy chính mình cái đuôi, vài lần thử, thấy hắn thờ ơ, lúc này mới bắt đầu lớn mật. Chẳng qua, nàng rất tò mò, chính đạo không phải cái gì tín nhiệm thi đấu sao. Hắn làm tiên đốc, không tham gia không quan hệ. Tô Đường nghĩ như vậy, cũng như vậy hỏi, Kỳ Hằng lại nói, cũng không cái gì xem đầu. Với hắn mà nói, này đó tân nhân đích sắc không đủ xem, rốt cuộc tu hành còn thấp, nhưng tục ngữ nói đến hảo, chớ khinh thiếu niên nghèo, những cái đó nhưng đều là tu chân giới tương lai ngôi sao, như vậy làm thấp đi bọn họ, đại trượng phu sao. Tô Đường một nghẹn, nhịn không được liền ồn ào lên. Đây là nàng từ trước thói quen. Khi còn nhỏ Kỳ Hằng, người tàn nhẫn lời nói thiếu, Tô Đường có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đương cái làm nhảm, nàng hằng ngày chính là, đậu hắn khinh hắn chọc giận hắn. Này thói quen, nàng còn tưởng rằng chính mình đã trải qua như vậy nhiều thế giới sẽ có điều quên đi, ai ngờ, một lần nữa trở về, lại là không có nửa điểm thay đổi. Nàng thích hứng tốt đẹp, nhưng lời nói đến trên đường, lại đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại thân phận không đúng rồi. Hắn là chính đạo khôi thủ, là danh môn tiên đốc, mà nàng chỉ là cái thân phận bất tường tiểu hắc xà, như vậy dịu dít, vạn nhất đem người chọc giận làm sao bây giờ. Lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt, Kỳ Hằng lại hỏi, như thế nào không nói. Tô Đường ngượng ngùng một chút, tiếp theo phi thường thành thật nói, sợ ngươi giết ta. Tiểu ma đầu tính tình thật đúng là một chút cũng chưa thay đổi, Kỳ Hằng ở như vậy ầm ĩ dưới tình huống, chẳng những không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy trái tim chỗ thiếu hụt đồ vật bị lấp đầy, làm hắn thực bình tĩnh. Yên tâm, ngươi tạm thời còn hữu dụng, không chết được. Hắn nói như vậy, Tô Đường đảo thật sự yên tâm, bất quá ngay sau đó lại bắt đầu tò mò, nếu thi đấu không thú vị, kia mang nàng xuống núi lại vì sao? Chúng ta đi đâu? Kỳ Hằng, làm việc. Tô Đường một nghẹn, xuống núi tới khẳng định là có việc, đoán cũng đoán được không phải là bởi vì du ngoạn, nhưng ngươi tốt xấu nói cho nàng làm cái gì a? Nhưng mà, Kỳ Hằng thằng ngãi này vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, căn bản kệ không ra hắn miệng. Tô Đường thử vài lần, cuối cùng nằm ở trong tay hắn từ bỏ. Tính, quản hắn làm cái gì, dù sao nàng đến bồi, đi một bước tính một bước. Tô Đường liền như vậy hôn nhật tử, kết quả cách thiên, gia hỏa này ra tay kinh người, ngoan độc nàng đều sợ hãi. Thao. Nàng lúc trước đem hắn vai ác lộ tuyến đi xong rồi, còn tưởng rằng hắn từ bỏ, rốt cuộc đều trở thành chính đạo tiên đốc, kết quả nhìn xem hiện tại, hắn đang làm gì a? Dưới chân núi là nhân loại địa giới, có người địa phương liền có đấu tranh. Này tòa phía trên hẳn là có thổ phỉ, thấy Kỳ Hằng lẻ loi một mình, cư nhiên tâm sinh ý xấu. Ở tu sĩ trong mắt, mặc kệ chính đạo vẫn là tà đạo, bọn họ cũng không đem nhân loại đặt ở trong mắt. Bất quá chính đạo đối với nhân loại khiêu khích, phần lớn là làm lơ, ở bọn họ xem ra, không cần thiết cùng một giới con kiến so đo. Huống chi, người đều có mệnh số, bọn họ mới lười đến can thiệp, trừ phi làm quá mức hỏa, bọn họ mới có thể ra tay giáo huấn. Nhưng chính đạo trước sau là chính đạo. Ra tay giáo huấn cũng sẽ không muốn bọn họ mệnh, nhưng Kỳ Hằng không giống nhau, hắn cư nhiên tay xé bọn họ. Đây là đến nhiều hung tàn, mới có thể có như vậy trọng mùi máu tươi a. Tô Đường chịu đựng buồn nôn, lại nghe hệ thống hỏi nàng, nhai con a, muốn nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Miễn phí nga thân. Thân ngươi cái đầu a, ngươi một người thưởng thức đi. Nàng lại không bệnh, xem loại này thứ đồ kia làm gì. Sự tình cũng không có nhanh như vậy liền kết thúc, thổ phỉ thi thể chất đầy sân gian. Không người rửa sạch, Tô Đường dùng chân đoán cũng biết kia cảnh tượng nhiều doa người, nhưng chúng ta tiên đốc, ăn mặc tuyết trắng hoa phủ, mặt không đổi sắc, hành tẩu với sân gian. Tô Đường há miệng thở dốc, cuối cùng nhịn không được, hỏi hắn, tiên đốc đến tuột cùng muốn làm cái gì? Kỳ Hằng, tu chân giới đã mưa thuận gió hòa mấy chục năm. Tô Đường, cho nên. Kỳ Hằng, nên xuất hiện điểm tiểu thai tiểu khó khăn. Khi nói chuyện, hắn đã bắt đầu thi pháp, thổ phỉ vốn là không phải cái gì thiện lương người, đột tao thai họa bất ngờ. Tất nhiên là tâm sinh đoán ý, mà chúng ta tiên đốc thấy thế, không những không có siêu độ bọn họ, ngược lại nảy sinh bọn họ đoán ý, chỉ một thoáng, sơn gian trở nên quỷ khí xâm người. Tô Đường lại lần nữa bị hắn sợ ngây người, cho nên mưa thuận gió hòa không tốt. Ngài không xa ngàn dặm, vì chính là cấp tu chân giới chế tạo phiền thoái, chỉnh vừa ra quỷ sơn ra tới. Người Tô Đường một lời khó nói hết, thật sự không tính toán siêu độ bọn họ. Lớn như vậy hoán khí, thực mau liền sẽ khiến cho chính đạo chú ý, cho nên, đồ cái gì a? Siêu độ là Phật tu sự. Kỳ Hằng liền như vậy đem âm hồn vây ở đỉnh núi, sau đó, lại bày ra một cái cực kỳ hung tàn trận pháp. Thức mau, này đó âm hồn liền bắt đầu giết hại lẫn nhau, này thủ pháp, thật giống như ở luyện cổ, cuối cùng sống sót, sẽ trở thành quỷ vương. Quỷ vương xuất thế, bệnh dịch tả thiên hạ. Này con mẹ nó, còn không phải là vai ác làm sự tình sao. Cho nên lúc trước Tô Đường đoạt hắn vai ác thân phận, làm hắn hiện tại bất đắc dĩ, chỉ có thể đỉnh tiên đốc thân phận, tiếp tục hắn vai ác nghiệp lớn. Tô Đường hận không thể động thủ diêu tình hắn, hảo hảo chính đạo khôi thủ không làm, hảo hảo đại đạo không đi, là muốn tức chết nàng a. Tô Đường khi a, nuôi lớn ngại con không nghe lời, nàng hận không thể đem hắn tạc đến hai mặt kim hoàng. Nhưng mà, liền ở nàng cho rằng thằng nhãi này đã hướng tới vai ác đại lộ một đi không trở lại khi, hắn còn không quên mang lên chính mình. Tô Đường hiện giờ là linh xà cùng xà yêu vẫn là kém rất nhiều, ở yêu tinh xem ra, linh thú cũng ở bọn họ vồ mồi phạm vi. Vốn dĩ sao, đẹp một chút linh thú còn có thể làm sủng vật, nhưng Kỳ Hằng lại mạnh mẽ đem linh khí thua đến nàng trong cơ thể, đương linh khí bạo tăng đến nhất định nông nỗi, sẽ xuất hiện ngụy yêu tinh hơi thở, ngụy yêu tinh không dễ phân rõ, lúc này nếu là ở trận pháp thượng lưu lại nàng hơi thở, như vậy thực mau, sở hữu đầu mâu đều sẽ nhắm ngay nàng. Tô Đường xem trận mắt há hốc mồm, mà Kỳ Hằng làm xong này hết thảy, cư nhiên hỏi nàng, thích sao? Này con mẹ nó ai có thể thích ra? Nàng về sau nếu như bị chính đạo lộng chết, Kỳ Hằng toàn thân trên dưới không có một chỗ là vô tội. Nàng liên nói sao, hảo hảo mà, mang lên nàng như vậy một cái tiểu xỉu xà làm gì, hợp lại chính là làm nàng tới bối nổi. Trách không được phía trước nói cái gì muốn chơi nàng mấy ngày đều là cất nhắc nàng, chờ đến tu sĩ lại đây, vừa nghe trên người nàng hơi thở, nàng có thể sống mấy ngày đều là không biết bao nhiêu. Tiên đốc, ngươi sẽ không sợ ta tiết lộ ngươi. Nàng nói ngựa răng, Kỳ Hằng lại nhướng mày cười khẽ. Ngươi cảm thấy, sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Tiểu ma đầu không phải thích chơi sao, kia hắn liền mang nàng chơi cái đủ. Chờ chơi đủ rồi, nhốt lại, nào đều không cho nàng đi. Thấu chương xong. 1027 chương 1027 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 7. Chương 1027 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 7. Âm hồn quay phá, thực mau liền khiến cho khủng hoảng, không bao lâu, liền có ngự kiếm mà đến tu sĩ. Này đó tu sĩ bên trong, phần lớn đều là kinh nghiệm không đủ yêu cầu rèn luyện tiểu bối, bất quá cũng là, đỉnh núi âm hồn tụ tập sự kiện ngắn ngủi, còn thành không được cái gì khí hậu, lấy bọn họ luyện tập, nhất thích hợp bất quá. Kỳ Hằng làm tiên đốc, tu vi khó lường, muốn ẩn nấp hơi thở quá đơn giản. Nhân loại bình thường vong hồn muốn trở thành lệ quỷ, điều kiện quá hà khắc rồi, giống ngọn núi này đầu âm khí, rõ ràng là có người cố tình vì này, đặc biệt là phụ cận còn có trận pháp nội còn có xà yêu hơi thở. Thực mau, các tu sĩ liền kết luận trận này thảm án là bởi vì xà yêu quay phá. Tô Đường mạc danh trên lưng một ngụm nồi to, tưởng giải thích đều không thể nào giải thích, cuối cùng khí chỉ có thể há mồm cắn người. Linh xà hàm răng sắc bén, một ngụm cắn đi xuống, thay đổi người thường định là huyết nhục mơ hồ, nhưng Kỳ Hằng là ai? Chính đạo khôi thủ, nơi nào là như vậy dễ dàng liền sẽ bị thương. Nay không, Tô Đường một ngụm cắn đi xuống, vui sướng, kết quả đối phương liền ra cũng chưa phá, ngược lại là nàng hàm răng. Khái sinh đau không nói, cuối cùng còn lung lay sắp đổ. Kỳ Hằng mãn nhãn bất đắc dĩ, bất quá xen vào Tô Đường cái này có mắt như mù, nàng tất nhiên là thấy không rõ, chỉ có thể ngây ngốc mà cương ở trên cổ tay hắn, đầy mặt hỏng mất. Ta nha, có lẽ là hàm răng muốn rớt, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, Kỳ Hằng thực đồng tình, sau đó cười nhạo nói, ân, còn hành, còn không có rớt. Lời nói là như thế, nhưng hắn thấy tiểu hắc xà dương miệng, hai cái răng lung lay. Không nhịn xuống, duỗi tay khẽ một chút, sau đó, kia hàm răng liền cùng ăn vạ dường như, trực tiếp xoạch một tiếng, rơi trên trong tay hắn. Lâu dài trầm mặc, Tô Đường cả người một ngốc có ngốc, nước mắt đều mau chảy ra hai hàng thanh lệ, Kỳ Hằng nhưng thật ra cười đến thoải mái. Hắn một bên cười, một bên xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại là không có nửa điểm thành ý, ân, hiện tại rơi xuống, tựa hồ là ta sai. Kia có thể kêu tựa hồ sao? Đó chính là người sai a. Tô Đường muốn chọc giận khóc. Nhưng nàng một cái nhỏ yếu lại bất lực tiểu hắc xà, vừa động lực công kích đều không có, duy nhất hàm răng, lúc này còn rất ở nhân ra trong tay, nàng trừ bỏ khóc, còn có thể làm gì. Cũng không biết có phải hay không khóc thân thể không khỏe, vẫn là vốn là dạ dày không khỏe, khóc lóc, dạ dày đột nhiên bắt đầu quay cuồng. Sau đó, liên tiếp phước phước thanh, kinh thiên động địa, đó là Kỳ Hằng, sắc mặt cũng đen nhánh lên. Đánh giám loại sự tình này, Tô Đường thân là tiểu cô nương, tất nhiên là thẹn thùng. Nàng tưởng khống chế được, nhưng ngoạn ý nhi này nơi nào là nói khống chế là có thể khống chế. Nhưng Kỳ Hằng mặc kệ, hắn hắt mặt, thanh âm cũng lộ ra nồng đậm khí lạnh, cho ta câm miệng của ngươi lại. Tô Đường mặt đều khí hoai, như thế nào nói chuyện đâu? Đó là ta miệng sao? Miệng của ngươi lớn lên ở phía dưới. Tiểu ma đầu vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, Kỳ Hằng trong lòng vui mừng, hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như vậy tiểu ma đầu. Trong sơn động cái kia, bất quá là một khối thân thể, hắn lưu trữ, cũng bất quá là làm cho một cái niệm tưởng, mà hiện tại. Hắn nhìn xuống thượng tiểu khoe môi, cố ý chọc giận cấp bại hoại nói, không nín được vậy lấp kín đi. Tô Đường sợ ngây người, dương miệng rộng, tràn đầy không thể tưởng tượng, đổ. Đổ gì? Kỳ Hằng hít mắt, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, như là thật sự ở tự hỏi như thế nào đổ. Tô Đường hồn nhiên không nghĩ tới, bất quá vài thập niên thời gian, thằng ngãi này chiêu số thế nhưng như thế cũng dã, không phải nói tốt hắc hóa nam chủ đều cùng với thói ở sạch sao. Hán thế nhưng tưởng lấp kín nàng nơi nào? Là kẻ tàn nhẫn. Một khi đã như vậy, kia nàng cũng không thể yếu thế, vì thế, nàng chu lên ít, phi thường dũng cảm nói, tới. Hoan nên. Kỳ Hằng. Hệ thống. Hệ thống hoàn toàn là giải ra hình thức, nửa ngày, nó mới nhịn không được nhỏ giọng phổ cập khoa học, kỳ thật, lúc trước Kỳ Hằng cưỡng chế cho ngươi chuyển vận linh khí, tiểu linh xa sao, ngươi hiểu được, căn bản không chịu nổi, cho nên ngươi hiện tại bài không phải thí, là linh khí. Này một giải thích, Tô Đường đôi mắt đều sáng. Đây chính là hắn nổi. Hừ, cái gì chó ma tu sĩ, rõ ràng là ngươi đem đồ vật cưỡng chế tính mà phóng tới ta trong cơ thể, hiện tại ta bài xuất đi, lại tao ngươi ghét bỏ. Tiểu linh xà đừng nhìn nho nhỏ, tiết hầu lại tương đương tục tàng, nàng một đều, thẳng đem chung quanh tu sĩ đều kêu tới. Kêu lớn giọng, phàm là trường lỗ thai đều nghe được. Vì thế, nguyên bản bình chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa tuổi trẻ tiểu tu sĩ tất cả đều sợ ngây người. Đặc biệt là lại xem trước mắt hình ảnh, một cái tiểu hắc xà, còn dầu đít. Đây là cái gì đáng sợ dâm, huế hình ảnh. Sư huynh, bọn họ yêu tộc, tất cả đều như thế buôn phóng sao. Sư muội, nữ hải tử ra, đừng nhìn loại này dâm. Loạn trường hợp, bực này xuất sinh, chúng ta giết đó là. Sư muội, đại sư huynh nói rất đúng, đều là chút xuất sinh nào còn chú ý cái gì thể diện, chúng ta là người, chúng ta theo chân bọn họ không giống nhau. Này một đám tu sĩ chung, trong đó còn có hai vị nữ tu, đột nhiên nhìn thấy như vậy hình ảnh, tất nhiên là trường mục cứng lưới. Kỳ Hằng ẩn nấp hơi thở, lại sửa lại ngoại hình, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là một cái cực kỳ xa lạ, cùng xa yêu đồng như bại hoại. Tuổi trẻ nam tu sĩ đem nữ tu sĩ hộ ở sau người, một đám sôi nổi lấy ra vũ khí, động tĩnh một đại, đỉnh núi thực mau liền xuất hiện các loại hố to. Đại thụ vai bảy vận tám ngã trên mặt đất, hơn nữa những cái đó hố to. Thấy thế nào đều không phải Tô Đường cái này người mù có thể ứng phó. Nàng cả kinh gọi bậy, rất nhiều lần, nàng đều cảm thấy chính mình đầu sắp khó giữ được, đặc biệt là những cái đó kiếm khí quét tới khi, trên người đều cắt mở vài đạo khẩu tử, đến cuối cùng, vì cầu bảo mệnh, nàng chỉ có thể chui vào Kỳ Hằng quần áo nội. Nàng tầm mắt vốn là không tốt, lại hơn nữa tình thế nguy hiểm, một đốn loạn toảng, cuối cùng lại là chui vào Kỳ Hằng ngực. Nàng một hồi hạt toảng, nguyên bản là muốn tìm cái an toàn vị trí cố định trụ. Nhưng nàng thấy không rõ, cho nên đương nàng đuôi rắn câu lấy hắn cổ, đầu liều mạng hướng trong toàn thời điểm, trên đường bị một viên hòn đá nhỏ cách một chút. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thập phần ghét bỏ mà muốn dùng miệng cắn một cắn kia hòn đá nhỏ, rốt cuộc chống đỡ nàng lộ, mà khi nàng há mồm cắn khi, lại đột nhiên nhớ tới chính mình hàm răng không có. Mà bên kia, Kỳ Hằng sắc mặt khẽ biến, hắn đột nhiên rũ mắt, nhìn chính mình ngực trên quần áo tiểu động tĩnh, đến cuối cùng, biểu tình quỷ dị khó lường. Uy, tiên đốc, ngươi trong quần áo như thế nào còn có cục đá a? Nàng một bên nói, một bên phi phi mà đem cục đá nhổ ra, chính là này cục đá như thế nào mềm mượt, ngươi có phải hay không cất giấu cái gì bảo bối a? Kỳ Hằng hít sâu một hơi, chính mình coi trọng tiểu ma đầu, lại không thể giết lại không thể đánh, có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là hướng a. Ngươi có thể đến bên kia nhìn xem, bên kia hẳn là còn có một viên bảo bối. Tô Đường vui vẻ, tiên đốc nói bảo bối, kia khẳng định là đại bảo bối. Vì thế nàng thay đổi cái phương hướng, hướng phía bên phải di mấy cm, nửa ngày, quả thực như hắn lời nói. Tiên đốc, ngươi này bà bối, đến tột cùng là cái gì? Kỳ Hằng không có mở miệng, nhưng thật ra hệ thống, không thể nhịn được nữa, một bên rít gào, một bên hận không thể chú ý chết cái này ngốc bạch ngọn. Đại nam nhân ngực, hai viên bà bối, ngươi nói còn có thể có cái gì a? Thấu chương xong. 1028 chương 1028 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 8. Chương 1028 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 8. Tô Đường tưởng tượng đến chính mình lúc trước còn cắn quá kia bà bối, kia một khắc, trời sụp đất nước. Lạnh, này thân thể khẳng định lạnh. Anh, nàng có thể giải thích, nàng thật sự không háo sắc, nàng chỉ là tò mò. Kỳ Hằng không giải thích đó là cái gì, chỉ lạnh lạnh hỏi nàng, ăn ngon sao? Đây là một đạo tử vong đề, vô luận như thế nào trả lời, kết cục đều là một cái chết tự. Tô Đường có thể như thế nào trả lời, đương nhiên là câm miệng không nói. Nàng túi đầu giả chết, Kỳ Hằng cũng lộ ra một cái cổ quái tươi cười, hắn chậm gì gì mà túm tiểu linh xà cái đuôi, đem nàng từ ngực bắt được tới. Tiếp theo, ngựa khí hơi lạnh nói, ta không thích người câm. Nói xong, lại là không hề nhân tính mà đem nàng ném tới rồi bao vây tiêu trừ bọn họ tu sĩ trong đàn. Tô Đường hoa hoa gọi bậy, này con mẹ nó người làm việc a. Lại xem đám kia tu sĩ, phế đi lâu như vậy công phu, trên núi thụ đều mau bị bọn họ xem xong rồi, kết quả xà yêu cùng nàng cùng tộc cư nhiên một cây tóc cũng chưa thương đến, này quả thực chính là nhục nhã bọn họ. Các tu sĩ cũng đã nhìn ra, xà yêu tu vì không tầm thường, nếu không như vậy nhiều pháp khí nện xuống đi, sao có thể lông tóc vô thương, có lẽ, bọn họ có lớn hơn nữa âm mưu, đưa bọn họ tu sĩ lừa đến tận đây, đoạt bọn họ tánh mạng, lại đưa bọn họ luyện chế con rối. So với người thường, đem tu sĩ luyện thành con rối, rõ ràng thực lực lớn hơn nữa. Hảo sinh ác độc xà yêu. Tô Đường bị mắng mặc danh, nhưng lúc này nàng có thể làm sao bây giờ? Dùng chính mình những cái đó thủ pháp nói, khẳng định sẽ bị Kỳ Hằng phát hiện, lúc này hắn bất quá là lấy nàng đường cái tiểu ngoạn ý nhi cong, nếu là đã biết, kết cục định là cùng nàng phục chế thể giống nhau, trực tiếp diệt thần hồn. Còn nữa nói, mặc dù nàng miễn cưỡng đào tẩu, kia hậu quả đâu, toàn bộ tu chân giới khẳng định lại muốn đuổi giết nàng. Hiện tại nhiệm vụ thay đổi, từ trước cùng tu chân giới là địch, là vì Kỳ Hằng. Hiện tại, thằng ngãi này đều trở thành tiên đốc, không đáng cùng tu chân giới là địch. Tô Đường lại tức lại cấp, mắt thấy những cái đó kiếm khí lại muốn quét tới, tâm một hành, liền muốn cho hệ thống lại đổi một chút tích phân. Kết quả tiếp theo nháy mắt, nguyên tưởng rằng tiểu linh xà sắp bị mất mạng, Kỳ Hằng rốt cuộc phát đại chiêu. Bất quá, Tô Đường nhìn này đại chiêu, càng xem càng kinh hãi. Hắn như thế nào còn sẽ ma tộc công pháp đâu? Hệ thống, bao lớn điểm sự, vốn dĩ dựa theo từ trước cốt truyện, hắn chính là ma chủ. Lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, chủ hệ thống trình tự phán định hắn chỉ có ngồi trên tiên đốc mới sẽ không hủy thiên diệt địa, cho nên lúc này mới tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Vừa nói việc này Tô Đường liền khí ngứa răng, lúc trước nói tốt, làm xong nhiệm vụ liền có tích phân, gom đủ 1 vạn tích phân là có thể về nhà dưỡng lao, hiện tại khen ngược, nhiệm vụ làm lỗi, tất cả đều quái ở nàng một người trên đầu. A, thinh linh xảy ra cười lạnh, làm hệ thống mạc danh chuẩn dạ, nó cũng cảm thấy nhà mình ký chủ rất xui xẻo. Tuy rằng luôn miệng nói là nàng quá ra tạo thành nhiệm vụ lật xe, nhưng từ trước làm nhiệm vụ thời điểm, nhưng chưa nói quá không chuẩn ra, ngay cả nó lúc ấy cũng ra phi thường vui vẻ. Khu khu, bất quá đâu, nào có hệ thống nói chủ hệ thống không tốt, nó còn có nghĩ lan lộn. Được rồi, chúng ta hiện tại trọng điểm không phải cái này. Hệ thống nói như vậy, Tô Đường cũng chỉ có thể cười lạnh, không có biện pháp, nhà mình cẩu tử chính là cái tiểu làm công, nàng không đáng đem khí rơi tại nó trên người. Hành! Nàng nghiến răng nghiến lợi nói hành, hệ thống thực sự kinh hãi mấy ngày nay, có thể nói là hữu cầu tất ứng, muốn gì cấp gì, đến nỗi tích phân, mọi người đều là hảo đồng sự, bạn tốt, nói tích phân nhiều thương cảm tình. Kỳ Hằng thời khắc mấu chốt ra tay, kia một tay, trực tiếp bị thương không ít tu sĩ. Tô Đường nhưng không nghĩ hắn đã thương người tánh mạng, nàng lúc trước tuy rằng nhìn như hung tàn, nhưng mạng người chuyện này thượng, nàng còn là phi thường cẩn thận, không đến bạn bất đắc dĩ, nàng một chút đều không nghĩ trên lưng mệnh nợ. Cho nên, đương nàng bị Kỳ Hằng lại lần nữa xách lên tới khi, nàng không màng trên người đau xót, lập tức cuốn lấy cổ tay của hắn. Đi nha! Kỳ Hằng lại thoáng kinh ngạc một phen, đi! Tô Đường, đúng vậy, không đi lưu chưa chờ bọn họ tìm chi viện sao? Lời này vừa ra, Kỳ Hằng lập tức hiểu rõ. Hắn liền nói tiểu ma đầu khi nào đổi tính, nếu là thay đổi từ trước nàng, làm sao như vậy dễ dàng buông tha? Không trêu cợt một phen, lại muốn bọn họ tánh mạng, liền không phải nàng. Điểm này, Kỳ Hằng đối nàng hiểu lầm thật đúng là rất đại, Tô Đường lúc ấy nhìn kiêu ngạo làm càn, ra tay tàn nhẫn, nhưng cuối cùng thời điểm đều không có muốn nhân tính mệnh, chỉ là sau lại, thanh danh bên ngoài, rất nhiều người liền đem nước bẩn hướng trên người nàng bác, mà nàng, cũng lười đến giải thích, thậm chí còn vui vẻ tiếp thu. Đến nỗi hiện tại, nàng phải nghĩ biện pháp làm nam chủ thu tay lại, bằng không thật sự giết, kia hắc hóa chi lộ còn có thể tẩy trắng. Nhưng mà Kỳ Hằng không biết nàng dụng tâm lương khổ, cư nhiên cùng nàng nói, không quan hệ. Bọn họ kêu bao nhiêu người tới, ta liền có thể thiếu bao nhiêu người. Hắn nói lời này thời điểm không chút để ý, nhưng trong giọng nói sát ý lại là không có nửa điểm che giấu. Tô Đường hít thở không thông, này muốn thật sự giết, kia nàng liền không cần hắn. Trên tay tất cả đều là máu tươi, kia đến nhiều dơ a. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, hắc hóa nam chủ là khuyên không được, cho nên nàng nói, như vậy chơi nhiều không thú vị. Kỳ Hằng nhướng mày, nói đến nghe một chút, còn có thể như thế nào có ý tứ. Tô Đường, ngươi là cái gì tu vi, lúc này kêu người lại đây, không có một cái sẽ là đối thủ của ngươi, loại này đơn phương nghiền áp, chơi lên quá không thú vị. Kỳ Hằng vẻ mặt nói có lý, lại nói, vậy ngươi nói, như thế nào mới hảo chơi. Tô Đường lại không phải cái gì ma quỷ, như thế nào sẽ đối loại này chơi pháp có hứng thú, nhưng đối mặt hắc hóa nam chủ, nàng chỉ có thể vắt hết óc. Đầu tiên, đều thế lực ngang nhau, đối thủ như vậy mới có ý tứ. Nói như vậy vừa ra, Kỳ Hằng lúc ấy liền cười, kia trên đời này, chỉ sợ cũng không có người như vậy. Tô Đường quính lên, lại nói, như thế nào sẽ không có. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nếu là ở cảm thấy tìm không thấy, ngươi liền phong tỏa chính mình tu vi. Nàng càng nói càng có lực, nghĩ đến hắn đã sẽ ma công, liền lại nói, ngươi tuy rằng đã biết ma công, nhưng ngươi sẽ quỷ đạo sao? Biết yêu thuật sao? Còn có mặt khác, trận pháp bùa chú, ngươi tất cả đều tinh thông sao? Kỳ Hằng nghe được mày cao gầy, cho nên tiểu ma đầu đột nhiên tìm cụ linh xà thân thể, vì chính là muốn tu luyện yêu thuật. Như vậy tưởng tượng, hắn lại cảm thấy phi thường khả năng, tiểu ma đầu tính tình khiêu thoát, chẳng những sẽ ma công, chính đạo thuật pháp cũng tương đương tinh thông, hơn nữa hắn thật sự rất tò mò. Lấy nàng tu vi, bên thần thức căn bản vào không được thân thể của nàng, nàng vì sao sẽ cho phép kia nói cùng nàng như thế tương tự thần thức tiến vào, này vài thập niên tới, nàng lại đi nơi nào, vì sao hắn tìm biến toàn bộ thiên hạ, đều tìm không được nàng tung tích. Thế nhân đều nói tiên đốc lòng mang thiên hạ, nơi nào có bệnh dịch tả hắn liền ở nơi nào, lại không biết, hắn sở dĩ như thế, bất quá là vì tìm một người. Kỳ Hằng hít sâu một hơi, tiểu ma đầu vô tâm, hắn sớm đã biết được, cho nên, muốn lưu lại nàng, chỉ còn kịch bản. Như vậy, ngươi lại học xong này đó. Hắn muốn như vậy hỏi, Tô Đường đã có thể kiêu ngạo, quỷ đạo biết không? Chỉ cần ta tưởng, liền thập điện Diêm La đều có thể cho ngươi gọi tới. Thấu chương xong. 1029 chương 1029 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 9. Chương 1029 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 9. Sinh tử có mệnh, tu chân giới thọ mệnh tuy khác hẳn với thường nhân, nhưng nếu là thật sự đã chết, đại đa số cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đó là hai cái thế giới, ngươi nếu nghịch thiên sửa mệnh, mệnh số thay đổi, mặt sau không biết kiếp số liền sẽ gia tăng, một cái vô ý, mệnh làm theo ném, còn khả năng bởi vì nghịch thiên đạo, ngược lại là cái hồn phi phách tán. Như vậy sự quá mức điên cuồng, tu chân giới đảo xuất hiện quá mấy cái ví dụ, nhưng này đó ví dụ đều không ngoại lệ, tất cả đều hồn phi phách tán. Nhưng tiểu ma đầu không giống nhau, nàng từ trước đến nay điên cuồng, nếu thật là nàng, liền thật sự có khả năng phát hiện. Kỳ Hằng trong lòng cứng lại, khó trách hắn này vài thập niên tới đều tìm không được nàng. Hắn không dám tưởng tượng nàng này vài thập niên là như thế nào qua đến, lại tức nàng như thế mạo hiểm, nhưng cuối cùng, ngàn vạn ngôn ngữ, tất cả đều chỉ có thể nuốt xuống đi. Hắn không có lập trường khai cái này khẩu, cho nên, hắn chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, từ từ tới. Kỳ Hằng hít sâu một hơi, lại mở miệng, lại là cái kia thanh lãnh xa cách cao lãnh tiến đốc. Tựa hồ, là có điểm ý tứ. Tô Đường vừa nghe, càng kiêu ngạo. Đường đường tiên đốc, cùng một ít tiểu tu sĩ chơi cái gì, chúng ta muốn chơi liền chơi một ít đại. Kỳ Hằng hiểu rõ, nguyên lai tiểu ma đầu là ghét bỏ nhàm chán A. Trách hắn, nguyên tưởng rằng lăn lộn một tòa âm hồn sơn ra tới sẽ làm nàng có hứng thú, không nghĩ tới, vẫn là bị ghét bỏ. Các tu sĩ liền cùng mua nước tương dường như, Tô Đường lời này vừa ra, những người này liền lập tức cấp đuổi đi ra ngoài. Đỉnh núi bị phong, các tu sĩ tất cả đều ngã xuống chân núi, bọn họ tuy rằng bị điểm thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có chút người lấy ra liên lạc tín hiệu khí bắt đầu tìm ra trưởng, chỉ là cuối cùng mặc kệ tới ai, tất cả đều vô tật mà chết. Đỉnh núi trận pháp quá lợi hại, không ai có thể phá giải, cố tình lúc này, tiên đốc lại đã sớm lên tiếng bế quan, đây là Tế Nguyệt Tôn giả lên làm tiên đốc sau lần đầu tiên bế quan, cho nên không người dám nhiễu. Cuối cùng, các tu sĩ chỉ có thể lưu vài người trấn thủ, còn lại người trở về nghị cách. Tu chân giới khó được có đại sự, thực mau, không ít đại năng trưởng lao tất cả đều tề tụ một đường. Bên kia, Tô Đường đãi ở đỉnh núi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cái đó tu sĩ mệnh cũng coi như bảo vệ, đến nỗi này đó thổ phỉ sở thành âm hồn. Vậy xin lỗi, sinh thời làm nhiều việc ác, sau khi chết cũng không đáng đồng tình. Trứng mắt tu sĩ bị đuổi đi, bước tiếp theo, tất nhiên là Tô Đường dạy học tiểu lớp học. Tiên đốc muốn học. Quỷ đạo này ngoạn ý, cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn là vượt lĩnh vực, Kỳ Hằng sẽ không quá bình thường, bất quá hắn sẽ không đại biểu hắn đánh không lại tu quỷ đạo. Tỷ như nói Tô Đường, đừng nhìn nàng đã trải qua như vậy nhiều thế giới, tựa hồ cái gì cũng biết, nhưng là ở thiên đạo áp chế hạ, nàng thật đúng là không thể đối hắn làm sao bây giờ, rốt cuộc nàng không nghĩ bị xét đánh. Kỳ Hằng muốn học, nàng cũng không phải không nghĩ giáo, nhưng là bãi đến tìm trở về. Tỷ như hiện tại, đỉnh một cái không nha tiểu hắc xà tính cái gì a? Kỳ Hằng nhìn Dương Nanh múa bước, lại không hàm răng tiểu hắc xà, nén cười, câu môi nói, các hạ nói như thế có ý tứ, ta tất nhiên là tò mò, bất quá hắn giọng nói một đốn, tiếp theo ngự khí ác liệt, nếu các hạ gạt người, như vậy, ta hiện tại là có thể làm ngươi thấy Diêm Vương. Tô Đường nghe hắn uy hiếp, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. A, ta chờ ngươi kêu cha ta. Đắc ý vinh báo, Tô Đường hận không thể đem cái đuôi đều cấp niết lên tới. Bất quá nàng cũng đích xác có thực học, mãn đỉnh núi có sắn âm hồn, ở nàng thao tác hạ, chẳng những nghe lời, quỷ khí cũng đi theo đại trướng. Tô Đường cũng không tàng tư, Kỳ Hằng muốn học, nàng sẽ dạy. Đến trước học được quỷ phù, ngươi nếu là sẽ họa linh phù, vậy sẽ đơn giản một chút, quỷ phù chính là phản tới, người hướng dương, quỷ hướng âm, chính phản bất đồng, phản tới liền đối. Tô Đường ngay từ đầu còn bãi sư phụ bản nhạc, kết quả không ra nửa tháng, thằng ngãi này thiên phú thế nhưng như thế kinh người, chẳng những học xong quỷ phù, còn trò giỏi hơn thầy. Kỳ Hằng tâm tình không tồi, cầm trong tay quỷ phù, cười như không cười hỏi nàng, ai kêu ai cha. Tô Đường một nghẹn, nàng đã quên vị này chính là thiên đạo chi tử, so thiên phú, ai có thể thắng qua hắn. Ngươi đừng đắc ý vênh báo. Tô Đường thở phì phì mà từ trên cổ tay hắn du xuống dưới, kết quả mắt thấy muốn bò đến trên mặt đất, giây tiếp theo, cái đuôi lại lần nữa bị người xách lên. Kỳ Hằng sớm thành thói quen tiểu hắc xà vòng ở chính mình trên cổ tay, thấy nàng phải đi, theo bản năng liền ngăn trở, chờ phản ứng lại đây, hắn đã đem tiểu hắc xà cấp xách đi trở về. Bị động vòng đi lên cùng chủ động là có khác nhau, liền tỉ như hiện tại, Tô Đường cả người không thoải mái. Kỳ Hằng nhìn tiểu hắc xà tưởng xuống dưới, chịu đựng đem nàng kéo về đi xúc động, thong thả ung dung nói, muốn ăn đồ vật sao. Tô Đường bỏ đến một nửa, nghe vậy, cái đuôi tiểu độ cung mà đong đưa một chút, trong khoảng thời gian này, thằng nhãi này mỗi ngày đều buộc nàng ăn linh quả tuy bổ, nhưng ăn lâu rồi, lại mỹ vị đồ vật cũng liền giống nhau. Nàng nhưng nhớ rõ ra hỏa này tay nghề không tồi, nhớ trước đây, nàng chính là tìm lý do liền áp bức hắn nấu cơm. Đương nhiên tưởng A, bất quá đường đường tiên đốc, còn sẽ nấu cơm. Nàng là cố ý vì nhân thiết mới như vậy nói, nàng một cái vô danh thần thức, sao có thể hiểu biết tiên đốc, khá vậy không biết làm sao, lúc trước tâm tình cũng không tệ lắm Kỳ Hằng, lúc này đột nhiên sắc mặt khẽ biến, đầy người tức giận. Ta có thể hay không nấu cơm, ngươi không biết. Tiểu ma đầu năm đó vì ăn hắn làm cơm, mỗi khi đều phải phí một phen công phu, hắn sẽ không nói cho nàng, không phải hắn không muốn cho nàng nấu cơm, mà là không nghĩ tiểu hỗn đản mỗi lần ăn xong liền chạy. Nhưng mà, lúc này mới bao lâu, này tiểu không lương tâm nhanh như vậy liền cấp đã quên. Tô Đường không biết hắn ở khí cái gì, thấy thế, còn tưởng rằng tiên đốc sẽ nấu cơm đã là mọi người đều biết. Từ trước làm xong nhiệm vụ khi đi tiêu sái, hiện giờ trở về, đột nhiên nghĩ đến thủ nghệ của hắn, còn quái tưởng nghiệm, như vậy tưởng tượng, nàng đều nhịn không được phun ra lưới rắn. Khu, hiện tại biết là được a, hảo hảo phát cái gì tính tình. Tiểu hôn đản đem cha nữ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, Kỳ Hằng sinh khí sao? Tự nhiên là khí, khí nàng đi luôn, khí nàng đã quên chính mình, nhưng cuối cùng, này đó khí hắn đều chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Người tốt nhất nhớ rõ, nếu là lại quên, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Tô Đường không rõ nguyên do, nâng lên mắt nhỏ, nếu là cái gì? Nàng nghĩ, chính mình nhưng đến nhớ kỹ hắn nói, nếu không lần sau không chừng lại muốn như thế nào nổi điên. Hai người mạch não liền không hề một cái tuyến thượng, Kỳ Hằng đương nhiên sẽ không trả lời, nếu là thuyết minh, nàng chạy so với ai khác đều mau, định là không muốn lưu tại hắn bên người. Lại nói tiếp, lúc trước làm trò nàng mặt, khinh bạc thân thể của nàng, cũng không biết tiểu hỗn đản lúc ấy tức giận hay không. Muốn biết sao? Kỳ Hằng câu lấy âm chắc chắc tươi cười, mỉm cười nói, ngươi có thể quên thử xem. Tô Đường. Nàng có bệnh đi khiêu khích hắn tính tình. Hừ, không nói liền không nói, dù sao nàng sẽ không phạm đến. Tiên đốc đại nhân, ta muốn ăn thịt nướng, giải lên gia vị cái loại này. Tô Đường thực mau liền đã quên phía trước vấn đề, lúc này nàng lại lần nữa bò đến cổ tay của hắn thượng, tâm tình không tồi mà phe phẩy thật nhỏ mà cái đuôi. Đúng rồi, canh cá cũng không tồi, chúng ta nơi này hẳn là có cá đi. Kỳ Hằng thấy nàng lại như vậy vô tâm không phổi, khí xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nay tiểu hôn đản khi nào mới có thể thượng điểm tâm A. Thấu chương xong. 1030 chương 1030 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 10. Chương 1030 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 10. Trong núi con sông thật đúng là có ngư nhi, thiên hơi nhiệt, ngư nhi cũng không giấu kín cùng hồ bùng trùng, hơi chút một câu liền sẽ nhảy lên tới. Tô Đường tới hứng thú, đương xà lâu rồi, khó tránh khỏi tưởng phóng thích thiên tính, tỉ như lúc này, nàng liền đặc biệt muốn đi trong sông du thượng một du, hơn nữa Kỳ Hằng nấu cơm cũng là yêu cầu thời gian, nàng liền khẽ yên lặng tiềm hạ thủy. Giữa sông mát mẻ, Tô Đường vui sướng mà bơi lên. Thức mau, nàng đắc ý vênh váo, dù quên mình, nàng đã quên quanh mình nguy hiểm, chờ phản ứng lại đây, đã bị người mang xà bị một con cá lớn cấp nuốt đi vào. Nguyên lai nước sông nhìn thanh triệt, bên trong lại có không ít nguy hiểm, không ngừng cá lớn ăn xà, lại vẫn có rùa đen ăn cá. Kia rùa đen vừa thấy liền có chút năm đầu, tục ngữ nói ngàn năm vương bắt vạn năm quy, rùa đen muốn ngộ ra linh tính, điều kiện quá hà khắc rồi, cũng không biết có phải hay không này thổ phỉ sơn có phải hay không hàng năm cướp bóc giết người, nó trong cơ thể có một cổ âm khí, như là ăn người ăn nhiều. Tô Đường hoảng hốt, đảo không phải sợ hãi này cá hoặc là rùa đen, mà là thuần túy nghĩ tới kỳ hàng nấu canh cá, nếu là rùa đen ăn thịt người, kia này đó cá có thể may mắn thoát khỏi. Không thể lại tưởng đi xuống, nàng dạ dày từng trận buồn nôn, nàng vội vàng đem thần thức từ nhỏ linh xà trên người thoát ly, nhưng này bốn phía trừ bỏ cá chính là quy, nàng không dám do dự, rất sợ bị trên bờ kỳ hàng phát hiện nàng chân thân, rơi vào đường cùng, nàng cắn răng một cái, chỉ có thể đoạt rùa đen thân thể. Rùa đen hẳn là có chút tu vi, ở nàng cướp đoạt thân thể khi, còn cùng nàng phản kháng lên, bất quá lại phản kháng, tu vi có thể cùng đại ma đầu lợi hại. Thức mau, nàng liền đem thân thể đoạt trở về. Một phen đắc chiến, Tô Đường là lại vô tâm tư lưu tại giữa sông. Nàng kéo mai rùa, chậm gì gì mà hướng bên bờ du, bất quá không chờ nàng lên bờ, liền người mang quy đã bị người cấp sách lên tới. Kỳ Hằng nhìn xuống nước một chuyến đổi cái thân thể tiểu hỗn đản, khỏe miệng hơi xả. Này thân thể, thật đúng là càng đổi càng xấu. Hắn thật vất vả xem thói quen tiểu hát xà bộ dáng, hiện tại khen ngược, trực tiếp thành vương bác. Tô Đường ở giữa không trung vùng vây bốn con tiểu chặt đầu, nàng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu xấu. Nhưng ngẫm lại rùa đen loại đồ vật này, cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Hơn nữa này rùa đen hàng năm ăn thịt người, trong cơ thể âm khí lan tràn, định là càng xấu xí. Nhìn nhìn lại trước mắt trời quang trăng sáng đại tiên đốc, Tô Đường tự ti. Nàng dùng móng vuốt che lại chính mình mặt, sau lại nghĩ đến rùa đen có thể đem đầu xúc lên, lập tức cọ một chút, trốn trở về mai rùa. Tiên đốc, ngươi làm ta lẳng lặng. Nàng thanh âm phiền muộn cực kỳ, Kỳ Hằng lại nghe đến thẳng câu môi, lẳng lặng làm cái gì? Lại tĩnh. Ngươi hiện tại cũng là chỉ vương bác. Thật là trong chốc lát đều không thể thoát ly tầm mắt, lúc này mới bao lâu, canh cá đều còn không có nấu hảo, này tiểu hôn đản lại thay đổi cái giống loài. Tô Đường bị vương bác hai chữ kích thích không nhẹ, bực e thẹn nói, hảo hảo mà, ngươi như thế nào còn mắng chửi người. Kỳ Hằng tựa bất đắc dĩ lại tựa sùng nịch, ngậm cười, thở dài, không mắng ngươi, là chính ngươi phi hướng kia rùa đen trên người toảng, ngươi nói một chút, giữa sông trừ bỏ rùa đen, chẳng lẽ liền không mặt khác giống loài? Tô Đường một nghẹn, kia không phải cá không thể rời đi thủy sao? Ta đây là vì phương tiện. Kỳ Hằng, có ta ở đây, ngươi còn sợ thiếu thủy. Tô Đường nghĩ thầm, chính là bởi vì có ngươi ở, nàng mới sợ a. Năm đó nho nhỏ thiếu niên, hiện giờ như thế tàn nhẫn độc ác, đỉnh chính đạo tiên đốc thân phận, lại so với nàng cái này ma đầu còn muốn hung tàn, đến cuối cùng, còn muốn nàng khuyên đủ, này đều gọi là gì chuyện này a? Tô Đường cảm thấy, lần này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, nàng nói không chừng đều có thể cùng con lửa chọc ngồi xuống hảo hảo luận đạo. Thế gian này, có tên ma đầu kia hôn so nàng còn thảm. Tiểu rùa đen đầu như cũ xúc ở sát chung, Kỳ Hằng thấy thế, cũng không trông cậy vào nàng ra tới, chỉ là chờ canh cá tốt không sai biệt lắm, mới hỏi nàng, ăn sao? Tô Đường lập tức tưởng lắc đầu, tiếp theo đông nhiên nghĩ đến chính mình còn ở mai rùa đen, liền muộn thanh nói, không ăn. Rùa đen ăn qua người chết thịt, những cái đó cá chỉ định cũng ăn không ít, ngẫm lại liền ghê tởm. Nàng tuy rằng là ma đầu, nhưng cũng là có nguyên tắc ma đầu, người chết nhiều ghê tởm a. Tô Đường lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, Kỳ Hằng đảo có chút khó chịu. Mấy năm nay, không ngờ thời điểm hắn vẫn luôn khổ luyện trù nghệ, e sợ cho ở gặp được tiểu ma đầu thời điểm, hắn trù nghệ lui về phía sau, chọc đến nàng càng vô tâm không phổi. Nhưng hôm nay, hảo không bằng mượn cơ hội xuống bếp, nàng thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Kỳ Hằng liên thanh cười lạnh. Từ nhỏ hỗn đản sau khi mất tích, hắn tính tình có một đoạn thời gian phi thường không ổn định. Đó là hiện giờ nàng đã trở lại, cũng như cũ như thế. Hắn tổng cảm thấy, tiểu hôn đản tuy gần ngay trước mắt, nhưng hai người khoảng cách lại cách xa vạn dặm, nàng đối hắn, cũng không để bụng, cũng không để ý. Tiểu vương bắt chơi ta thực vui vẻ a. Cười như không cười ngữ khí, Tô Đường lúc ấy liền cùng chính ốc. Ta không đùa ngươi a. Kia mới vừa rồi là ai nói muốn ăn cơm? Ân. Tô Đường hậu chi hậu giác, đột nhiên giác ra một chút vị tới. Cậu tử, ngươi nói đường đường tiên đốc. Sẽ cho một cái vô danh tiểu tốt nấu cơm ăn. Hệ thống trầm mặc một chút, thực rõ ràng, đây là không có khả năng. Hắn không đem ngươi nấu, cũng đã là kỳ tích. Cũng không phải là, hắc hóa nam chủ, há lại như vậy hảo tâm nam chủ. Nàng rời đi thế giới này lâu lắm, ký ức tuy rằng trở về, nhưng rất nhiều chuyện nàng đều mơ hồ, tỉ như khi còn nhỏ Kỳ Hằng, người khác làm hắn nấu cơm, hắn chẳng những sẽ hạ độc, còn sẽ hạ kịch độc cho người ăn. Như vậy hiện tại, cậu tử, cái nồi này đồ vật, có độc sao? Hệ thống, không có. Loại này thình lình xảy ra hảo, làm Tô Đường hít hà một hơi, không phải, áo choàng của ta sẽ không đã rớt đi. Kia nếu thật sự rớt, kia tư ở trong sân động, làm cho nàng mặt, cấp kia cụ không có thần hồn thân thể thay quần áo, thân cái miệng nhỏ, nghiêm túc trang điểm, này đó, đã có thể tất cả đều là làm cho nàng xem a. Hệ thống kinh nàng vừa nhắc nhở, càng nghĩ càng thấy ớn, lại nói, cũng không nhất định đi, khả năng hắn không phát hiện đâu. Cái này, Tô Đường cơ hồ chắc chắn. Nhà mình cầu heo con đồng đội, nó muốn nói không phải, kia khẳng định là được. Này một cái trước mắt, nàng hận không thể cất bước liền chạy, đặc biệt là liên tưởng đến lúc trước giết hại thổ phỉ, đem tu sĩ nên đón, này đó đủ loại, cực kỳ giống nàng từ trước thủ đoạn. Cậu tử, ngươi nói ta hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống cũng luôn cuống, này vẫn là đầu một hồi áo choàng rất nhanh như vậy, bất quá thực mau, nó lại nói, ngươi trước đừng động rất không quay ngựa giáp sự, ta cảm thấy, ngươi trước ai quá canh cá rồi nói sau. Cũng không phải là như hệ thống lời nói, lúc này Kỳ Hằng, đầy người khí lạnh, như là dây tiếp theo liền phải đem Tô Đường cấp ném đến trong nồi, trực tiếp tới một phần rùa đen cá chích canh. Cái kia, hiểu lầm. Tô Đường khóc không ra nước mắt, lại chỉ có thể nghĩ cách ổn định hắn, ta vừa mới ở trong sông thời điểm, phát hiện này giữa sông có âm khí, rõ ràng là những cái đó thổ phỉ đã từng đem thi thể cấp ném đến trong sông quá, cứ như vậy, những cái đó cá A rùa đen A, tất cả đều ăn qua thi thể. Ăn người đại ma đầu chỗ nào cũng có, đến nay còn có không ít ma đầu hiện tại còn yêu tha thiết ăn thịt người, cho nên, Tô Đường nói lời này, Kỳ Hằng căn bản cũng không tin. Hắn tiểu ma đầu, năm đó nghiền áp toàn bộ ma đạo, làm nhiều việc ác, nói nàng không ăn qua, hắn nhưng không tin. Thấu chương xong. 1031 chương 1031 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 11. Chương 1031 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 11. Việc này đã có thể quá hoan uổng Tô Đường, là, nàng năm đó nghiền áp lớn lớn bé bé không ít ma đầu, nhưng thì tính sao, bọn họ ăn phân, chẳng lẽ nàng cũng ăn sao? Cho nên, đương nàng đầu từ mai rùa vươn tới lúc sau, nhìn Kỳ Hằng đầy mặt không tin, lúc ấy liền nổi giận. Là thịt gà không thể ăn, thịt vị không đủ mỹ, dê nướng nguyên con không đủ hương, thịt bò không đủ nộn, ta điên rồi đi thích ăn thịt người. Tiểu hôn đản này một giống, Kỳ Hằng nhưng thật ra khó được trầm ngâm một lát. Cũng xác thật. Tiểu hôn đản ăn cái gì luôn luôn bắt bẻ, ma tộc những cái đó thiểu năng trí tuệ, ăn người đều là sinh nuốt đều không mang theo nhai, đâu giống nàng, ăn cái gì thời điểm chẳng những không thô lỗ, ngược lại càng giống cái lễ tiết hoàn mỹ nhà cao cửa rộng quý tộc tiểu cô nương. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Hằng đột nhiên tò mò nàng quá vãng. Ma tộc từ trước đến nay không chú ý này đó, nhưng tiểu hôn đản lại cùng bọn họ không hợp nhau, phải biết rằng, ngay từ đầu những cái đó ma tộc đều lấy nàng lấy làm hổ thẹn. Ngại nàng thoạt nhìn không giống cái ma tộc, ngược lại giống cái tu sĩ, thẳng đến sau lại, tiểu hôn đản mới dùng thực lực nghiền áp trụ bọn họ. Hồi ức kết thúc, Kỳ Hằng nhìn đỉnh rùa đen đầu, vẻ mặt tức muốn hộp máu tiểu hôn đản, nhướng mày, cùng nàng nói, ngươi yên tâm, nếu là ta, ta có thể đem thịt người làm phi thường mỹ vị. Tô Đường. Đại ca, ngươi có thể hay không giống cái chính đạo A? Nàng là bởi vì không thể ăn, cho nên mới không ăn sao. Hảo hảo chính đạo. Như thế nào liền so nàng cái này ma đầu còn muốn dã? Kỳ Hằng lại như là nghe được cái gì chê cười, nghe vậy, suy một tiếng, chính đạo. Ta cũng không cho rằng chính mình là chính đạo. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không muốn làm cái này chính đạo khôi thủ, sau lại, là vì có thể có thực lực bắt được nàng, tiểu hôn đản đã bắt lấy toàn bộ ma tộc, muốn cùng nàng tương đương thực lực, cũng chỉ dư lại tiên đốc vị trí này, đến nỗi sau lại vì sao không từ nhiệm, càng đơn giản, bởi vì tiên đốc càng phương tiện tìm được nàng. Kỳ Hằng không nghĩ làm nàng biết, chính mình đã biết được nàng thân phận. Tiểu ma đầu tính tình ngạo, khoác cái xa lạ thân phận, ngược lại càng tự tại, nghĩ vậy, hắn thở dài. Thôi, từ từ tới. Lúc trước còn vì một bữa cơm sinh khí, lúc này lại giống cái giống như người không có việc gì. Không thích ăn liền tính. Hắn lãnh đạm mà nói, giây tiếp theo, nhấc chân đem toàn bộ canh cá hợp với nồi cùng nhau cấp đạp. Nồi là từ hắn nhẫn chữ vật lấy ra tới, vừa thấy liền vật phi phàm, bị hắn này một đá, xem như hoàn toàn hủy hoại. Tô Đường có chút đau lòng, đây chính là tốt nhất nồi A, đáng tiếc. Tiểu rùa đen ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia nồi nấu phương hướng, Kỳ Hằng nhướng mày, rất muốn hỏi nàng cặp mắt kia xem thanh sao. Nhưng tiếp theo, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Nguyên bản, khi còn nhỏ chân chính mắt mù chính là hắn. Nhưng hắn nếu có thể mượn dùng Linh Châu khôi phục thị lực, như vậy hắn tiểu hôn đản định cũng có thể. linh châu thưa thớt, nhưng nghiêm túc tìm, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Tô Đường cũng không biết hắn đã bắt đầu nhọc lòng chính mình thị lực, nàng lúc này mãn đầu góc đều ở đáng tiếc kia nồi nấu, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Đối nàng như vậy kẻ nghèo hèn tới nói, đó chính là tiền a. Nhưng mà, còn không đợi nàng đáng tiếc xong, giây tiếp theo, nàng cả người đã bị ném đi vào. Nàng sợ tới mức lúc ấy liền ngao một giọng nói hô ra tới, ta không thể ăn. Đều bị ném đến trong nồi, trừ bỏ ăn, còn có thể là cái gì? Tô Đường còn tưởng rằng chính mình chọc giận hắn, cho nên hắn mới muốn hầm chính mình, đặc biệt là lúc này, hắn đều bắt đầu đảo linh tuyển. Linh tuyển thủy lộ ra nồng đậm địa linh khí, tầm ở trong đó, đối có tu vi người hoặc là động vật tới nói đều là đại đại tăng lên, bất quá hiện tại, Tô Đường rắn nổi, run bần bật xin tha. Tiên đốc, ta chẳng những không thể ăn, ta còn lớn lên xấu đâu. Kỳ Hằng lại nói, còn không thể ăn, đến thử qua mới biết được. Tô Đường trợn tròn mắt, sợ hắn thật sự làm ra cái gì đáng sợ hành động, nói tận các loại lời hay, liền kém đem chính mình bán cho hắn. Rùa đen thân thể không có liền không có, nàng để ý chính là chính mình thần thức, nếu là thần thức bị gồm thâu, đừng nói tiếp tục làm nhiệm vụ, về sau đều không thể về nhà dưỡng lão, nàng mới không cần vĩnh viễn lưu tại này đâu. Tiểu hôn đản nhất quán kiêu ngạo, khó được nói như vậy êm tai nói, còn đừng nói, Kỳ Hằng nghe được liền phi thường hưởng thụ. Tiếp tục nói, Tô Đường nói khẩu đều làm, theo bản năng mà cái rót nồi nấu linh tuyển, sau đó liền nghe Kỳ Hằng nói, tiểu vương bác, cái nồi này mới vừa rồi chính là nấu qua cá. Tô Đường đương nhiên biết, nhưng cá đều đảo rớt, nồi đều sạch sẽ, hiện tại nói cái này làm gì. Kỳ Hằng, bốn bỏ năm lên, cái nồi này cũng là ăn qua thịt người. Tô Đường đều mau phun, này hôn trướng đồ vật chính là cố ý cách đứng nàng. Tô Đường thở phi phi, mới vừa ở trong nồi làm ra điểm nước hoa, đem linh tuyển bắn tung tóe tại trên mặt hắn, tiếp theo nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề lớn. Thằng ngãi này đối thịt người một chút đều không kháng cự, hắn sẽ không thật sự ăn qua đi. Tiểu rùa đen phản ứng còn rất rõ ràng, Kỳ Hằng thấy thế, mắt phượng híp lại. Tiểu vương bắt suy nghĩ cái gì đâu. Tô Đường cự tuyệt tên này, cho nên nàng cự tuyệt trả lời. A Kỳ Hằng thấy nàng không nói, cười lạnh một tiếng, không mở miệng, liền tá rớt người một chân. Tô Đường liền chưa thấy qua so ma quỷ còn muốn càng ma quỷ chính đạo. Thở phì phì mà lại vô vô mặt nước, ngươi đổi cái tên, ta suy xét phản ứng ngươi. Tiểu vương bắt bất quá là vì đậu nàng, tiểu hỗn đản không cấm đâu, lúc này mới nói vài câu, cũng đã tức muốn hụt máu. Kỳ Hằng ẩn hạ thượng tiểu môi mỏng, lãnh đạm nói, vậy ngươi nói gọi là gì? Tô Đường vừa nghe lời này, không biết làm sao, theo bản năng liền ra một chút. Tiểu ta tiểu khả ái. Kỳ Hằng đồng tử cả kinh, như là không dám tin tưởng, này tiểu hỗn đản, biết đang nói cái gì sao? Tiểu khả ái. Hắn mang theo một sợi cập không thể thấy kinh ngạc, Tô Đường lại ra nghệ rồi, ai nha, ngươi muốn thật sự kêu không ra, liền kêu ta tiểu bà bối. Nàng một bên nói, một bên còn ngượng ngùng một chút. Kỳ Hằng ánh mắt buồn bã, đảo thật sự tưởng như vậy kêu nàng, liền sợ nàng về sau đã biết, cấp dầm chân. Đổi một cái. Tô Đường, Hải Nha, tiểu bảo bối cũng ngượng ngùng, vậy kêu ta tiểu tiên nữ đi, ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Kỳ Hằng. Tiểu ma đầu. Tô Đường. Không phải. Tiểu ma đầu nhiều khó nghe à, nàng đều thay đổi một khối thân thể, liền không thể thoát khỏi một chút cái này danh hiệu sao. Ta nói, Kỳ Hằng, tiểu vương bác, hắc, này hôn trướng đồ vật lợi hại à, đều học được đoạt lời nói, Tô Đường mới khai cái khẩu, hắn liền đem uy hiếp nói rõ ràng. Tô Đường bị chọc tức nói không ra lời, vòng đi vòng lại, cuối cùng cư nhiên lại về tới lúc ban đầu xưng hô thượng. Nàng tâm mệt, kết quả liền nghe Kỳ Hằng hỏi nàng, ngươi mới vừa rồi muốn hỏi ta cái gì? Tô Đường buồn không nghĩ nói, có thể thấy được hắn dương miệng, khẩu hình như là ở kêu tiểu vương bát, khí thẳng hô kỳ danh, ta là tò mò ngươi Kỳ Hằng như thế nào sẽ đối thịt người cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là tiên đốc đại nhân ăn qua. Thịt người loại đồ vật này, Kỳ Hằng tự nhiên là không chẳng qua. Hắn kháng cự mọi người tới gần, bất quá nếu ma tộc người cũng coi như người nói, hắn thật đúng là ăn qua. Liên ở kia tòa sơn trong động, làm cho nàng mặt, ăn qua nàng tiểu ma đầu miệng. Thấu chương xong. 1032 chương 1032 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 12. Chương 1032 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 12. Kỳ Hằng khẽ liếm môi mỏng, như vậy, làm như thật sự ăn qua. Tô Đường sợ ngây người, mãn đầu góc tưởng đều là thứ này thật sự ăn qua. Mẹ ai, ăn qua thịt người nam chủ, kia con mẹ nó còn có thể mớn. Ném đi. Tô Đường liên tục lui về phía sau, nhưng nổi liền như vậy đại. Lui lại có thể thối lui đến chạy đi đâu. Kỳ Hằng ánh mắt sâu kín, hắn nguyên bản chỉ là đem kia phiên lời nói đặt ở trong lòng, nhưng hôm nay, hắn lại cố ý nói, ma tộc người tính người nói, đích xác ăn qua. Tô Đường trừng lớn mắt, nàng trước mắt một mảnh mơ hồ, không có biện pháp, bản thể thân hình hai mắt mù, dựa vào rùa đen đôi mắt, nàng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ một chút bóng dáng, cũng bởi vì thấy không rõ, nàng theo bản năng mà muốn đem đôi mắt trương đến lớn hơn nữa. Ma tộc người ngươi cũng ăn đi xuống. Nàng thanh âm đều cao vút vài phần, nhân tộc cùng ma tộc có bản chất khác nhau, tỉ như ma tộc rất nhiều gia hỏa liền không yêu tắm rửa, lúc trước bởi vì chuyện này, nàng đều làm thịt nhiều ít khí vị ghê tởm ma tộc rất rưởi. Ma tộc hoàn cảnh ác liệt, tẩy đến quá sạch sẽ khiến cho người khác muốn ăn, cho nên rất nhiều cấp thấp ma tộc người hàng năm không tắm rửa, vì thế lấy tới bảo hộ chính mình. Đương nhiên, nếu này đàn gia hỏa không tới gần nàng, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới giết bọn hắn, thuần túy là bởi vì nàng mỗi ngày tắm rửa, ở ma tộc trong mắt, nàng chính là một phần cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Đúng vậy, ma tộc chẳng những ăn người, bọn họ còn lẫn nhau thực, quả thực chính là không hạt cuối. Tiểu hôn đản tràn đầy ngạc nhiên, Kỳ Hằng nhịn không được gác liệt cười, đúng vậy, ta chẳng những ăn, ăn phía trước ta còn đem nàng từ trong ra ngoài tất cả đều rửa sạch một lần. Nga, đúng rồi, ta yêu nhất ở trên người nàng tô lên đủ loại mùi hoa, như vậy ăn lên, càng mỹ vị. Tô Đường ngay từ đầu còn tràn đầy ghét bỏ, thẳng đến sau lại, nghe được Kỳ Hằng lại nói, đúng rồi, tên nàng kêu A Lạc, có lẽ, ngươi cũng nghe quá. Tô Đường lúc ấy liền cứng lại rồi. Hắn nói ăn, cùng nàng nói ăn, tựa hồ có chút không giống nhau a. Nàng có chút giận, nhưng lại bởi vì thân phận duyên cớ, chỉ có thể âm dương quái khí nói, nghe đồn A Lạc ma đầu đã bị khóa trụ, nguyên lai, là khóa đến tiên đốc đại nhân trên giường đi a. Hai người cho nhau che lại chính mình áo choàng, Kỳ Hằng không nghĩ làm nàng biết, chính mình đã biết thân phận của nàng. Mà Tô Đường, cũng không nghĩ cho hắn biết, chính mình đã biết hắn biết được chính mình thân phận. Hệ thống đều bị bọn họ vòng hôn mê, rốt cuộc, nó nhịn không được hỏi người, làm người liền không thể chân thành một chút sao. Tô Đường cười lạnh, chân thành. Ta lúc này chân thành, ngươi tin hay không, giây tiếp theo ta liền sẽ bị khóa lên. Sách, nhiệm vụ làm được hiện tại, lại xuẩn cũng phát hiện. Đều không ngoại lệ, hắc hóa nam chủ đều thích thượng nàng, nàng tuy rằng không biết Kỳ Hằng ái từ đâu mà đến, tóm lại, nàng hiện tại bị theo dõi. Cùng hắc hóa nam chủ cứng đối cứng. Đó là muốn nhốt trong phòng tối A. Chân thành là không có khả năng chân thành, đời này đều chân thành không được, chỉ có thể dựa làm nhiệm vụ, nỗ lực kiếm tiền về nhà dưỡng lão. Hệ thống không lời gì để nói, lại xem Kỳ Hằng, như nguyện mà nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng. Bất quá tiểu hôn đản vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, đó là lúc này, đều vênh váo tự đắc mà ồn ào nói, thật là đến không được, cũng không biết A Lạc kia ma đầu chịu nổi tiên đốc đại nhân này phân nhục nhã sao. Đích xác, đơn từ nhân vật tới xem, năm đó không ai bị nổi ma đầu A Lạc lưu lạc đến loại tình trạng này, đích xác tính một loại nhục nhã. Chỉ là Tô Đường nhảy ra A Lạc nhân vật này, nàng chỉ là sinh khí, trong mắt không hề sắc ý. Kỳ Hằng một chút thử nàng điểm mấu chốt, thấy thế, tâm tình rất tốt. Trước mắt xem ra, tiểu hôn đản cũng không phản cảm hắn tới gần, nếu bằng không, lúc trước ở trong sơn động lại sao lại bỏ qua. Mấy ngày nay, nàng còn nguyện ý ngốc tại hắn bên người, quan điểm này, đã vớt phẳng hắn nội tâm bạo động. Kỳ Hằng đãi nàng kỳ thật cũng không tính quá hảo, hắn độc miệng, tính tình lại hư, động bất động liền uy hiếp nàng, nhưng hắn rõ ràng, tiểu hôn đản trong xương cốt so với hắn càng ác liệt. Một khi nàng rõ ràng chính mình có thể tùy ý nàng cười ở trên đầu, kia nàng tuyệt đối sẽ tiêu sái chạy lấy người. Cho nên, hắn đối nàng chợt hảo chợt hư, tốt thời điểm, nàng nói cái gì đều có thể đồng ý, không tốt thời điểm, động bất động liền uy hiếp hầm nàng, bất quá cho tới nay mới thôi, hắn cũng không có bất luận cái gì thực tế thao tác. Tô Đường nhìn thấu hắn, mỗi khi đều nhàn nhã mà nằm ở trong nồi phao linh tuyển, thản nhiên tự đắc, bất quá loại này nhật tử cũng không có duy trì lâu lắm. Liên ở một ngày nào đó, đêm đen phong cao. Nàng như thường lui tới giống nhau đái ở trong nồi, đột nhiên, cả người khô nóng. Đó là một loại khó có thể hình dung cảm giác, phảng phất có thứ gì sắp phá để mà ra, nàng điều tiết hô hấp, nỗ lực vận hành trong cơ thể linh khí, nhưng mà tới rồi cuối cùng, chẳng những không có nửa điểm hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu tử, ta cảm giác không tốt lắm a. Hệ thống nhưng thật ra thực bình tĩnh, đừng hoảng hốt, Kỳ Hằng gần nhất mỗi ngày lấy linh tuyển thủy phao ngươi, rùa đen linh khí tăng nhiều, cho nên có hóa hình hiện ra. Lời nói vừa ra, Tô Đường đã ở vào cực hạn, tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng, liền người mang nổi cùng nhau cấp tạc tới rồi trên mặt đất. Động tinh quá lớn, Kỳ Hằng lại không phải kẻ điếc, tự nhiên là nghe được. Tu sĩ cơ hồ không cần ngủ, Kỳ Hằng tĩnh tọa trên giường, nghe tiếng, hắn lập tức mở hai mắt. Mà liền ở hắn trợn mắt một khắc, Tô Đường lập tức biến ra rùa đen xác, vừa bảo vệ trọng điểm bộ vị. Lần này hóa hình, Tô Đường ước chừng hóa thành một vị 13-14 tuổi tiểu cô nương, tế cánh tay tế chân, lại bởi vì thời gian dài ngâm ở linh tuyển nội, da thịt tinh tế nhập nó nả, chính là cái này tạo hình. Kỳ Hằng nhìn trước mắt cái này bất nam bất nữ hình người yêu quái, khỏe mắt hơi chịu, ngươi đây là hóa hình một cái. Thứ gì a? Rùa đen hóa hình thành nhân, nói thật, Tô Đường cũng không biết chính mình hóa cái thứ gì, nàng vội vã từ phòng trong tìm cái gương, mà khi nàng đi đến gương trước mặt khi, nàng mới phát hiện chính mình hả ta. Trừ bỏ miễn cưỡng nhìn ra một cái hình dáng, lại nhiều liền cái gì cũng thấy không rõ a. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hỏi hệ thống, cậu tử, ta làm sao vậy? Hệ thống, ngươi không mau a? Tô Đường sửng sốt, không mau là như thế nào cái không mau? Hệ thống, chính là không có tóc a. Ngươi hiện tại đầu chân bóng, so hòa thượng còn muốn hòa thượng. Tô Đường đột nhiên duỗi tay, tiếp theo liền đần ra. Cam a, nàng cho rằng dụng tóc đã là đương đại tiểu tiên nữ phiền não rồi, không nghĩ tới này quy như thế trực tiếp, liền đầu chọc cơ hội đều không cho nàng, trực tiếp đầu chọc. Tô Đường khóc không ra nước mắt, lại liên tưởng đến Kỳ Hằng đầy đầu tóc đen, trong mắt hâm mộ đều mau tràn ra tới. Đương nhiên, loại này hâm mộ cũng chỉ duy trì một giây, chờ nghe được hắn nói chính mình là thứ gì khi, nàng lập tức liền không làm. Ngươi không dương mắt tình sao? Tiểu rùa đen còn rất có tính tình, kêu kêu quát quát, đầu chọc, thấy được không, đầu chọc. Kỳ Hằng tự nhiên là nhìn cái rõ ràng, bất quá ở nàng đầu thò qua tới khi, hắn cố ý nheo lại mắt, nói cái vô cùng cự lanh chê cười, ngươi đầu, phản quang. Tô Đường tốt xấu cũng là cái có mai rùa nũng nịu tiểu cô nương, nghe được chính mình chẳng những đầu chọc, còn phản quang, tâm thái lúc ấy liền băng rồi a. Quang, đầu chọc liền đầu chọc, nam tử hán đại trượng phu. Sao lại để ý về điểm này lông tóc? Không có tóc, còn làm cái gì tiểu cô nương, trực tiếp trang cái đại đương nam nhân tính. Thấu chương xong. 1033 chương 1033 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 13. Chương 1033 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 13. Tô Đường con mai rùa, tuy lộ ra tứ chi cùng đầu, nhưng quan điểm này, thật đúng là nhìn không ra nam nữ, đặc biệt là 13-14 tuổi tiểu thiếu niên. Có liền hầu kết cũng chưa mọc ra tới. Cho nên đương nàng nói chính mình là nam tử khi, Kỳ Hằng sắc mặt đều cổ quái lên. Hắn đem tiểu hôn đảng trên dưới nhìn một lần, thiên này tiểu hôn đảng chẳng những không cảm thấy thẹn thùng, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực. Tiên đốc, ngươi muốn nhìn cái gì? Tuy rằng lộ cánh tay a chân a gì đó, nhưng vấn đề không lớn, đối Tô Đường tới nói, trọng điểm bộ vị che khuất là được, đến nỗi mặt khác, hừ hừ, dù sao mặt mũi không thể ném. Nàng đoán chắc Kỳ Hằng sẽ không sốc lên nàng mai rùa. Liền kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh vượng, ta phiêu đãng lâu như vậy, rốt cuộc thành nhân, tiên đốc, chúng ta muốn hay không so một lần. Hai cái nam nhân, so cái gì? Có cái gì giống vậy? Kỳ Hằng lúc ấy sắc mặt đều đen, tuy nói hắn ở tiểu hỗn đảng trước mặt luôn luôn phong đến khai, nhưng bất thình lình so lớn nhỏ, hắn vẫn là kinh tới rồi. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể phất tay hào ấm áp quát lớn, miệng còn hôi sữa. Có gì có thể so? Tô Đường hăng hái, nàng trở lại thế giới này lâu ngày. Lại luôn là bị hắn áp chế gắt gao, khó được bác bỏ một hối, sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiên đốc, nam nhân nhưng không để bụng tuổi, như thế nào miệng còn hôi sữa. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng ta thật là tuổi đều thượng trăm. Tiểu hôn đản lại nhải, Kỳ Hằng sắc mặt lại càng ngày càng kém, đen nhánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên người nàng trướng mắt mai rùa, hảo nửa ngày, suy thanh cười lạnh. A, hắn hiện tại khiến cho nàng đương cái chết vương bát. Tiểu hôn đản tả hữu liền một đạo thân thức, này vương bắt thân đã chết, nàng cũng liền ngừng nghỉ. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Hằng rốt cuộc kiềm chế trụ trong cơ thể táo bạo, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hồi trên giường tính tọa, đến nỗi tiểu hôn đản, thả làm nàng nhiều lời nói mấy câu. Tô Đường nói khẩu đều làm, thấy hắn thờ ơ, tâm tư vừa chuyển, liền bắt đầu bái hắn quần áo. Kỳ Hằng hoảng hốt, này hôn trướng đổ vật tưởng làm chi? Ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, này rùa đen lớn lên xấu. Biến ảo thành nhân hình cũng không đẹp đi nơi nào, đặc biệt là kia viên bóng lượng xó não, xem Kỳ Hằng đôi mắt đều đau. Tiên đốc đại khí, đưa ta một kiện quần áo bái. Hôn trướng đồ vật không hỏi tự dước, Kỳ Hằng tưởng tượng đến nàng từ trước có lẽ cũng như vậy, ánh mắt đều trầm đi xuống. Trong phòng hơi thở đột biến, Tô Đường bái quần áo tay hơi đốn. Rốt cuộc là chính đạo đại lão, thật chọc giận, kia có thể so ma đầu còn muốn đáng sợ, huống chi vị này chính là khoác chính đạo đại lao ra chân ma đầu. Tô Đường ngượng ngùng lui về phía sau. Cái miệng nhỏ lại hơi hơi thoáng nhìn, quỷ hẹp hỏi. Nàng như vậy, như là bị cái gì bị khuất, Kỳ Hằng có khi không chỗ phát tiết, đây là keo kiệt vấn đề. Đi lên liền bái nam tử quần áo, như thế thành thạo, hắn thật sự muốn hỏi một chút nàng đến tuột cùng bái quá nhiều ít quần áo. Trong lòng ghen tuông sông cuộn biển gầm, Kỳ Hằng càng xem càng cảm thấy này viên đầu chọc trướng mắt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn xuống. Hắn thởi chính mình quần áo, chợt ném đến trên mặt nàng, như thế nhục người động tác, tiểu cô nương lại là vui mừng mà tiếp nhận tới. Tiên đốc đại khí a. Kỳ Hằng khí cười, nay tiểu hôn trướng vô tâm không phổi, đến tuột cùng khi nào mới có thể trường điểm tâm. Không đúng, không thể nói vô tâm không phổi, hắn nhớ rõ, không bao lâu tiểu hôn đản đãi ở hắn bên người khi, tổng nói hắn lớn lên giống nàng bạn trai cũ. Kỳ Hằng mặc niệm ba lần, cuối cùng vẫn là không ngăn chặn nội tâm thô bạo, đáy mắt lệ khí ẩn ẩn hiện lên, hắn hỏi, bạn trai cũ là vật gì? Tô Đường mặc quần áo động tác sửng sốt, nửa ngày mới bừng tỉnh, đây là nàng từ trước khi dễ hắn khi, tùy ý tìm đến lấy cớ. Ra tới hôn sớm hay muộn phải trả lại, năm đó nàng tận tình nhức hiếp hắn, hiện tại, phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên nàng. Nô! Bạn trai cũ loại đồ vật này, đại khái chính là một cái người chết. Tô Đường mỉm cười, ta chỉ có Tết Thanh Minh thời điểm mới có thể nghĩ đến hắn, đúng rồi, ngươi biết nhân gian Tết Thanh Minh sao? Tháng 4, Tết Thanh Minh, tảo mộ. Kỳ Hằng sửng sốt, đầy ngập lệ khí bị nàng một câu tảo mộ tất cả tiêu tán, tiếp theo, lại thấy tiểu hôn đản nhón mũi chân. Anh em tốt dường như nói, bạn trai cũ loại đồ vật này, đó chính là qua đi khi. Nói xong, nàng lại làm mặt quỷ, vẻ mặt bắt quái nói đến, ta còn không biết chúng ta vạn người kính ngưỡng tiên đốc, trong lòng nhưng có ái mộ người a. Ái mộ người đương nhiên là có, thả gần ở mí mắt. Nhưng Kỳ Hằng nhấp môi không nói, hắn sợ hắn mở miệng, hù chết nàng. Tô Đường, bất quá hẳn là không có đi, chúng ta tiên đốc như vậy nổi danh, nếu thật sự có, phu nhân chi vị lại như thế nào chỗ trống lâu như vậy. Chính là tò mò, về sau phu nhân, nên là kiểu gì phong hoa tài mạo mới có thể bị chúng ta tiên đốc coi trọng. Vừa nói đến nàng, Kỳ Hằng lạnh nhạt ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ấm áp, nàng không yêu câu thúc. Tô Đường vừa nghe, đôi mắt đều sáng. Thỏa. Hiện tại bắt đầu dạy dỗ tiểu bạn trai, sau này liền có thể hưởng phúc ca. Tế Nguyệt tôn giả đều là tiên đốc, chính đạo khôi thủ, phu nhân không yêu câu thúc, ngài liền cho nàng thân phận tự do. Tô Đường tùy tiện mà nói. Một bên lại thật cẩn thận mà chú ý hắn vi biểu tình, lại nói, ngài có ngập trời quyền thế, tuy nàng chơi đùa, tóm lại là ở ngài dưới mí mắt. Tô Đường lời này có lý, nhưng Kỳ Hằng vẫn là không yên tâm. Hắn thở dài một hơi, nương lần này nói chuyện thiếm, cố ý bộ nàng lời nói, nàng ánh mắt, trước nay liền không hề ta trên người dừng lại. Tô Đường ra vẻ kinh ngạc, ngài đều là tiên đốc, nàng còn coi thường ngài. Kia nàng xem trọng ai? Kỳ Hằng meo lại mắt, tiểu hôn đã nói đến người khác thời điểm đạo lý rõ ràng. Kia nàng chính mình đâu? Nàng có phải hay không cũng nhìn thượng hắn? Vậy còn ngươi? Nàng muốn dám nói là, hắn liền lập tức mang nàng hồi tiên doanh trại quân đội. Tô Đường vừa nghe kia lời nói, cả kinh chỉ chính mình mặt, tràn đầy hoảng hốt, ta. Tiên đốc ngài hỏi ta. Kỳ Hằng mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, hoàn toàn không nghĩ nói vô nghĩa. Tô Đường lùi lại một bước, dựa theo hệ thống nói, đó chính là biểu diễn phù hoa. Tiên đốc, chúng ta loại này hôm nay không biết ngày mai người, tình yêu chạm vào không được. Câu cửa miệng nói, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt ta. Tiểu hôn đản lời mở đầu không đáp sau ngữ, Kỳ Hằng vừa nghe liền biết chính mình bị nàng chơi, lại xem nàng kia viên trướng mắt đầu trọc, khi đương trường liền tưởng vặn gãy. Người chơi ta, này như thế nào có thể kêu chơi đâu. Tô Đường thế chính mình biện giải, ta đều lưu lạc vài thập niên, ngươi làm ta tìm tình yêu, ta sợ chờ ta tìm được tình yêu, đối phương mộ phần thảo đều so với ta cao. Lời này nói có lý, rốt cuộc liền Kỳ Hằng cũng không biết nàng vì sao sẽ đột nhiên mất tích. Nghĩ đến lúc trước cùng nàng như thế tương tự thần hồn, Kỳ Hằng ánh mắt đều trầm đi xuống. Lưu lạc vài thập niên, vậy ngươi có biết chính mình là ai? Tô Đường đương nhiên biết, đã có thể vào lúc này, một cái điên cuồng ý tưởng đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng giải thích không được chính mình vì sao sẽ mất tích, như vậy đơn giản nhất biện pháp, chính là đã quên. Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ tỉnh lại liền ở trên hư không. Trong đầu ký ức cũng một đoạn, hoàn toàn liền không đứng dậy. Nàng nói đến này, đột nhiên nhìn chằm chằm Kỳ Hằng, ta tỉnh lại lúc sau, nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi, ta tổng cảm thấy, ta có thể ở trên người của ngươi tìm được đáp án. Thấu chương xong. 1034 chương 1034 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 14. Chương 1034 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 14. Tô Đường dùng lấy cớ này. Liền vừa lúc tỏ rõ chính mình vì sao phải dính thượng hắn. Một cái ký ức tàn khuyết người, đối với cái thứ nhất gặp được người, nhiều ít sẽ mang theo chim non tình tiết. Tô Đường cảm thấy chính mình quá cơ trí, xem, hiện tại đãi ở hắn bên người, đều không mang theo làm người hoài nghi đâu. Hơn nữa bởi vì mất trí nhớ, cũng trùng hợp cho hắn một cái cơ hội, nếu là thằng nhãi này không hề cưỡng bức đe dọa nàng, nàng còn có thể suy xét nhanh lên tiếp thu hắn. Kỳ Hằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên là khiếp sợ không nhẹ. Hai người trong khoảng thời gian này ở chung không tính đoạn, hắn đem nàng lưu tại bên người, lại sợ đãi nàng quá hảo, tiểu hôn đản không để trong lòng, ngược lại sẽ chạy vô tung tích, nhưng hiện tại nói cho hắn, tiểu hôn đản ký ức hỗn loạn, ra sai, trước mắt xem ra, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ đãi ở hắn bên người. Nếu sớm biết như thế, hắn lúc ấy liền lừa nàng gả cho chính mình. Vì sao hiện tại mới nói? Hắn nội tâm phức tạp vô cùng, thậm chí là trăm mối cảm xúc nổn ngang, hắn cảm thấy, chính mình khả năng mất đi một cái tuyệt hảo, có thể đem nàng vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người cơ hội. Tiểu hôn đản vẫn là cái kia tiểu hôn đản, mặc dù ký ức thiếu hụt, nhưng bản tính cũng không có ném. Khó trách, từ hắn nhặt lên kia viên cục đá bắt đầu, nàng liền chưa bao giờ lộ ra nửa điểm sợ hãi thần sắc, ngược lại là trước sau như một trưng dương. Nếu thật sự có ký ức, biết được trong sơn động chính mình như thế nào khinh bạc nàng, nàng lại như thế nào như thế bình tĩnh. Tô Đường ghé mắt, ánh mắt ngừng ở hắn thanh tuyển trên mặt, ngữ khí vô tâm không phổi cực kỳ, tự nhiên là đến chờ đến an toàn mới dám nói, ngươi lúc trước động bất động liền uy hiếp ta, không phải muốn đùa chết ta, chính là muốn giải ta cho cốt, ta dám nói nói thật. Nàng nói đến này, lại nhịn không được toái toái niệm, đương nhiên đến trang cuồng vọng một chút, thoạt nhìn giống cái đại lão, cứ như vậy, ngươi sẽ có sở cố kỵ, nếu bằng không, ta hiện tại không chừng đều bị ngươi cấp luyện hóa. Kỳ Hằng một nghẹn, hắn nơi nào bỏ được luyện hóa nàng, đó là luyện hóa chính mình, cũng luyến tiếc luyện hóa nàng a. Nhưng lời này hắn không thể nói, chỉ có thể chính mình sinh chính mình hờn dỗi. Kia hiện tại đâu, lại vì sao nói thẳng? Ta lại không hạt, tiên đốc mạnh miệng mềm lòng, nhìn không hảo ở chung, bất quá ta xem như phát hiện, tiên đốc đại ta vẫn là không tồi. Nói, còn sửa sang lại hạ Kỳ Hằng tặng cùng nàng xiêm y đi. Kỳ Hằng vẫn là đầu một hồi bị người nói như vậy, ngày xưa, chính đạo những cái đó tu sĩ đều nói Tế Nguyệt tôn giả nhìn như nho nhã ôn nhuận, kỳ thật tính tình xa cách, hắn là bầu trời kiểu nguyệt, lênh ai đều đi không tiến hắn nội tâm. Cùng tiểu hôn đản quen biết lâu như vậy, vẫn là đầu một hồi nghe nàng như vậy nói chính mình. Kỳ Hằng áp xuống thượng tiểu khoe môi, cố ý nói, lòng người khó dò, ngươi làm sao biết ta này mấy tháng không có lửa ngươi. Nghe vậy, Tô Đường hai tay một quán, ta trên người lại không có gì có thể đáng giá tiên đốc lửa, một không có tiền nhị không thế, liền một cái ký ức không được đầy đủ thần thức, liền này ngoạn ý trừ bỏ luyện hóa còn có thể làm gì. Nếu là tiên đốc nói, sớm tại ngay từ đầu liền có thể luyện hóa, làm sao cần chờ tới bây giờ. Tiểu hôn đản nói đạo lý rõ ràng, đây là Kỳ Hằng vài thập niên tới nay, khó được hảo tâm tình. Tính lên, này vẫn là đầu một hồi bị nàng khích lệ a. Mất trí nhớ cái này nói dối nói khai, tiếp theo liền phải bắt đầu lấp liếm, tuy nói một cái nói dối yêu cầu vô số nói dối tới lấp liếm, nhưng Tô Đường một chút đều không giả. Bởi vì nàng tồn tại, bản thân chính là lớn nhất nói dối. Nói đến, ta lúc trước xuất hiện vị trí rất kỳ quái, một cái đen như mực sơn động, cái gì cũng không có, tiên đốc, ngươi đối ta thân phận, có từng biết được cái gì? Tiểu hôn đảng có lẽ là hoàn toàn tín nhiệm hắn, đôi mắt còn phiếm một sợi ý cười, nhưng chính là như vậy đẹp đôi mắt, hắn lại chưa từng chân chính nhìn thấy quá. Kỳ Hằng thần sắc cảm đạm, hắn khôi phục thị lực thời điểm, tiểu hôn đảng vừa lúc mất trí nhớ, không phải không nghĩ tới giúp nàng khôi phục ký ức, nhưng hắn tổng cảm thấy, không có thị lực, tiểu hôn đảng liền sẽ ngoan, liền sẽ không nơi nơi chạy loạn, lại không nghĩ, nàng trước sau là nàng, mặc dù đôi mắt ngủ, vẫn như cũng ngạo thị ma tộc. Ta lúc trước nhặt lên ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi xuất hiện địa phương khả nghi. Hắn cố ý tránh đi A Lạc đề tài, sợ nàng nhớ tới cái gì, Kỳ Hằng tự dễ ước, đó là nhất nghèo túng thời điểm, hắn cũng không như vậy đê tiện. Tô Đường khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, tuy có chút thất vọng, nhưng tốt xấu không thất thố. Kia tiên đốc, chờ về sau ta có thể hay không lại đi một chút cái kia sơn động. Đúng rồi, trong sơn động đóng lại, là người phương nào? Kỳ Hằng trăm phương nghìn kế làng tránh, nhưng nàng lại chủ động nhắc tới, nửa ngày, hắn nói giọng khẳng khẳng. Ma đầu A Lạc. Hắn tương lai thề. Hắn không có nói ra nửa câu sau, nhưng thật ra Tô Đường, sắc mặt đột nhiên sinh động lên, ta biết nàng. Kỳ Hằng trong lòng một đốn, sợ nàng nhớ tới cái gì, tiếp theo liền nghe nàng nói, có phải hay không ngươi trước đó không lâu nói với ta, cái kia ngươi duy nhất ăn qua ma tộc người. Hắn đích xác nói qua lời này, nhưng phá lệ mà, hắn lại vô cớ hoảng hốt. Tiểu hôn đản không biết chính mình đó là A Lạc, hắn hiện tại đãi nàng hảo, nàng có thể hay không cảm thấy hắn. Thực ra. Nói đến buồn cười, Kỳ Hằng không sợ bị thế nhân nhạo báng, không sợ bị thế nhân cửu thị, hắn duy nhất để ý, đó là tiểu hôn đản đối hắn cái nhìn. Năm đó, ở hắn nghèo túng thời kỳ, vạn người dễ khi dễ, tiểu hôn đản đó là một trong số đó, nhưng nàng cùng người khác vẫn là không giống nhau, nàng luôn là ở chính mình nhất u ám thời điểm xuất hiện, mặt ngoài khi dễ hắn, nhưng đem hắn mang ly vực sâu, cũng là nàng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là đặc thù, thẳng đến sau lại, hắn phát hiện tiểu hôn đản đối tất cả mọi người như vậy. Nhỏ đến như hắn một cái nghèo túng thế gia công tử, lại hoặc là lúc ấy danh khắp thiên hạ quý công tử, nàng cũng không khác nhau đối đãi. Hắn nỗ lực đuổi theo nàng bước chân, muốn tháo xuống này viên ma tộc nhất lóa mắt ngôi sao, nhưng chờ đến hắn có thực lực, phát hiện đã từng kia nhưng làm hắn tâm tâm niệm niệm ngôi sao, đã bị tỷ vết phẩm chiếm cứ. Kia tỷ vết phẩm làm bộ làm tịch, học còn rất giống, nhưng càng giống, càng làm hắn xính ghét. Cuối cùng, hắn xé nát kia nói thần hồn. Gặp qua chính phẩm, lại sao lại coi trọng tỷ vết phẩm. Kỳ Hằng liêm cảm xúc, môi mỏng hơi xả, không chút để ý nói, ta nói cái gì, ngươi liền tin cái gì à. Tô Đường sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới thằng nhãi này sẽ phủ nhận. Nàng vừa định nói lúc trước ở trong sơn động nhìn đến gân xanh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng con mẹ nó một cái người mù, trừ bỏ một cái đại khái hình dáng, còn có thể thấy rõ cái gì, thằng nhãi này đại có thể tìm lấy cơ a. Đâu một hồi, nàng không lời nào để nói. Kỳ Hằng nhìn tiểu cô nương vẻ mặt không tin, liền đơn giản rời đi lần này đề tài. Tiểu Vương bác, ngươi như vậy, sợ là bán ngươi còn phải giúp ta đếm tiền a. Tô Đường vốn là không nghĩ tiếp tục cái kia đề tài, nghe vậy, tức khắc trở nên dương nanh múa vuốt. Ta nhớ rõ ta nói rồi, không cần kêu ta Vương bác. Kỳ Hằng, không gọi Vương bác kia gọi là gì a, bằng không, kêu ngươi quy quy đi. Tô Đường liên tục cười lạnh, quy cái gì quy, hắn có dám hay không cái này tự mặt sau lại thêm một cái đầu. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là tiên đốc ta liền sẽ sợ. Ngươi như vậy Kỳ Hằng con ngôi, ta sợ quá a. Tiểu bà bối. Kỳ Hằng đột nhiên để sát vào, cuối cùng ở nàng bên thai kêu hạ này ba chữ, lúc ấy, Tô Đường liền tô cả người đều khởi nổi da gà. Thấu chương xong. 1035 chương 1035 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 15. Chương 1035 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 15. Kỳ Hằng mặt mày tinh xảo lại thâm thúy, nếu là hắn tưởng, này hai mắt thâm tình chân thành thời điểm quả thực chính là mang theo móc, đáng tiếc, Tô Đường là cái người mù, thấy không rõ này đó, bất quá không quan hệ, không có mỹ nhan bạo kích, quang hắn thanh tuyến cũng đã cũng đủ hấp dẫn người. Kỳ Hằng ngày xưa luôn là lạnh nhạt xa cách, đó là khó được mở miệng, thanh âm cũng như hắn khí chất giống nhau, lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng mà phá lệ mà, lúc này đây, hắn mất tiếng nói, nghe được Tô Đường lỗ thai đều mau mang thai. Quá phạm quy. Đặc biệt là thấu đến gần, nàng trên lỗ thai đều có thể cảm nhận được hắn hô hấp ra tới hơi thở, ẩm ướt nhiệt nhiệt mà, làm nàng cả người đều hồng thấu. Lúc ấy, Tô Đường chỉ cảm thấy đầu vanh một tiếng, trống rỗng, tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng, lúc trước 13-14 tuổi tiểu thiếu niên đột nhiên lại lùi về mai rùa, biến thành hai cái một con bàn tay đại tiểu rùa đen. Nay vẫn là Kỳ Hằng đầu một hồi thấy tiểu hỗn đản thẹn thùng, thả phản ứng còn rất đại. Khó được mà, hắn đấy mắt hiện lên nhẹ nhẹ ý cười. Hắn đem tiểu rùa đen từ trên mặt đất vớt lên, lại ách tiếng nói cô y nói, tiểu khả ái, tiểu tâm can, Tô Đường. Ngươi nhưng câm miệng đi, nghẹn lại tao. Lần này, không ngừng đầu cũng xúc đi vào, hợp với bốn con móng vuốt còn có kia cái đuôi nhỏ đều tất cả đều rụt đi vào. Kỳ Hằng không hề đậu nàng, mà là nhặt lên trên mặt đất nổi, rót thượng linh tuyển thủy, tiếp theo mới đưa nàng một lần nữa bỏ vào đi. Tô Đường tự lần đó hóa hình lúc sau, nàng liền tới rồi hứng thú. Thường thường mà mặc vào Kỳ Hằng quần áo đi ra ngoài rêu rao, nhưng Kỳ Hằng quần áo thiên đại, nàng mặc ở trên người, chẳng ra cái gì cả, như là trộm xuyên đại nhân quần áo giống nhau. Hai lần qua đi, Kỳ Hằng liền tự động cho nàng mua tân khép lại xiêm y đi. Tô Đường liền đỉnh một viên đầu trọc, liền này tạo hình, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không đem nàng trở thành tiểu cô nương, tất cả mọi người cam chịu nàng là tiểu thiếu niên, bao gồm Kỳ Hằng. Mà nàng, đầu trọc lâu rồi, còn đừng nói, không cần biên phức tạp bím tóc, sơ phức tạp búi tóc. Thường thường còn có thể thượng thủ loát loát đầu, dần dần mà, nàng đều cảm thấy đầu trọc thật thơm. Tiểu rùa đen hóa hình người ở tu sĩ trong mắt, kia bất quá là miễn cưỡng có thể vào mắt thanh tú tiểu hòa thượng, nhưng Tô Đường nhân cách mị lực ở kia, thực mau, ở tạm kia gian khách điếm trong ngoài ngoại, từ nhỏ nhị đến lao bản nương, tất cả đều bị nàng đậu đến khanh khách cười không ngừng. Khách điếm nội hoan thanh tiếu ngữ, mà hắn, giống cái dư thừa ra hỏa. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, hắn dẫn theo Tô Đường sau bực cổ. Mặt vô biểu tình mà rời đi khách điếm. Tiểu hôn đảng ngày xưa yêu nhất trò đùa dai, chuyện xấu làm tẫn, hắn nguyên bản là muốn mang nàng ôn lại nàng năm đó hứng thú, bất quá cũng không biết có phải hay không ký ức không được đầy đủ. Tiểu hôn đảng đối những việc này thế nhưng không có nửa điểm hứng thú, không chỉ như thế, nàng ngược lại đối bắt yêu chảo tặc càng có hứng thú. Đặc biệt là này đoạn thời gian, ở nàng đem chảo đại thứ 5 cái tặc đưa đến quan phủ khi, nàng đĩnh đĩnh ngực, kiêu ngạo mà cùng hắn nói, Kỳ Hằng. Ta cảm thấy ta từ trước nhất định là hiệp can nghĩa đảm hảo tu sĩ. Kỳ Hằng. Nàng nếu là hiệp can nghĩa đảm, toàn bộ ma tộc sợ là cũng chưa ác nhân. Kỳ Hằng bất đắc dĩ, nhưng tiểu hôn đàn thích, có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là sủng chứ. Nhân loại tặc đơn giản liền như vậy vài loại, tiểu hôn đàn bắt nửa tháng liền tự giác không thú vị. Kỳ Hằng, chúng ta làm điểm có khiêu chiến sự tình thế nào? Kỳ Hằng, cái gì có ý nghĩa? Tô Đường sơ sơ cằm, thời buổi này, cũng không như vậy nhiều yêu ma quỷ quái cho bọn hắn chảo. Vì thế, nàng linh cơ vừa động, nghĩ tới lúc trước thổ phỉ trên núi lưu lại âm hồn. Đúng rồi, chúng ta đi giúp đám kia tu sĩ chảo quỷ thế nào? Nàng lúc trước chỉ dạy Kỳ Hằng ngự quỷ chi thuật, cũng không có đem hắn tinh lọc chi thuật, những cái đó quỷ cho tới nay còn bị nhốt ở kia, không có gì bất ngờ xảy ra, những cái đó tu sĩ hẳn là vẫn là không giải quyết. Kỳ Hằng lúc trước rời đi trước, lấy bế quan vì từ, hiện tại xuất quan, phía trước phía sau tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua nửa năm, thời buổi này, cái nào tu sĩ bế quan không phải 3-4 năm khởi bước. Bất quá không sao cả, tiên đốc tùy hứng, trước tiên xuất quan cũng không có người dám nghi ngờ. Tiểu hôn đản tưởng trở về, kia liền trở về. Chỉ là Kỳ Hằng không nghĩ tới, đương a hắn mang theo đi hóa thành hình người tiểu hôn đản qua đi lúc sau, ngày xưa một cái so một cái bưng tu sĩ, cư nhiên tức tiêm đầu hướng tiểu hôn đản trước mặt thấu. Liền tỉ như hiện tại, hắn mới chuyển cái thân công phu, liền thấy tiểu hôn đản bên cạnh vây quanh không ít tuổi trẻ tiểu tu sĩ. Ai, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha, cùng tiên đốc lại như thế nào nhận thức nha. Tiểu bằng hữu, ta nơi này có ăn ngon, ngươi ăn sao? Tiểu bằng hữu, đầu của ngươi thật chân trượt, phía trước là tiểu hòa thượng sao? Vấn đề một cái tiếp theo một cái, nhưng Tô Đường là ai? Nàng chính là gặp qua đại trường hợp, kẻ hèn mấy cái vấn đề nhỏ, nàng căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Vì thế, nàng rụt rụt bả vai, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng Kỳ Hằng nơi nào chạy, chờ đụng vào người phía sau lưng, nàng lại thảm hề hề mà giữ chặt hắn góc áo. Kỳ Hằng ca ca, bọn họ như vậy, ta rất sợ hại a. Kỳ Hằng một quán biết nàng mê chơi, nhưng không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng có thể nghe được nàng kêu chính mình ca ca, mềm mại mà tiếng nói, tay nhỏ còn lôi kéo hắn, lúc ấy khỏe miệng liền không chịu khống chế mà hơi hơi dơ lên. Không sợ. Hắn thanh âm ôn nhu, sợ làm sợ nàng, còn cố tình đẻ thấp tiếng nói. Tô Đường liền càng ngoan ngoãn, nàng hai tròng mắt không có gì thần thái, tuy nâng lên cằm, tựa mắt trông mong mà nhìn ngươi, nhưng nếu là nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện nàng trong mắt không có bất luận kẻ nào. Kỳ Hằng trái tim tê dần, hắn biết loại này cảm thụ. Cũng nguyên nhân chính là vì biết, hắn mới càng thêm đau lòng. Hắn tiểu hôn đản, năm đó có bao nhiêu kiệt ngạo, hiện giờ liền có bao nhiêu bất lực. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Các tu sĩ khi nào gặp qua nhà bọn họ tiên đốc như vậy ôn nhu quá, một đám tất cả đều nghe choáng váng, đến nỗi Tô Đường kia phiên bạch liền kỹ nữ giống nhau lên tiếng, đảo không ai để ở trong lòng. Tiểu thiếu niên nhìn bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, liền hầu kết cũng không phát dục hoàn toàn, mấu chốt nhất chính là, nàng đôi mắt tựa hồ thấy không rõ đồ vật. Tưởng tượng đến nhà mình tiên đốc khi còn nhỏ cũng từng ngủ quá, bọn họ lại đột nhiên minh bạch vì sao tiên đốc sẽ đãi nàng hảo, có lẽ là nghĩ tới từ trước chính mình. Tiểu bằng hưu không phải sợ, chúng ta không phải người xấu. Đúng vậy, chúng ta đều là giúp đỡ chính nghĩa chính đạo nhân sĩ, ngươi chớ sợ. Kỳ Hằng trong mắt ôn nhu ở bọn họ mở miệng kia một khắc tất cả biến mất, khó được tiểu hôn đản nhào vào trong ngực, sao có thể bị bọn họ cấp trộn lẫn. Đều không có việc gì làm. Tiên đốc lạnh lùng một câu. Tức khắc cả kinh các tu sĩ tứ tán. Đạo đích xác không có việc gì làm, thổ phỉ sơn âm khí càng trọng, bọn họ liên kết giới đều đánh không phá, nói thật, còn rất mất mặt, chỉ là ở tiên đốc trước mặt, vẫn là muốn lưu chính mình một chút thể diện, cho nên cần thiết làm bộ có việc nhưng làm. Các tu sĩ tản ra, Tô Đường không có người xem, cũng không diễn kịch, chỉ cười xấu xa đối Kỳ Hằng chớp chớp mắt, Kỳ Hằng tiểu ca ca, ngươi làm sợ bọn họ. Lời này, Kỳ Hằng nghe được bất đắc dĩ vừa buồn cười. Những cái đó tu sĩ nếu là biết được nàng đó là danh khắp thiên hạ tiểu ma đầu A Lạc, sợ là chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá. Tiểu hôn đản như vậy cũng hảo, lúc này đây, khiến cho hắn bảo hộ nàng. Thấu chương xong. 1036 chương 1036 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 16. Chương 1036 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 16. Có Kỳ Hằng cảnh cáo. Các tu sĩ đảo không dám trắng trợn táo bạo chạy tới quấy rầy tiểu bằng hữu, nhưng là, trên mặt không dám, sau lưng liền khắc nói. Kỳ Hằng không có khả năng giống vật trang sức giống nhau đem nàng tùy thân mang theo, huống chi, tiểu hôn đản cũng không là hắn một người là có thể tả hữu. Liền tỉ như lúc này, nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, liền có tuổi trẻ tiểu tu sĩ trộm chạy qua đi. Tiểu bằng hữu, ta nơi này có đậu phộng, ăn sao? Ngươi hỏi Tô Đường ăn không ăn, kia đương nhiên muốn ăn a. Cảm ơn ca ca. Nàng thấy không rõ, chỉ là đem mặt thoáng thiên qua một chút. Đằng trước liền nói, rùa đen biến thành hình người miễn cưỡng tính thanh tú, cho nên Tô Đường lần này dung mạo, ở tu chân giới căng đã chết tính bình thường, chỉ là có chút người đó là như vậy, bộ dáng bình thường, lại có mặt khác lực hấp dẫn. Tiểu tu sĩ nhóm không hiểu thế gian hiểm ác, nhìn tiểu bằng hữu một người ngồi ở kia có chút đáng thương, liền nhiệt tình tiến lên đưa ấm áp. Hại, không đáng tạ, chính là nho nhỏ đậu phộng, đúng rồi tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào nhận thức chúng ta tiên đốc ca? Tô Đường ngoái quay đầu, nghiêm túc tự hỏi một lát, lúc này mới nói, ta cũng không biết, ta tỉnh lại nhìn đến người đầu tiên đó là hắn, bất quá các ngươi nói tiên đốc, là cái gì? Nói lên tiên đốc, vậy có hàn huyên, tiểu tu sĩ nhóm đem kỳ hàng sở hữu đồn đãi đều sinh động như thật nói một lần, đến cuối cùng, còn kích động ra một tiếng mồ hôi nóng. Chúng ta tiên đốc, năm đó lấy sức của một người áp chế tiểu ma đầu A Lạc, nếu bằng không, tu chân giới còn không phải hiện tại quan cảnh. Tô Đường khẩn ninh mày, đương tu sĩ nói đến nguy hiểm thời điểm, khẩn trương mà đem trong tay đậu phộng đều bóp nát, thẳng đến cuối cùng, nàng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ thực mạo hiểm. Tu sĩ, kia nhưng không, ngươi không biết năm đó bao nhiêu người chết ở tiểu ma đầu trên người. Tô Đường lại nói, thật hâm mộ các ngươi có thể thấy kỳ hằng ca ca chân dung, mà ta, đời này khả năng đều vô duyên. Nhân loại đối kẻ yếu tổng hội tâm sinh thương hại, tu sĩ nghe nàng như vậy an tĩnh mà mở miệng, mặc danh cảm thấy trong lòng chua xót. Hắn há miệng thở dốc, tưởng nói điểm cái gì an ủi nói, tiếp theo nháy mắt, liền thấy hắn chân trước còn ở đồng tình tiểu bằng hữu, sau lưng một quyền một cái đại lệ quỷ. Nay tòa thổ phỉ sơn ra điểm ngoài ý muốn, không giống Tô Đường cùng kỳ hàng rời đi khi bộ dáng, bị người động tay chân, người khác vào không được kết giới, nhưng lệ quỷ nhóm lại có thể ra tới nguy hại. Lúc này nhiều như vậy tu sĩ, lệ quỷ nhóm liền điên giống nhau chạy ra, đến nỗi chạy ra làm gì, nhìn trước mắt một màn này, làm như vì chảo thế thân. Các tu sĩ cùng người thường không giống nhau, nếu là đem tu sĩ luyện hóa, được đến con rối sẽ lợi hại gấp trăm lần, sau lưng người hẳn là cũng là coi trọng điểm này, hắn đem này đó lệ quỷ tất cả đều phong ra, sau đó, làm cho bọn họ đem tu sĩ kéo vào kết giới. Người ngoài vào không được kết giới, liền chỉ có thể nhìn các đồng bạn thống khổ chu lên, cuối cùng không có thần trí, trở thành quỷ dịch. Kia tu sĩ bị Tô Đường chiêu thức ấy cả kinh một thân mồ hôi lạnh, lại xem lúc trước còn lạnh nhạt tan tính tiểu bằng hưu, có một chút đứng lên, rõ ràng lớn lên so với hắn lùn nhiều, lại mặc danh có một loại cảm giác an toàn, kia cảm giác, liền phảng phất là đãi ở tiên đốc bên cạnh cái loại này cảm giác an toàn, phảng phất cái gì lệ quỷ đều không đáng sợ hãi. Tu sĩ bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, tiếp theo chính mình phỉ nhổ, đường đường trúc cơ tu sĩ, như thế nào có thể làm tiểu bằng hưu xông vào phía trước đâu. Vì thế, hắn một chân vượt đến Tô Đường trước mặt, rút ra trong tay bội kiếm, phi thường có khí thế nói, tiểu bằng hưu đi tiên đốc kia, nơi này ta che chở. Tô Đường thấy không rõ tu sĩ bộ dáng, bất quá phi thường kính nể hắn dũng khí, ca ca, ngươi kiếm mượn ta dùng một chút. Miệng nàng thượng nói mượn, kỳ thật còn không đợi tu sĩ mở miệng, liền trước một bước đem hắn kiếm chịu lại đây. Tu sĩ ngây ngẩn cả người, vừa định nói nguy hiểm, liền thấy hắn cho rằng nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu bằng hữu nhất kiếm một cái lệ quỷ, thẳng đưa bọn họ đánh hồn phi phách tán. Hắn khẽ nhếch miệng, cả người đều bị kinh không hồi thân được, vẫn là cuối cùng Tô Đường đối với hắn mông mánh đạp một chân, mới làm hắn nhớ tới phòng ngự. Lệ quỷ thoát hiểm người, làm kỳ hằng trong lòng nhảy dựng, tiểu hôn đảng ký ức hỗn loạn, sợ là rất nhiều thuật pháp đều đã quên, hắn vội vã chạy tới, cố tình này đó lệ quỷ âm hồn không tan. Kỳ hằng là cái phi thường có kiên nhẫn người, nhưng một khi gặp được Tô Đường sự, hết thể liền bất đồng. Hắn tìm vài thập niên thật vất vả trở về người, như thế nào cho phép người ngoài khinh đục. Bên kia, Tô Đường nguyên bản còn thành thạo mà đối kháng, đột nhiên phát hiện kỳ hằng hơi thở không thích hợp, sợ tới mức lập tức xử cái đại chiêu. Dùng kiếm cắt vỡ thủ đoạn, lấy huyết vì giới, một đạo huyết phủ, thẳng đánh kết giới chấn động. Phá! Ở đây tu sĩ không ít, một màn này, chấn kinh rồi mọi người. Liền tông môn trưởng lão đều phá không được kết giới, lại bị tiểu bằng hưu lấy sức của một người cấp phá. Đây là cái gì thần kỳ tiểu bằng hưu a? Bất quá lệnh người chấn động còn ở phía sau, hôm kia cho rằng chỉ là tiên đốc từ cái nào tiểu góc nhặt được người, lúc này, mà ngay cả Phật môn bí thuật đều sẽ sử dụng. Tô Đường những năm gần đây, vì hoàn thành nhiệm vụ, cái gì khổ không ăn qua, đừng nói Phật môn bí thuật, tới rồi phía sau, nàng đều bắt đầu tự nghĩ ra. Nay không, kẻ hèn này đó lệ quỷ, khẩn bằng nàng một người, liền đủ để đối phó. Các tu sĩ đầu tiên là khiếp sợ, đến cuối cùng sùng bái, phía trước phía sau cũng liền một đạo phủ công phu. Có trưởng lão nhìn trường hợp không cần chính mình, trực tiếp chạy vội tới kỳ hàng phía sau, lấy kinh ngạc cảm thán khẩu khí dò hỏi, tiên đốc, ngài đây là từ nơi nào tìm thấy bảo bối a? Kỳ hàng năm đó cùng tiểu ma đầu đối chiêu vô số, lại chưa từng thấy nàng sử dụng quá Phật tông thuật pháp, đây là lần đầu. Nhưng mà, như vậy kinh diễm siêu phàm thuật pháp, trong mắt hắn lại chỉ còn lại có đau lòng. Đến tột cùng muốn ăn nhiều ít khổ, mới có thể như thế thuần thục. Từ nàng linh tinh vụn vặt nói chuyện có thể biết được, trừ bỏ này đó thuật pháp, nàng còn sẽ quỷ giới thuật pháp. Khả nhân gian làm sao tới quỷ giới, muốn đi quỷ giới, cần thiết này đây người chết thân phận. Tiểu ma đầu năm đó này rốt cuộc, đi quỷ giới địa phủ, lại sẽ đã chịu cái gì trừng phạt. Kỳ Hằng rõ ràng biết, hắn tiểu ma đầu cũng không là thiện lương hạng người, nhưng thì tính sao, hắn chính là thích. Tô Đường chiêu thức ấy quá tú, lại sợ biểu hiện quá mức, liền cố ý phun ra khẩu máu tươi ra tới. Nàng lui về phía sau mấy bước, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trang nhu nhược ngã xuống, tiếp theo nháy mắt, Kỳ Hằng thoáng hiện mà đến, đem nàng tiếp được. Hắn mở ra môi mỏng, khẩn trương mà vừa định gọi một tiếng á lạc, lại nghe nàng trước một bước nói, Kỳ Hằng ca ca, ta bổng sao. Kỳ Hằng nhấp môi mỏng, hắn tình nguyện tiểu ma đầu không cần như vậy bổng. Bổng. Nhưng có chỗ nào không khỏe? Tô Đường dựa vào trong lòng ngực hắn, không có trả lời, chỉ nháy nàng kia lỗ trống vô thần hai tròng mắt, hoang mang nói, Kỳ Hằng. Kỳ Hằng, ta ở. Tô Đường, ta tổng cảm thấy, ta tựa hồ nghe quá tên này. Ký ức hỗn loạn sao, tổng không thể cả đời hỗn loạn, cho nên nàng đến chậm rãi khôi phục ký ức. Chúng ta trước kia, có phải hay không nhận thức nha? Tiểu hôn đản liên tiếp vấn đề, thẳng hỏi Kỳ Hằng thần sắc đều hoảng loạn. Thấu chương xong. 1037 chương 1037 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 17. Chương 1037 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 17. Kỳ Hằng không thể nào trả lời, hắn thậm chí cũng không biết chính mình muốn hay không thừa nhận. Sợ nàng vẫn luôn mất trí nhớ, lại sợ nàng thật sự nhớ lại. Loại này mâu thuẫn cảm xúc, cuối cùng làm hắn lựa chọn lảng tránh. Trước xử lý xong nơi này, Tô Đường trên mặt lộ ra hoang mang, Kỳ Hằng trong miệng phát khổ, chỉ có thể hít sâu một hơi, trước đem khỏe miệng nàng vết máu sát tịnh. Ta cũng không biết ngươi chân thật bộ dáng, làm ta như thế nào tương nhận. Lời này rốt cuộc làm Tô Đường không hề do hỏi. Nàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, xin lỗi à, ta đều quên này một vụ. Việc này phóng một bên, Kỳ Hằng rồi lại vô số vấn đề muốn hỏi nàng. Ngươi Phật Tông bí thuật là nơi nào học? Tô Đường trước mắt, càng mờ mịt, bí thuật sao? Ta cũng không biết, chính là trong đầu đột nhiên nghĩ tới, ta liền dùng. Nàng như vậy nói, Kỳ Hằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng mới vừa rồi cào quá tiểu đầu trọc, thôi, nhớ không dậy nổi liền không cần nhớ. Bất quá, ngươi còn tưởng tiếp tục sao? Kết giới khai. Lấy tiểu hôn đản từ trước tác phong, là yêu nhất đi náo nhiệt. Tô Đường một quán không tiếng động đôi mắt, ở nghe được hắn nói xong câu đó lúc sau, tựa hồ đều sáng một chút, ngươi còn làm ta đi xem. Kỳ Hằng vui vẻ, ngươi lời này nói, như là ta còn có thể câu ngươi. Tô Đường hừ hừ, nhỏ giọng toái toái niệm, cũng không phải là câu, đừng cho là ta không phát hiện. Kỳ Hằng hồi ức hạ từ trước chính mình, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng còn không phải là câu nàng, bất quá hắn tò mò, hắn như vậy, nàng nhưng sinh khí. Ta câu ngươi, nhưng có sinh khí. Vừa nói việc này, Tô Đường đã có thể có chuyện nói, vì thế, nàng còn vén tay áo, như là vì quát lớn hắn từ trước các hành, như thế nào không sinh khí. Ngươi biết ngươi từ trước tính tình có bao nhiêu ác liệt sao? Lại là đe dọa ta, lại là kêu ta quy quy, như vậy khó nghe quỷ tên, cũng không biết ngươi như thế nào hô lên khẩu. Kỳ Hằng nhẫn cười, hô lên khẩu không có gì, tả hữu cũng không phải ta kêu tên này. Tô Đường, vậy ngươi biết ta lúc ấy tưởng cái gì sao? Ta lúc ấy nghĩ, ngươi phải có loại, liền đơn kêu cái quy tự, phía sau lại thêm một cái đầu, ngươi nếu như vậy còn có thể hô lên khẩu, ta mới tính hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Kỳ Hằng theo nàng lời nói, mới vừa hô lên một cái quy tự, tiếp theo nháy mắt, sắc mặt đều đen. Ngươi này tiểu hỗn đản. Hắn khúc khởi ngón tay, khí gõ gõ nàng chân bóng đầu, khi nào học được loại này lời nói. Kỳ thật Kỳ Hằng gõ một chút cũng không đau, nhưng bộ dáng đến chăng giống, lúc này, phải ôm đầu chu lên, rõ ràng là chiến trường. Lăng là hấp dẫn một đám lực chú ý. Người khác nhìn, chỉ cảm thấy tiểu bằng hưu đáng thương, mới vừa rồi còn vì mọi người tánh mạng thả cái đại chiêu, miệng phun máu tươi, còn chưa khôi phục, liền chịu khổ tiên đốc độc thủ. Quá thảm. Tiên đốc, tiểu bằng hưu còn nhỏ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, đánh không được. Đánh không được cái rắm, hắn từ đầu tới đuôi liền không dùng lực quá. Tô Đường nghe hắn bị người ta nói, vui sướng khi người gặp họa mà ở trong lòng ngực hắn khanh khách cười không ngừng. Tiên đốc đại nhân, thế giới hiểm ác. Tiểu tâm Nga. Kỳ Hằng khí vui vẻ, đơn giản thật sự thật mạnh gõ một cái. Lần này nhưng thọc tổ hong vào vẽ, Tô Đường ngốc ở kia, nửa ngày, khi ồn ào giận dữ hét, Kỳ Hằng, ta muốn cạo ngươi tóc ca. Kỳ Hằng nghe vậy, chẳng những không có hống, ngược lại khiêu khích nói, tới à, nếu ngươi có thể cạo đến, ta liền làm ngươi cạo. Hai người ngươi truy ta đuổi, làm như chơi trò chơi, hồn nhiên không có đem chúng quanh chiến trường đặt ở trong mắt, đến cuối cùng, vẫn là hệ thống xem bất quá mắt. Uy. Cấp cái này chiến đấu một chút mặt mũi à, các ngươi như vậy, ta đều mau đồng tình phía sau màn độc thủ. Tô Đường suy thanh, cấp cái này chiến đấu mặt mũi, kia ai cho ta mặt mũi, ta hảo hảo tiểu tiên nữ, đều thành con lựa chọc. Nay tuy rằng là một khối tạm dùng thân xác, nhưng đầu chọc tạo hình thật sự quá sáng, hệ thống nén cười, khó được an ủi nói, kia, nếu không chúng ta sát cái phía sau màn độc thủ xin bớt giận. Tô Đường từ đầu tới đuôi cũng chưa đem phía sau màn độc thủ đặt ở trong mắt, hắn có thể ở kỳ hàng kết giới thượng độc thủ, thuyết minh bản thân thực lực không kém, cứ như vậy, cũng đã có thể xóa giảm rất lớn một nhóm người. Là tu chân giới người đi. Ma tộc người đều bị kỳ hàng đánh không dám ngoi đầu, hiện tại, còn dám như thế kiêu ngạo chỉ còn tu chân giới. Tên kia có lẽ là nghĩ đến kỳ hàng đang bế quan, cho rằng tu chân giới không người có thể nề hà hắn, lúc này mới làm cái đại động tĩnh, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ tiên đốc cư nhiên sẽ gạt người. Hệ thống hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ biết. Nàng từ đầu tới đuôi đều ở cùng kỳ hàng ve vãn đánh yêu, thổ phỉ sơn sự liền dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp, nàng như thế nào sẽ đoán được. Tô Đường xách một tiếng, vạn phần ghét bỏ nói, tu chân giới sao, ngoài miệng kêu giúp đỡ chính nghĩa, sau lưng dơ bẩn việc nhiều đi. Ta lại không phải chưa thấy qua. Càng là thoạt nhìn ánh mặt trời địa phương, sau lưng âm u, càng là làm cho người ta sợ hãi. Hảo, ngươi trực tiếp nói cho ta là ai đi. Tô Đường không có kiên nhẫn, bắt không được kỳ hằng, nàng đến chảo cá nhân giảm nhiệt ta, bất quá lời nói vừa mới nói xong, nàng ngay sau đó lại sửa lời nói, tính, ngươi nói cho ta là ai ta cũng không quen biết, trực tiếp nói cho ta phương vị đi. Ở kết giới thao tác lệ quỷ, hiện giờ kết giới bị phá, biện pháp tốt nhất chính là xen lẫn trong đám người, rốt cuộc đại gia hỏa lúc này tâm tư đều ở đối phó lệ quỷ trên người, không ai sẽ để ý thêm một cái hoặc là thiếu một người. Hệ thống, A, ở ngươi đi phía trước 100m phương hướng, bên tay phải, ai, hắn chạy. Tô Đường. Lần sau phương vị định lại mau một chút. Hệ thống thực ủy khuất, đó là cá nhân A, lại không chịu nó khống chế. Cũng may, lần sau nó báo cáo phương vị thời điểm, người nọ rốt cuộc không có lại chạy. Tô Đường trong tay còn cầm từ mặt khác tu sĩ trong tay đoạt tới đao, lúc này tóm được người, bất chấp tất cả, trực tiếp một đao chém hắn búi tóc. Màn này sau tu sĩ đều bị nàng chém lốc, không phải, tiểu bằng hữu ngươi chém sai người a? Tô Đường, không có chém sai, chính là ngươi. Kia tu sĩ làm chuyện trái với lương tâm, chợt bị người chém một đao, trong lòng sớm đã vô pháp bình tĩnh, lại nghe Tô Đường như vậy vừa nói, càng luống cuống. Hắn tu vi mấy chục năm không có tiến bộ, mắt thấy tu vi đều ở lùi lại. Nguyên Anh kỳ một khi lùi lại đó chính là kim đan xuống chút nữa, cuối cùng liền sẽ biến thành người thường, bọn họ làm tu sĩ, không có người muốn sinh lão bệnh tử, cũng bởi vậy, hắn động cái không nên động cân não. Tiên đốc đang bế quan, tu chân giới Nguyên Anh tu sĩ không nhiều lắm, mặc dù hắn làm như thế ác sự, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người có thể phá. Mà hắn, chỉ cần nhân cơ hội này lợi dụng quỷ đạo tẩm bổ hắn tu vi, đường ngang ngõ tắt, trước sau phi chính thống. Từ nay về sau hắn trong cơ thể liền sẽ bị âm khí ăn mòn, nhưng hắn vì sống, đã không sao cả. Tiểu bằng hữu, ngươi ta không oán không thù, ngươi không thể bởi vì đánh không lại tiên đốc, liền tới đánh lao hủ đi. Hắn nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thật hoảng đến một đám. Tô Đường không lại phản ứng, chỉ nhấp môi, là tả mấy đao, đem hắn vốn là không nhiều lắm đầu tóc cạo một cây không dư thừa. Lao thất phu, ngươi cho rằng liền ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ, có thể lừa ta. Táo bạo tiểu ma đầu, một giây hiện nguyên hình. Bất quá ở đây tu sĩ đều sẽ không đem nàng cùng tiểu ma đầu A Lạc đặt ở cùng nhau, rốt cuộc tiểu bằng hữu thiện lương nhiều. Thấu chương xong. 1038 chương 1038 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 18. Chương 1038 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 18. Rõ ràng là cái người mù, nhưng cạo đầu thời điểm động tác lại táp lại mau, kỳ hằng nhất thời xem cười. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu hôn đản định là bởi vì chính mình không tóc mới như thế tức giận, hắn nhớ rõ từ trước chính mình vẫn là cái phế vật thời điểm, đôi mắt lại nhìn không thấy, bao nhiêu người trào phúng khinh nhục, chỉ có tiểu hôn đản, nàng tuy rằng khi dễ cần mẫn, đang nói ngữ chung cũng không nhục nhã hắn, đối nàng xem ra, thật giống như là hảo chơi, đầu đầu hắn. Thiếu niên thời kỳ hắn, trước mắt một mảnh hắc ám, lại có thể phân rõ ai mới là thật tình đãi hắn người. Nàng có lẽ không tốt, cũng không dùng có sắc đôi mắt đối đại hắn, càng sẽ không đâm hắn chỗ đau. Ở bên người nàng, hắn tổng cảm thấy chính mình không giống cái tàn phế, hắn là người bình thường, tương lai đáng mong chờ. Bất quá, tiểu hôn đản cũng có tính tình không tốt thời điểm, hắn nhớ mang máng nàng lúc ấy tựa hồ là xuyên kiện tân y hề phục, bị người cấp lộng hỏng rồi, lúc ấy liền khí thẳng dậm chân. Hắn cái gì đều nhìn không tới, lại mơ hồ nghe được người nghị luận, tựa hồ là kiện hỏa hồng sắc, xinh đẹp như ánh nắng chiều tiên váy. Từ đây lúc sau, hắn liền bắt đầu tò mò tiểu hôn đản dung nhan. Nguyên tưởng rằng đời này đều sẽ không có cơ hội, không nghĩ tới Linh Châu làm hắn gặp lại Quang Minh, mà hắn tiểu hôn đản đích xác thực mỹ, thực lóa mắt, nhưng này ánh mắt đầu tiên, lại là cuối cùng liếc mắt một cái. Nghĩ vậy, Kỳ Hằng trên mặt ý cười tiệm đạm, hắn nhìn trước mắt bộ dáng bình thường tiểu bằng hữu, trong lúc nhất thời thế nhưng do dự mà muốn hay không nàng trở lại trong cơ thể. Không thể nghi ngờ, A Lạc dung mạo khuynh thành hoa lệ, ở luôn luôn lấy xấu vì Mỹ ma tộc, nàng là dị loại. Mà mặc dù ở tu chân giới, tự Kỳ Hằng khôi phục thị lực sau, cũng không có người nhưng cùng chi so sánh. Kỳ Hằng lại một lần mâu thuẫn lên, loại này lo được lo mất, làm hắn mất đi đối quanh mình sự vật chú ý, cũng bởi vậy, làm kia tu sĩ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tu sĩ không nghĩ tới cuối cùng thời điểm tiên đốc thế nhưng không có bế quan, mà là đi tới thổ phỉ sơn. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng chính mình nhặt cái thiên đại tiện nghi, nhiều như vậy lệ quỷ vì hắn sử dụng, tỉnh đi hắn nhiều ít phiền thoái. Bầu trời rất bánh có nhân, hắn còn không có cao hứng bao lâu, hiện giờ lại muốn rơi vào cái thân bại danh liệt. Cam tâm sao? Tự nhiên là không cam lòng, hắn vì vĩnh sinh, từ bỏ điểm mấu chốt, đó là lui không thể lui. Đen nhánh ban đêm, hắn ánh mắt lạnh lùng, giống như kia sống ở âm u nơi hắc ám sinh vật, trong mắt lại vô tu sĩ cao khiết. Nhưng hắn còn ở hấp hối dây rùa, kia tiểu con lừa chọc quá xuẩn, ở không có nhược điểm phía trước liền bại lộ chính mình, hắn lại sao lại dễ dàng nhận tội. Nay không, lúc này cũng đã có tu sĩ thế hắn biện giải. Tiểu bằng hữu, ngươi thân thủ không tồi, nhưng ngươi trước mắt vị kia là Thiên Võ Tông tông chủ, Nguyên Anh Đại Năng. Ngươi có lẽ không biết, đó là này toàn bộ tu chân giới, cũng không mấy cái Nguyên Anh Đại Năng. Tô Đường tưởng nói không có Nguyên Anh Đại Năng là bọn họ vô dụng, nhưng tiểu bằng hữu còn muốn dừng chân ở tu chân giới, cho nên lời này nàng không thể nói, chỉ có thể nhấp môi, chấp nhất mà nắm kiếm. Bất quá nàng không nói, tiếp theo lại có người mở miệng. Tiểu bằng hữu, Thiên Võ Tông tông chủ không đáng làm kia chờ tổn hại âm đức phá sự, không có khả năng là hắn. Tô Đường đột nhiên cảm thấy, tu chân giới xuống dốc không phải không lý do, nhìn xem này đó chính đạo, một đám đều bị giáo thành ngốc bạch ngọn, này cũng liền thôi. Mấu chốt còn tuyển cái mặt người dạ thú tiên đốc, đây là ghét bỏ chính mình lạnh không đủ mau a. Hiện tại, lại lấy nàng cái này ma đầu đương tiểu bằng hữu. Nàng thở dài, thôi, hôm nay nàng liền làm một hồi chuyện tốt, làm cho bọn họ biết thế đạo hiểm ác. Tô Đường tu vi pha cao, bên tu sĩ căn bản vô pháp ngăn trở, đến nỗi tu vi lại cao một ít, bọn họ kiêng kỵ tiên đốc, cho nên Kỳ Hằng không mở miệng, bọn họ cũng sẽ không mở miệng, còn nữa, còn chưa đề cập tánh mạng, đó là có xoay chuyển đường sống. Bọn họ không biết, Kỳ Hằng hiện tại tư duy đã sớm phiêu xa. Tô Đường cũng lười đến cùng đám kia ngu ngốc giải thích, nàng nắm kiếm, ra tay lại mau lại tàn nhẫn, bất quá ba chiêu công phu, liền bức cho kia Nguyên Anh tu sĩ kế tiếp bại lui. Một màn này, ở đây sở hữu tu sĩ đều sợ ngây người. Bọn họ biết tiểu bằng hữu thực lực không yếu, nhưng mà thấy nàng có thể cùng Nguyên Anh tu sĩ chống lại, thả ở ba chiêu nội đem này bức lui, vẫn là cả kinh không nhẹ. Này! Này nơi nào là người, này rõ ràng chính là tiên đi. Lại liên tưởng đến nàng từ trước ngây thơ, ở đây có chút tu sĩ cảm thấy chính mình tìm được chân lý. Các ngươi nói, chúng ta tiên đốc không phải là nhặt cái tiên giả đi. Nô! Ta nhớ rõ lúc trước tiên đốc đổi nàng quy quy, cho nên, tiểu bằng hữu chẳng lẽ là lao rùa thần. Lao rùa thần ba chữ, trực tiếp đem Tô Đường cấp khí ngốc. Cái gì lao rùa thần? Ta ngươi tiên nhân bản bản A. Vừa giận, kiếm cũng dạng thẳng chân, thế nhưng làm kia tu sĩ tránh thoát một kiếp. Tu sĩ thấy người khác đều không hỗ trợ. Lại thấy Tô Đường ra tay ngon độc, biết được chính mình lại không nghĩ biện pháp khai lưu, sợ là đến bị mất mạng. Lao rùa thần, ngươi chớ có quá phận. Tô Đường vốn là khí không nhẹ, lại nghe kia đang chết phía sau màn tu sĩ một ngụm một cái lao rùa thần, ở chính mình khí hộp máu phía trước, lúc này đây trực tiếp nhắm ngay hắn mệnh môn, hung hăng chém đi xuống. Thiên nhân ngươi cái rác rưởi a. Phía sau màn tu sĩ chờ chính là lúc này, người chỉ có ở tức muốn hộp máu mà dưới tình huống mới có thể xuất hiện sơ hở, mà lúc này hắn kỳ thật cũng không có đem sở hữu sức sống nhắm ngay nàng, mà là trộm méo cái quyết, mệnh lệnh sở hữu lệ quỷ đều công kích tiên đốc. Hắn này nhất chiêu dương đông kích tây, chỉ cần thương đến Kỳ Hằng, hắn liền thành công. Đằng trước liền nói, toàn bộ tu chân giới Nguyên Anh tu sĩ đều không nhiều lắm, Kỳ Hằng tuy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng hắn cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ. Phía sau màn tu sĩ tường mở, lại không biết Kỳ Hằng ẩn tàng rồi thực lực, hắn sớm đã không phải Nguyên Anh, mà là liền nhảy hai giai phân thần kỳ đại năng. Hắn rào rạt đắc ý một tay, ở trước mặt hắn bất quá là nhảy nhót vai hề. Nhưng Kỳ Hằng duy nhất không tính đến chính là tiểu hỗn đản, cái kia từ trước cân nhắc lợi hại, cũng không sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn tiểu hỗn đản, lúc này đây thế nhưng không quan tâm mà chạy vội tới trước mặt hắn. Phía sau màn tu sĩ hạ tử thủ, lúc trước vẫn luôn kinh ngạc ở trong cơ thể âm khí cũng rốt cuộc bắt đầu tiết ra ngoài. Tô Đường này một chạy kỳ thật không nghĩ nhiều, nàng cảm thấy lấy chính mình tu vi, đừng nói kẻ hèn Nguyên Anh tu sĩ, đó là lại cao nhất giai xuất khiếu kỳ đại năng cũng không sợ sợ hãi, nhưng nàng đã quên, nàng hiện tại đỉnh thân thể là một khối mới hóa hình tiểu rùa đen. Nếu không phải có nàng thần thức che chở, lại sao có thể cùng Nguyên Anh đại năng ganh đua cao thấp, hiện tại, nàng thẳng tắp kháng hạ kia một kích, tiểu rùa đen nhỏ yếu thân thể như thế nào khiêng được. Tô Đường bị đánh trúng thời điểm mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến lúc này, nhưng thực mau, nàng ngược lại cao hứng lên. Lao rùa thần gì đó, nàng tình nguyện lại chết một lần. Trung quanh vật còn sống trừ bỏ tu sĩ đó là tu sĩ, Tô Đường nhưng không nghĩ làm cho bọn họ mặt tới cái đoạt xá, không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý bám vào người ở một viên tiểu thảo trên người. Cũng may tiểu thảo thượng còn run run rẩy rẩy mà mở ra một đóa hoa, theo hệ thống sở miêu tả, kia tiểu hoa còn rất đáng yêu. Tô Đường là không sao cả, nhưng người khác lại là trường lớn đồng tử, tràn đầy không thể tin tưởng, thẳng đến thật lâu sau, lâu đến Thiên Võ Tông tông chủ đều ngã trên mặt đất, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại lớn tiếng kêu to nói. Tiểu bằng hữu, lao rùa thần, thấu chương xong. 1039 chương 1039 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 19. Chương 1039 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 19. Tô Đường chết thực vừa lòng, tân đổi thân thể tuy rằng không có linh khí, nhưng sắm vai thực vật vẫn là đầu một chuyến, cho nên còn rất mới lạ. Nay không, nàng trong chốc lát động động diệp tử, trong chốc lát run run hoa chi, chơi kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng. Cùng nàng không giống nhau, ở đây tu sĩ lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng không có gạt người, ngày đó võ tông tông chủ thế nhưng thật là phản đồ, không nói hắn đối với tiên đốc hạ độc thủ, liền trong thân thể hắn ngoại giật tâm khí, thấy thế nào đều rơi vào quỷ đạo. Bất quá chờ bọn họ hoàn hồn, ngày đó võ tông tông chủ đã ngã trên mặt đất, hồn phi phách tán, chết không thể lại chết. Đến nỗi ai ra tay, phóng nhãn toàn bộ đỉnh núi, trừ bỏ tiên đốc lại vô người khác. Duy nhất làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán đó là tiên đốc thân thủ, cùng mấy năm trước so sánh với, tựa hồ lại tinh vi không ít, nếu không bọn họ lại như thế nào sẽ một người cũng chưa thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra tay. Kỳ Hằng trên mặt che kín sương lạnh, đáy mắt cũng nổi lên nồng đậm mà sát ý. Từ khi phát hiện tiểu hôn đảng ký ức hôn loạn sau, hắn liền hạ định quyết định hảo hảo đãi nàng, còn không đợi hắn bắt đầu hành động, nàng lại chết ở chính mình trước mặt, mà nguyên nhân chết, lại là vì hắn. Kỳ Hằng như thế nào bất động dung. Hắn run rẩy đôi tay, tiểu rùa đen bỏ mình sau, theo Tô Đường thần thức rời đi, liền rốt cuộc duy trì không người ở hình. Nó khôi phục bản thể, nho nhỏ một con, Kỳ Hằng đem hắn nâng lên tới thời điểm. Trên người tựa hồ còn mang theo một chút còn sót lại nhiệt độ cơ thể, nhưng theo gió đêm thổi tới, kia duy nhất một tia nhiệt độ cơ thể cũng rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Kỳ Hằng ánh mắt dần dần đỏ đậm, cũng may Tô Đường mắt thấy không thích hợp, lập tức dùng sức huy động hạ hoa chi. Hắc! Đại ngu ngốc! Tô Đường thanh âm nhược nhược, lúc này bị gió thổi qua, còn không có chuyến khai, cũng đã tiêu tán. Cũng may, Kỳ Hằng chỉ ngắn ngủi thất thố. Tiểu hôn đản chết ở trước mặt hắn lực đánh vào quá lớn. Thế cho nên hắn đều đã quên tiểu rùa đen chỉ là nàng tạm thời thể xác, nàng một đạo thần thức, tưởng bám vào người đến nào liền có thể bám vào người đến kia. Trong lòng sát dục dần dần bị khống chế, nàng bỏ xuống mới vừa rồi còn cẩn thận dè dặt nâng lên tới chết rùa đen, ngược lại đi đến Tô Đường trước mặt. Tiểu hôn đản tinh thần cũng không tệ lắm, còn sẽ ở gió lạnh trung huy động. Hi hi, đại ngu ngốc, sợ hãi đi. Kỳ Hằng liễm hạ trong mắt nghĩ mà sợ, nhẹ nhàng xúc xúc nàng cánh khô, lần sau không thể làm như vậy nguy hiểm sự tình. Tô Đường, xin lỗi, ta tổng cảm thấy mới vừa rồi kia một kích ta hoàn toàn có thể khiêng xuống dưới, nhất thời đã quên ta đỉnh chính là tiểu rùa đen xác. Tô Đường bám vào người chính là một viên thực bình thường cỏ dại, Kỳ Hằng lại đãi nàng như thế gian chân bảo, thật cẩn thận mà đem nàng từ trong đất đào lên, cuối cùng phùng ở lòng bàn tay. Về sau, không thể làm như vậy nguy hiểm sự. Theo lời này nói xong, đã lâu hệ thống nhắc nhở cũng rốt cuộc online. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%. Trước mặt hắc hóa giá trị, 80. Sinh tử nãi đại sự, từ nàng không quan tâm mà vọt tới chính mình trước mặt, Kỳ Hằng liền cảm thấy phần cảm tình này không hề là đơn phương. Bất quá, tiểu hôn đản ở hắn lòng bàn tay lay động lộn xộn, vừa thấy liền không thông suốt. Đại ngu ngốc, sau này muốn ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Tô Đường nói, lại duỗi thân ra diệp tử nhẹ nhàng chọc chọc hắn ngón tay, ta hiện tại chính là một viên bình thường tiểu thảo, đi cũng đi không được, chỉ có thể dựa tiên đốc đại nhân hỗ trợ. Kỳ Hằng lúc này còn có vài phần kinh hồn táng đảm, vốn định lại hảo hảo giáo dục nàng, nhưng chung quanh như vậy nhiều người ở, lại sợ tiểu hôn đản không có mặt mũi, liền quyết định chờ không người, lại cùng nàng hảo hảo nói. Đến nỗi lúc này, hắn gợi lên môi, trong chốc lát đại ngu ngốc, trong chốc lát tiên đốc đại nhân, ta nhớ rõ ngươi lúc trước chính là gọi ta Kỳ Hằng ca ca. Tô Đường cảm thấy gia hỏa này quá không biết xấu hổ, được tiện nghi còn khoe mẽ, ta vừa mới thuận miệng kêu đến, còn nữa, chúng ta hai ai đại ai tiểu còn không có cái căn cứ đâu, nói không chừng ta liền so tiên đốc đại đâu. Nàng này một tiếng lớn nhỏ phản bác, mặc danh làm Kỳ Hằng nghĩ tới hôm kia nàng lấy rùa đen hóa hình đêm đó, ưỡn ngực, đỉnh hông, lôi kéo hắn so lớn nhỏ. Kỳ Hằng ho khan một chút, từ trước không có so, thật cũng không phải ghét bỏ nàng từ nữ nhi thân biến thành tiểu thiếu niên, chỉ là hóa hình thiếu niên thoạt nhìn qua ấu răng, hắn còn không đến mức như vậy phát rổ, nhưng hiện tại bất đồng. Hắn nhớ rõ, cỏ cây đóa hoa trừ bỏ đẹp, còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Ngươi này thảo, làm sao còn mở ra một đóa tiểu hoa a? Hắn vừa nói, lại vẫn sở trường chọc chọc. Tô Đường không biết nhân tâm hiểm ác, nàng nghe được hệ thống nói tiểu hoa khai không tồi, liền cố ý lộ ở bên ngoài. Nữ hải từ sao, ai sẽ không thích hoa, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Kỳ Hằng kia một chọc, làm nàng cả người, không, là chỉnh viên thảo đều không tốt. Một cổ tê dại cảm giác tự đóa hoa lan tràn, nửa ngày, nàng cương ở kia, hận không thể đem chính mình xúc lên. Thao, lưu manh, nàng mắng ở trong lòng, nhưng thật ra hệ thống, nhất thời không phản ứng lại đây, ân, lưu manh, gì lưu manh, Tô Đường nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói đi, còn có, ngươi này ngu ngốc, như thế nào không sớm một chút nói cho ta thực vật loại hoa còn có mặt khác một loại hàng nghĩa. Hệ thống bị mắng một bức, chờ tra xong tư liệu mới rốt cuộc bừng tỉnh, nhưng loại sự tình này có thể quái nó sao? Nó chính là một cái thường thường vô kỳ tiểu hệ thống, lại không phải bách khoa toàn nói, quỷ biết thực vật hệ hoa còn đại biểu cho một loại riêng tư. Vậy các ngươi nhân loại vì cái gì còn động bất động liền đưa cái này hoa, cái kia hoa? So với bên, các ngươi mới là lớn nhất lưu manh. Phi. Hệ thống linh hồn một phi, khí Tô Đường kia kêu một cái vô lực phản bác. Cũng là, nhân loại chẳng những thích hoa, còn giao cho môi đóa hoa bất đồng hoa ngữ, cái gì hoa hồng đại biểu cho ái, bách hợp đại biểu cho thuần khiết. Hiện tại, ha ha, thuần khiết cái rắm. Tô Đường cảm thấy chính mình không hề thuần khiết, muốn mắng người, lại nghe Kỳ Hằng vẻ mặt vô tội. Đây là làm sao vậy? Là ta vừa mới đụng vào ngươi, hoặc là đào ngươi thời điểm, thương đến ngươi sao? Rõ ràng là phi thường bình thường một câu, nhưng từ hắn chọc nàng đóa hoa sau, nàng tổng cảm thấy mỗi câu nói đều là lời nói có. Liên tỉ như lúc này, cái gì thương đến, cái gì đụng vào, còn có đào, toàn con mẹ nó là hổ lang chi tử. Tô Đường nằm ở hắn lòng bàn tay, vừa động cũng không nghĩ động, bất quá vì tránh cho hắn lại động tay động chân, nàng vẫn là dùng diệp tử đem nàng duy nhất một đóa tiểu hoa cấp che lên. Nay liền giống như nội khố, che đi lên, mới vừa rồi lệnh người nan kham sự tình liền không tồn tại. Không có, ta tưởng lặng lặng. Chợt nghe Kỳ Hằng lời này, ai có thể nghĩ đến hắn tâm cơ như thế thâm trầm, rõ ràng cái gì đều hiểu, lại muốn làm bộ rốt đặc cắn mai. Hảo đi, bất quá nếu là không thoải mái, nhất định phải nói với ta. Tô Đường không nghĩ nói, chỉ nghĩ đem chính mình chôn xuống mồ. Thấy nàng không hề ngôn ngữ, Kỳ Hằng liền từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một cái chậu hoa nhỏ. Chậu hoa nhỏ bên trong còn có linh thổ, Kỳ Hằng nghiêm túc mà đem nàng loại đi vào lúc sau, còn không quên tưới một ít linh tuyển. Hảo, ngươi nếu là khác, hoặc là thủy tưới quá nhiều, liền nói với ta một chút, ta thế ngươi phiên thổ. Hắn một bên nói, thấy nàng không phản ứng, cũng không khí, ngược lại tiếp tục cười nhạt nói, đương nhiên, ngươi nếu không thích cái này chậu hoa, ta còn có thể đem ngươi một lần nữa loại ở ta lòng bàn tay. Thấu chương xong. 1040 chương 1040 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 20. Chương 1040 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 20. Tới cái gì thủy, phiên cái gì thổ, còn lòng bàn tay, tiếp tục lưu tại hắn lòng bàn tay, sợ là kia duy nhất một đóa tiểu hoa đều giữ không nổi. Tô Đường đem chính mình duy nhất một đóa nở rộ chê cười giấu ở diệp tử trung, sau đó mãnh liệt phản đối. Kỳ Hằng thấy thế, lược có tiếc hận, chỉ thở dài, mang theo một tia không cam lòng nói, một khi đã như vậy, liền y hề ngươi, bất quá nếu ngươi không có đem chính mình dưỡng hảo, ngươi phải dựa theo ta phương pháp. Bên tu sĩ thấy nhà mình tiên đốc như thế để ý tiểu bằng hưu, nga, không đúng, hiện tại phải nói là tiểu hoa, sôi nổi cực kỳ hâm mộ không thôi. Tiên đốc như vậy thanh cao một người, đầu một hồi thấy hắn như thế để ý ai. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu hoa cũng đủ đồng, thả tu vi còn như vậy cao, người lại thông minh, liền bọn họ đều tò mò nàng là người phương nào. Lúc trước Huyền Vũ Tông Tông chủ có vấn đề, bọn họ chính là một cái cũng không phát hiện đâu. Rốt cuộc đối chính mình có ân cứu mạng, các tu sĩ sôi nổi kỳ hảo, này một kỳ hảo, đảo đem Kỳ Hằng sấn đến giống cái bối cảnh tường. Tô Đường hoa ở chậu hoa nhỏ, nguyên bản còn tưởng chớp mắt, có thể thấy được bọn họ như thế nhiệt tình, không bao lâu, nàng cũng đi theo vui tươi hớn hở. Cảm ơn các ngươi Nga, lần sau ta có rảnh sẽ đến chơi. Chính là ta tựa hồ đem chính mình bản thể cấp đã quên, khả năng lần sau gặp lại, ta liền không phải dáng vẻ này, nhưng là các ngươi nhưng đừng sợ Nga. Tiểu Hoa thanh âm tinh tế nhược nhược, các tu sĩ lúc ấy đã bị manh hỏng rồi. Cỡ nào đáng yêu Tiểu Hoa, mặc dù có như thế cường đại thực lực, cũng không đoạt xá người khác, nhiều nhất chính là một con rùa đen, một viên Tiểu Hoa tiểu thảo. Người tốt, đại đại người tốt ta. Bọn họ càng liêu càng nóng hổi, Kỳ Hằng sắc mặt lại càng ngày càng kém, nửa ngày, hắn tay háo vung lên, đem những cái đó chướng mắt tu sĩ tất cả đều phiến tới rồi một bên. Huyền Vũ Tông người đâu? Kỳ Hằng lạnh mặt, người ở bên ngoài xem ra, Thiết Diện Vô Tư Tiên Đốc chính là vì Huyền Vũ Tông tông chủ sinh khí, hiện giờ bọn họ tông chủ đã chết, nhưng Huyền Vũ Tông cũng thoát không được căn hệ. Thức mau, trọng điểm rốt cuộc trở về. Kỳ Hằng lại lười đến quản, ta còn có việc, chuyện này, liền giao cho vài vị trưởng lao xử trí. Tiên Đốc nguyên bản chính là đang bế quan, đột nhiên ra tới, đối ở đây tu sĩ mà nói đã là chuyện may mắn, nếu không tối nay định là một hồi ác chiến, không chừng còn sẽ mệnh tang lại lần nữa, hiện giờ Tiên Đốc phải đi, bọn họ tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ cung kính về phía hắn hành lễ. Tô Đường lại đoán được thằng nhãi này định là đánh nghiêng bình giấm chua, nhưng nàng không nói, chỉ là hỏi tiếp theo muốn đi đâu. Kỳ Hằng có tâm tìm kiếm Linh Châu, trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, đi trước Nam Hải. Nam Hải không có, liền đi Bắc Hải. Bắc Hải cũng không có, còn có Đông, Tây hai hải, đồn đãi Linh Châu cùng phân bốn viên, hắn tổng có thể tìm được. Tô Đường hiện giờ không có tay chân, đi nơi nào cũng không phải nàng có thể quyết định, chỉ là đột nhiên nghe được Nam Hải hai chữ, chép miệng. Linh Châu lại bị xưng là Thủy Linh Châu, nghe nói mỗi phiến hải vực đều có một viên trấn hải chi châu. Kỳ Hằng lần trước dùng hết kia viên, là bị người từ trong biển trộm ra tới, vì thế, còn kém điểm dẫn phát rồi đại chiến. Hải vực không có Linh Châu, hải vực liền sẽ khô kiệt. Vì thế, lúc trước chính là có không ít giao nhân biến ảo làm người, đi vào đại lục tìm kiếm, nghe nói tới rồi hiện giờ, nhưng cái đó giao nhân cũng không có trở về. Vì cái gì đâu, bởi vì không có người biết kia viên Linh Châu chân chính rơi xuống. Kỳ Hằng không có khả năng đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm bên trong, hắn khôi phục thị lực thời điểm, lúc ấy vừa vặn ở nơi nào đó bí cảnh, kia bí cảnh kỳ tích vô số, đồn đãi còn có lệnh người khởi tử hồi sinh thần dược. Lúc trước Tô Đường ở trong bí cảnh vì diệt trừ những cái đó cùng Kỳ Hằng tranh đoạt người, một lần thâm bị thương nặng a, bất quá cũng đồng dạng, đến bây giờ còn có đồn đãi, nói bí cảnh bí dược đều bị nàng cầm đi, nếu không nàng rõ ràng mắt bị mù, lại vì sao tu vi không lùi phản tăng. Nay không phù hợp lẽ thường, định là dùng cái gì linh đan rượu dược. Vì thế, rất nhiều tu sĩ đánh tiêu diệt ma đầu, giúp đỡ chính đạo cách nói đuổi giết nàng, nhưng kỳ thật, còn không phải nhớ thương nàng những cái đó bảo bối. Tô Đường suy một tiếng, nàng lúc trước bị Kỳ Hằng vây khốn là cam tâm tình nguyện, bất quá có một chút, vì cách hướng những cái đó tu sĩ, lưu lại truyền thuyết, nàng những cái đó bảo bối chính là một cái cũng chưa lấy ra tới. Cậu tử, có hay không người phát hiện ta bảo bối a? Hệ thống, ngươi lúc trước tàng đến như vậy hảo, sao có thể sẽ bị người phát hiện? Tô Đường hi hi cười, ta đột nhiên có cái tuyệt diệu việc vui đâu. Nàng nói là việc vui, kia tuyệt đối sẽ nháo đến kinh thiên động địa, có thể đương tiểu ma đầu, còn có thể hiệu lệnh toàn bộ ma tộc người, như thế nào sẽ không điểm của cải, mà nàng năm đó, trực tiếp sáng lập một cái tiểu thế giới gửi nàng của cải. Tiểu thế giới nguy hiểm thật mạnh, không có chìa khóa, ai cũng vào không được. Chính là có một chút không tốt lắm, nàng lúc trước cũng không nghĩ tới sẽ trở về, cho nên rất nhiều bẫy dập đó là nàng bản nhân, cũng rất khó phá giải. Nam Hải đường xá xa xôi, Kỳ Hằng tìm kiếm Linh Châu cũng không vội ở nhất thời, cho nên, nói là đi Nam Hải, bên đường thượng càng như là du ngoạn. Hắn cho chính mình lộng con tiên thuyền cưới, tiên thuyền không lớn, bên trong lại là tình xảo xa hoa, xem Tô Đường đều nhịn không được tưởng hóa hình ra tới chơi thượng vài vòng. Trong khoảng thời gian này, linh thổ linh tuyền tưới, làm nguyên bản chỉ là một viên bình thường tiểu thảo trở nên linh khí dư thừa, nàng rốt cuộc không hề cực hạn cùng chậu hoa, mà là có thể từ chậu hoa nhảy ra, nơi nơi đi bộ. Tiểu hoa căn diệp lớn lên thập phần khỏe mạnh, Tô Đường thừa dịp Kỳ Hằng tĩnh tọa, liền từ chậu hoa chạy ra tới. Nàng từ mới vừa rồi liền nhón Kỳ Hằng uống rượu gạo. Kia hương vị, quang nghe cũng đã làm nàng sam đến không được. Ai nha, rượu ngon, châm tới rồi. Nàng một bên nói một bên nhảy, tiếp theo, ở ly cái ly không xa địa phương, thình thịch một tiếng cấp nhảy đi vào. Kỳ Hằng không có đem uống rượu xong, cái ly còn thừa nửa ly, Tô Đường lúc này phao đi vào, tuy rằng không thể đem nàng chỉnh viên thảo tầm ướp, đã có thể linh căn kia một chút cũng đủ. Quả thật là rượu ngon a. Bị nhốt ở chậu hoa gần một tháng, vì có thể ra tới, nàng nỗ lực tu hành, này một tháng tới nay, trừ bỏ linh tuyển chính là linh tuyển, nàng đều mau uống phương ra. Hệ thống nhưng thật ra có chút lo lắng, ngươi như vậy, được chưa a? Có thể hay không xảy ra chuyện a? Vốn chính là một viên phổ phổ thông thông ven đường cỏ dại, mặc dù có linh tuyển tưới, khá vậy mới một tháng, như vậy lăn lộn, nhưng đừng ngày mai liền hiểm. Tô Đường, đêm nay có rượu đêm nay say, ngày mai sự ngày mai lại nói. Hệ thống vừa nghe lời này, số liệu đều mau mạo đen, đến, quả nhiên là phàm vật, lúc này mới phao đi vào bao lâu, nói ra nói đã mang theo men say. Cũng may, này tiên trên thuyền còn có đáng tin người. Kỳ Hằng chỉ tĩnh tọa một nén nhang thời gian, nhận thấy được không thích hợp khi, hắn lập tức mở bừng mắt, sau đó liền thấy tiểu hôn đản chỉnh viên thảo thích ý mà cắm ở trong chén rượu, nguyên bản màu hồng nhạt tiểu hoa, giờ phút này ở linh tiểu tới hạ, đều trở nên hồng diễm diễm. Hắn giật giật ngón tay, không nhịn xuống, lại lần nữa vô đi lên. Nghe nói hoa cỏ đều yêu cầu thụ phấn. Hắn thanh âm lực ách, thụ phấn là ý gì, liền cùng tạo hài tử không sai biệt lắm một cái ý tứ. Đáng tiếc, Tô Đường uống cao, hoàn toàn không cảm giác được hắn trong lời nói nguy hiểm, đột nhiên nghe được hắn mở miệng, còn đem tiểu hoa ở trong tay hắn cọ cọ, vậy ngươi giúp ta thụ. Thấu chương xong. 1041 chương 1041 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 21. Chương 1041 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 21. Kỳ Hằng lúc ấy hô hấp cứng lại, hợp với đồng tử nhan sắc đều biến thâm, hắn thừa nhận, hắn nói lời này là dậu đổ bìm leo. Chính là, dậu đổ bìm leo lại như thế nào, hắn trong bóng đêm thật vất vả bò ra tới, sớm đã minh bạch một đạo lý, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ có được đến, mới là chân chính thuộc về chính mình, đến nỗi cái gì quân tử chi ước, ở hắn xem ra chính là cái chê cười. Như vậy, ta tiểu khả ai muốn ta như thế nào thụ? Rượu là hắn cố ý đặt ở kia, nếu không liền này nửa ly lượng, cũng liền hắn một ngụm sự tình, cần gì đặt ở này? Kỳ Hằng hiểu biết nàng, tiểu hôn đản thích rượu thích mỹ thực. Lâu như vậy không hảo hảo ăn cái gì, nàng sao có thể nhẫn được. Người đều nói, uống say mới có thể lộ ra nhất chân thật khuôn mặt, Kỳ Hằng trong lòng vẫn luôn có cái chần chờ, tiểu hôn đản nói chính mình ký ức hỗn loạn, đến tột cùng có vài phần thật vài phần giả. Uống say, hơn nữa thụ phấn, mặc dù Kỳ Hằng động tác ôn nhu, Tô Đường vẫn là nhịn không được run run lên. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều ở giữa không trung, dưới chân dẫm lên đông giống nhau, mềm mại, làm nàng lại hưng phấn lại sợ hãi. Hạt mẹ đại tiểu hoa Kỳ Hằng đó là lại cẩn thận, động tác lại thong thả, thực mau, hồng diễm diễm tiểu hoa mặt trên liền không dư thừa nửa điểm phân hoa. Đã trải qua như vậy một phen lộng lẫy, nguyên bản khai chính vượng tiểu hoa liền trở nên run run rẩy rẩy, giống như chịu đủ mưa gió tàn phá giống nhau, làm người nhìn liền quái đáng thương. Mà chúng ta tiên đốc, giờ phút này chính nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay thượng kia một chút cơ hồ thấy không rõ phân hoa, hắn hầu kết lan lộn, không biết làm sao, hắn trong đầu tự động hiện lên tiểu ma đầu khuôn mặt, lại hoặc là nói là A Lạc kia trương đầy mặt hồng chiều khuôn mặt nhỏ. Tiểu ma đầu A Lạc trước nay đều là cao cao tại thượng, mặc dù lại chật vật, cũng không sẽ yếu thế, hồng chiều kích động, sợ là đời này cũng không duyên thấy. Trong đầu hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, nhìn tiểu hoa ánh mắt cũng liền càng ngày càng nguy hiểm, mang theo một cổ tử nhất định phải được, Kỳ Hằng thấp giọng nở nụ cười, tạm thời vòng qua ngươi. Lời tuy như thế, hắn lại đem đầu ngón tay về điểm này phấn hoa tất cả liếm láp sạch sẽ. Tô Đường đã thần trí không rõ. Nhưng mặc dù là thanh tỉnh, nàng tầm mắt bị hao tổn, cũng nhìn không ra hắn đang làm cái gì. Phấn hoa quá ít, căn bản nếm không ra cái gì hương vị, nhưng ở Kỳ Hằng xem ra, lại là so bất luận cái gì quỳnh tương ngọc lộ đều phải mỹ vị, mỹ vị. Làm hắn quyến luyến không quên. Tiểu hoa, lại nỗ lực một chút. Nỗ lực cái gì? Tô Đường mơ màng hồ đồ mà mở miệng, lại thấy Kỳ Hằng lại một lần rỗi tay chọc chọc kia đóa khai chính diễm tiểu hoa đóa, phấn hoa quá ít. Phấn hoa thiếu không ít cùng nàng có quan hệ gì đâu. Tô Đường mãn đầu góc đều là rượu ngon, hơn nữa mới vừa rồi một phen động tác, đầu đều ở vào lập tức trạng thái, hoàn toàn lĩnh ngộ không được hắn nói chung hàng nghĩa, chỉ có hệ thống, run bần bật. Mama, chủ hệ thống, ô ô ô, thật là đáng sợ, vì cái gì lần này không có phòng tối. Kỳ Hằng thấy nàng ngây ngốc mà bộ dáng, không nhịn xuống, đem nàng trực tiếp từ chén rượu xách ra tới, đặt ở lòng bàn tay. Lòng bàn tay thử cấm áp, cùng hơi lạnh rượu ngon không giống nhau. Tô Đường lúc ấy liền thoải mái mà một tiếng than thở. Kỳ Hằng, rượu hảo uống sao? Tô Đường, đương nhiên hảo uống nha, cách, ta còn muốn uống. Kỳ Hằng trấn an nàng cây nhỏ diệp, lại cười nhẹ nói, muốn uống có thể, nhưng là ngươi nhưng biết được, về sau này rượu phải hỏi ai muốn. Đương nhiên là Kỳ Hằng lạp. Tô Đường mơ mơ màng màng nghĩ, nàng đều vì hắn bồi thượng một đôi mắt, hắn dưỡng nàng, thiên kinh địa nghĩa. Cũng may, hệ thống kịp thời phát ra cảnh báo, chói hai tiếng cảnh báo tạc Tô Đường đầu đều nổ tung. Thiếu chút nữa làm nàng từ Kỳ Hằng lòng bàn tay nhảy ra tới. Hệ thống, tỉnh tỉnh. Ta liền nói uống rượu hàng việc, ngươi mẹ nó đều mau đem chính mình cấp bán. Tuy nói nó là thực thích xem loại này tiết mục, nhưng cuối cùng chơi quá trớn, nó cũng đi theo xui xẻo. Hệ thống đột nhiên cảm thấy chính mình quá thảm, bên hệ thống làm xong nhiệm vụ, chẳng những lấy một bút khen thưởng, còn có thể đi nghỉ phép, mà nó đâu, khổ bức hề hề mà bồi nó thiểu năng trí tuệ ký chủ nhiệm vụ trọng tố, còn phải thời khắc đề phòng. Khó, nó quá khó khăn. Tô Đường bị tạc rốt cuộc có một tia thanh tỉnh, nàng giật giật bộ rễ, tiếp theo nháy mắt mới đột nhiên bừng tỉnh, nga khoác, không có rượu ngon, là một con ấm áp bàn tay to đâu. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra, nhưng một bên vẫn là cả giận nói, ngươi lại không thanh tỉnh, ta đều muốn dùng nước tiểu chi tỉnh ngươi. Tô Đường sọ nao trướng trướng, nhưng tốt xấu là thanh tỉnh, có thể làm nhà nàng cẩu tử như thế lo lắng, xem ra là có cái gì việc gấp. Vậy ngươi nhớ rõ cho ta tìm một cái có bệnh tiểu đường, như vậy sẽ ngọt một chút. Hệ thống nguyên tưởng rằng nàng sẽ hồi dỗi, không ngờ thế nhưng như thế hung tàn, ngươi. Ngươi mới vừa rồi uống giả rượu đi. Này nơi nào vẫn là ký chủ nhà nó a? Tô Đường không có trả lời, bởi vì lúc này, Kỳ Hằng đột nhiên mở miệng. Thằng ngãi này cũng rất xấu, thừa dịp nàng say rượu, đào hố cho nàng nhảy a. Ngươi còn nhớ rõ A Lạc tên này sao? Tô Đường xách một tiếng, không có lập tức trả lời, mà là cố ý say rượu trạng thái, giả ngây giả dại nói, no. A Lạc. Cái nào A Lạc? Lạc đi lên rơi xuống là sao? Kỳ Hằng đột nhiên nghe được như thế mơ hồ nói, lúc ấy liền sửng sốt. Tiểu hôn đản hay là thật sự không có lừa hắn? Ký ức hỗn loạn, đối tu sĩ mà nói đảo cũng không tính hiếm lạ, có chút tu sĩ luyện công luyện xóa, chẳng những sẽ ký ức hỗn loạn, vận khí thiếu chút nữa, đều sẽ đổi cái giống loài. Tỷ như chính mình phía trước là người, hắn liền sẽ cảm thấy chính mình là chỉ cẩu, hoặc là mặt khác cái gì thực vật. Nhưng mà, như thế nào liền cố tình khéo như vậy? Kỳ Hằng nuốt xuống các loại hoài nghi nói, rốt cuộc đối một cái con ma men, nói quá phức tạp chỉ sợ đối phương sẽ không nghe minh bạch, liền lại nói, ta đây liền nói lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Ma đầu A Lạc, nhưng có nghe qua. Nói tới đây, Tô Đường rốt cuộc cho hắn một chút phản ứng. Cái này ta biết. Cùng ngươi có một chân người kia. Bất quá, tiên đốc đại nhân, ngươi đường đường chính đạo tu sĩ, như thế nào liền sẽ cùng cái ma đầu giang díu? Tô Đường trang đầy mặt nghi hoặc, hỏi cũng là vẻ mặt khó hiểu, một cái chính đạo, một cái ma đạo, không nên thế bất lưỡng lập sao. Kỳ Hằng đột nhiên nghe được có một chân khi, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia ý cười. Đây chính là tiểu hôn đản chính mình gõ chương nói, về sau nàng khôi phục ký ức, cũng không thể chơi xấu. Đúng vậy, chính là cái kia cùng ta có một chân tiểu ma đầu. Hắn nói đến có một chân thời điểm, trong miệng tràn ra một tia ngọt ý. Nhưng thật ra Tô Đường, đột nhiên gào to mà từ hắn lòng bàn tay nhảy nhót ra tới. Thái! Tiên đốc đại nhân, làm người muốn phúc hậu A. Kỳ Hằng không rõ nguyên do, liền thấy tiểu hôn đản ở hắn lòng bàn tay lung tung bay múa, một hồi nói. Ta nguyên tưởng rằng ngươi cùng ta nhắc tới nàng làm chi, nguyên lai là vì tú ân ái a. Tú ân ái, bị chết mau. Tiểu hôn đản này một phen lời nói, nghe được Kỳ Hằng khỏe miệng ý cười đều đọc lại. Trước một giây hắn còn ở cao hứng nàng tự mình gõ chương nói bọn họ quan hệ, sau một giây, thế nhưng bị nàng cấp nguyền rủa. Kỳ Hằng lại tức vừa buồn cười, quả nhiên, tiểu hôn đản là thật sự say, nghe một chút đều nói cái gì đó lời nói. Chết là không có khả năng chết. Mặc dù thật sự đã chết, Kỳ Hằng đem nàng ấn xoay tay lại tâm, khi mắt, nghiêm túc thả cố chấp nói, sinh cùng thâm, chết cùng huyệt. Thấu chương xong. 1042 chương 1042 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 22. Chương 1042 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 22. Tô Đường cho rằng lừa dối quá quan, kia đầu hệ thống lại đem mới vừa rồi thụ phấn hình ảnh liên tục ở nàng trong đầu lặp lại truyền phát tin. Xem nàng sở hữu diệp tử đều nổ tung. Không dám tin tưởng, khó có thể miêu tả. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng toàn bộ hối thành hai chữ. Nam, tao. Hệ thống thoải mái, như vậy đáng sợ sự, rốt cuộc không hề là nó một cái đáng thương tiểu hệ thống thừa nhận rồi. Lần sau còn uống rượu sao? Uống rượu hỏng việc, cũng không phải đầu một hồi, nhưng từ trước tổng có thể bị nàng viên trở về, lại hơn nữa không ra quá lớn sai lầm, cho nên Tô Đường mỗi lần đều là trước làm nàng uống cái sảng lại nói. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới, đều biến thành một cây thảo, cư nhiên còn có thể lật xe. Nàng nằm liệt Kỳ Hằng lòng bàn tay, toàn bộ thảo héo. Kỳ Hằng vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng có chút không thích hợp, nhưng thật ra khẩn trương, làm sao vậy? Tuy nói tiểu hôn đảng chết số lần có rất nhiều, từ cục đá đến xà còn có rùa đen gì đó, thân thể nhiều một bàn tay đều mau đếm không hết, nhưng hắn vẫn là không muốn nhìn nàng tử vong. Không có một cái tử vong quá trình sẽ là thoải mái, cho nên... Mặc dù chỉ là một viên thường thường vô kỳ thảo, hắn cũng muốn hộ nàng chu toàn. Tô Đường từ ngắn ngủi khiếp sợ chung rốt cuộc hoàn hồn, thấy hắn như thế nôn nóng, đột nhiên, ý xấu lại lần nữa nảy lên trong lòng. Kỳ Hằng bàn tay thực khoan, đều có thể cho Tô Đường này khóa nhỏ yếu tiểu thảo qua lại đánh hai cái lăn. À, nơi này không có phì nhiều thổ nhưỡng, không có ta tiểu thảo tiểu hoa đồng bạn, ta không cần đại ở chỗ này. thả ta đi. Người cái điêu dân. Mau chút thả chấm. Tô Đường đột nhiên bắt đầu uống say phát điên, Kỳ Hằng nào gặp qua như vậy hoạt bát tiểu hỗn đản, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, một lát sau, mới lại tức lại bất đắc dĩ nói, hảo, ta đem ngươi một lần nữa loại trở về. Kỳ Hằng lấy ra chậu hoa, còn đừng nói, hắn nhẫn chữ vật thật đúng là cái bảo bối, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có. Nấu cơm nồi khác nói, lúc này chậu hoa đều có thể lấy ra hai bài tới. Chậu hoa bộ dáng gì đều có, hồng lam lục, một đám bãi ở kia, liền phảng phất là làm nàng chọn quần áo. Thích cái nào? Nhưng Tô Tiểu Đường là dễ dàng như vậy tống cổ. Ăn nàng phấn hoa, liền phải tiếp thu nàng đòn hiểm. Tiểu thảo bị bảo dưỡng thực hảo, có linh khí, lúc này một chân một cái chậu hoa nhỏ, hoàn toàn thương không nàng.